Đáng tiếc không thể như Chu Tuấn mong muốn, Nhạc Mẫu rõ ràng cảm giác được Chu Tuấn đầu sắp đến, đơn giản nhiệt tình chủ động đưa hôn. Chu Tuấn làm sao có thể cự tuyệt, lập tức đem Nhạc Mẫu môi hồng nuốt hết hầu như không còn. Trong phòng huân hương thông qua gió mát, không ngừng thổi vào Y Mạo Lục. Đồng Nhã Hinh lại cẩn thận, lại bảo thủ, lại lạnh lùng, cũng không đỡ được dược vật thôi phát, nếu như bị ngoại nhân nhìn đến đại danh đỉnh đỉnh chí mình băng sơn mỹ nữ tổng giám đốc, như thế phóng túng cùng con rể của mình giảng hòa, kia phải là nhiều, nhiều chấn động tin tức đầu đầu. Xì, xì. Chu Tuấn vong ngã quất cắm, cho dù nhìn không thấy, Chu Tuấn cũng có thể cảm giác được Nhạc Mẫu phấn nộn lỗ lồn thịt tùy theo hắn côn thịt có quy luật, liên tục quất cắm mà lật tiến nhảy ra, cái loại này trình độ cực cao trải nghiệm là ngôn ngữ không thể miêu tả. Nhạc Mẫu dâm thủy hỗn hợp âm tinh, thậm chí hoa tâm chỗ sâu còn đang không ngừng phun dâm thủy, Chu Tuấn cảm giác chính mình như là cắm vào một cái màn nước động, Nhạc đều nói nữ nhân làm từ nước, nhìn Chu Tuấn nhìn đến, Nhạc Mẫu chính là dâm thủy làm. Đương nhiên Chu Tuấn không có khả năng biết, Nhạc Mẫu có mười mấy năm không có cùng nhạc phụ ân ái rồi, hết thảy đều tại tình lý bên trong. Ướt sũng trong suốt chất lỏng, dần dần bị côn thịt nghiền nát sền sệt dính dính, nhưng nề hà thủy lượng quá lớn, mảng lớn dâm dịch vẫn là thuận theo hai người chặt chẽ chỗ kết hợp chảy xuôi xuống, đem Chu Tuấn dưới hông đen nhánh to lớn chưng ướt nhẹp một mảnh. Ta, ta, ta. Tịch mịch rất lâu Đồng Nhã Hinh nơi nào thử qua loại tư thế này, thân thể đột nhiên được căng thẳng, nhuyễn lưỡi từ bị động làm chủ động, tại Chu Tuấn dưới sự dẫn đường, ý loạn tình mê cùng con rể của mình ẩm ướt hôn lấy. Chương 88 bị địch thăng thiên Nhạc Mẫu. Thu a, thu a. Ba ba, ba ba. Nam tử trẻ tuổi cùng cao lãnh thục phụ tiếng giao cấu, chôn vùi tại từng đợt dồn dập lôi điện nổ vang cùng với mưa to rơi xuống đất tiếng xuống. Vốn là gian này Y Mạo ở giữa chân chính nam chủ nhân trang nghiêm, nhưng ở nằm ngáy o, o, mà hắn cũng không nghĩ tới gọi tới người ở rể tại ngày đầu tiên liền đem chính mình tổng tài thê tử địch được dục tiên dục tử. Màu nâu đậm đổi dày đắng bị một đôi cơ hồ lộ ra nam nữ tình yêu động tác, va chạm cạc cạc rung động. Đồng Nhã Hinh nằm ở phía trên, đặc biệt nơi sân tràn đầy mới mẻ cảm giác, nàng nhiệt tình cùng Chu Tuấn hôn môi, trắng nõn như hành hai tay gắt gao ôm Chu Tuấn sau lưng, sắc nhọn màu tím sơn móng tay đã tại phía trên để lại từng đạo mỏng vết máu. Một đôi đẫy đà chân đẹp, mặc lấy cao cấp tất đen, chân đạp màu đen đầu tròn giày cao gót, giày trên mặt thủy tinh phương trục bị ngọn đèn chiếu xạ lòe lòe tỏa sáng, giống như bạch tuộc mật không thể phân quấn tại Chu Tuấn cường hãn eo to phía trên. Tùy theo con rể không gián đoạn rút ra đút vào, hai chân càng triền càng chặt, cho đến dao cắm vào. To như vậy Y Mạo Lúc, tràn ngập huân hương, mồ hôi, cùng với một nam một nữ kịch liệt thở gấp cùng âm thanh. Tốt chống đỡ, thật to. Đồng Nhã Hinh trí tuệ đầu sớm bị xuân dược rửa sạch, thế cho nên nàng cũng chưa ý thức được, chồng mình côn thịt căn bản không có đội lên nàng từ cung ngoại bức tường năng lực, chỉ cảm thấy, hôm nay lão công tốt mãnh, tốt có nam tử khí khái. A, ân, đút vào đại mấy chục lần, Đồng Nhã Hinh lại không được, lỗ lồn chỗ sâu, lửa nóng âm tinh lại lần nữa kích bắn ra, sáng khoái tràn đầy đánh vào Chu Tuấn quy đầu bên trên. Ba, Chu Tuấn buông ra Nhạc Mẫu miệng, thừa dịp Nhạc Mẫu cao trào lúc, cường hãn cánh tay chống tại ghế phía trên, nhìn Nhạc Mẫu bởi vì chiều phun mà mất hồn thần sắc. Ra sức ưỡn thẳng mông, ba ba ba ba, mau hơn phía trước vài lần tốc độ, làm vốn hẳn nên chiều phun mất tiếng Nhạc Mẫu muốn ngừng không được quát to, hơn nữa song âm một tiếng cao hơn một tiếng. A, chậm một chút, quá kịch liệt, thật thoải mái, Đồng Nhã Hinh sảng đến không biết sở ngữ, lung tung dâm đãng kêu la. Chu Tuấn liên tục tăng nhanh đút vào tốc độ, đại côn thịt nhanh đội lên Nhạc Mẫu lỗ lồn, quy đầu mấy lần xung kích Nhạc Mẫu mềm mại từ cung màng dính, hưởng thụ người vợ thục phụ âm tinh như dầu sôi bình thường dội vẩy khoái cảm mãnh liệt. Hô, mẹ, ngươi thật lãng, tốt tao. Con rể dâm loạn nói nhỏ tại Đồng Nhã Hinh vang lên bên tai, Nga Mi nhăn lại, giống như cảm giác được có cái gì không đúng, nhưng là rất mơ hồ, rất nhỏ giọng, có lẽ là lão công tự nhủ được lời tâm tình. Sau đó thoải mái vậy hưởng thụ khởi Chu Tuấn côn thịt va chạm. Bất quá bây giờ Chu Tuấn đã không phải là lúc trước, lực bền bị cường kinh người. Tại Chu Tuấn hiếu thuận địch làm một chút, Nhạc Mẫu dài đến 5 giây chiều phun cũng nghênh đến kết cục, chớp mắt tứ chi mềm yếu, kiểu đá tiếng càng thêm dồn dập, sau đầu cuộn sóng tóc dài bị liên tiếp hai lần cao trào mà sinh ra mồ hôi, thấm vào ướt sũng, thủy quang ngõa lược, dâm uế không chịu nổi. Hai tay cuối cùng tại con rể sau lưng lưu lại bất lưu ma diệt vết máu về sau, buông xuống xuống. một mực cuốn lấy Chu Tuấn muốn tắt đèn, chân dài cũng dần dần lỏng nhẽo nhoét đi xuống, cuối cùng ngã xuống tại đổi giày trên ghế. Tiêm Tế gót giày không nghĩ qua là đem ghế mặt ngoài đâm thủng một chút, gót giày ôm lấy thật nhung ra, cong lên màu đen, chân mặt cũng là mồ hôi dày đặc, hỗn hợp thuộc gia vị tỏa ra ở không trung. Hổn hển, Chu Tuấn thô xuyễn một tiếng, theo nhạc mẫu vòng vây đứng dậy. Ào, to lớn côn thịt theo người vợ mỹ phụ lỗ lồn miệng hút ra đi ra, đại lượng dâm đãng dâm thủy nhao nhao tuôn đi ra, sau một lát, ở lỗ lồn chính phía dưới nhung mặt như là bị xương đánh yên thực vật, mờ mờ không hề sinh cơ. Chu Tuấn nhìn dưới người cao ngạo cực phẩm nhạc mẫu, mạn mạn mẹ, công ty lão tổng, đáy lòng chinh phục dục vọng nổ tung, hơn nữa dạng người này thê thục phụ bị chính mình địch được rên rỉ không ngừng, một bộ cùng tầm thường hoàn toàn tương phản tao mị, phóng túng bộ dáng. Nhạc mẫu trắng nõn vú to hiện lên phần ánh sáng màu đỏ, phối hợp hai cái làm Chu Tuấn thèm ăn mở rộng đặc thù quầng vú, vốn kiên đĩnh côn thịt thình thịch mãnh nhảy lên. Mẹ, người cũng quá không dùng địch rồi, Chu Tuấn nói thầm trong lòng. Theo sau đứng lên, chân trái quỳ gối tại ghế phía trên, đùi phải đứng ở mặt đất, tay phải giơ lên nhạc mẫu chân trái, bị dâm thủy bao bọc côn thịt lại lần nữa đưa đến nhạc mẫu lỗ lồn miệng. Chỉ thấy nguyên bản bảo thủ màu tím tam giác quần lót, trải qua thời gian dài như vậy quất cắm, trước sau cùng lâm vào nhạc mẫu màu mỡ tròn trịa mông cong bên trong, đại lượng dâm thủy sớm đem quần lót ướt nhẹp, biến thành như quần chữ T. Đây là... Chu Tuấn nhìn chằm chằm nhạc mẫu trụi lùi bằng phẳng trơn bóng âm hộ. Lỗ lồn xung quanh một khối màu đen bóng dáng đều không có, khó trách lúc ấy Chu Tuấn có chút kỳ quái. Đây chính là vạn trùng không một cực phẩm lỗ thịt, bạch hổ. Phì nộn lỗ lồn chỗ, hai luồng hình nửa vòng tròn tựa như bánh bao chay đồi thịt kín kẽ dán tại cùng một chỗ, cận hình thành một đạo tế không thể nhận ra khe thịt, so cái gọi là bánh bao đáng sợ hơn lực đánh vào. Vừa mới bị Chu Tuấn cường thế địch làm, không ngừng ngoại lật môi âm hộ nhưng lại hoàn mỹ che giấu trong này. Chỉ có thể nhìn thấy một tia phấn nộn hương thơm. Mẹ, người quá cực phẩm luôn chứ lị, nhìn muốn thực xin lỗi ngươi. Chu Tuấn miệng phun vô dụng lời nói, biểu hiện lấy chính mình kích động nội tâm. Ân, ta, mà Đồng Nhã Hinh hoàn toàn đắm chìm trong mình phát tiết trong đó, tan vỡ cùng Trang Nghiêm vì số không nhiều ân ái trải qua, hôm nay lão công làm nàng thay đổi cách nhìn nhìn. Đáng tiếc toại không bằng nhân nguyện. Chu Tuấn chậm rãi đem nhạc mẫu kéo tới thích hợp nhất chỗ. Nâng lấy giữ tợn côn thịt, nhìn hầm hầm bạch hổ. Xì, không do dự, Chu Tuấn quyết đoán đem côn thịt lại lần nữa đâm vào nhạc mẫu âm đạo bên trong. Ba ba ba, ba ba ba. Nha, chậm một chút, nhẹ chút, người quá thô lỗ, dâm đãng tô bị nói tự Đồng Nhã Hinh trong miệng phun ra. Hỗn đản lão công, ngươi là phải đem tôn nghiêm của ta đều địch không à? Tâm lý như vậy nghĩ, Đồng Nhã Hinh thân thể lại bắt đầu thích ứng hưởng thụ lên. Bạch hổ quả nhiên danh không kém truyền, Chu Tuấn địch đến bây giờ, nhạc mẫu âm đạo không buông phản nhanh, giống như hẹp hòi miệng bình, một khi tiến đến cũng đừng vọng muốn đi ra ngoài. Đen thui côn thịt lộ ra trong suốt thủy quang, liên tục không ngừng nghiền nát ra dần dần sền sệt dính dính dâm thủy, Chu Tuấn không biết mệt mỏi ưỡn thẳng, căn kia không biết cái gọi là côn thịt tùy ý tại nhạc mẫu trinh tiết lỗ lồn bên trong, rất nhanh tiến tiến lui lui. To dài côn thịt. Cơ hồ mỗi một lần đều có thể đem Đồng Nhã Hinh hoa hính nhồi vào. Tại Chu Tuấn cố gắng cầy cây phía dưới, từng đạo nặng loan núi non trùng điệp phấn nộn mật thịt bị không ngừng địch nhảy ra đến, mà cùng với bay tán loạn trong suốt dâm dịch. Nga nha, giống, Đồng Nhã Hinh không chịu nổi như vậy lực độ, rên rỉ âm thanh càng trở nên trầm thấp khàn khàn. Nhẹ chút, hỗn đản. Đẹp quá, lại muốn ném, mau. Như thế mâu thuẫn nhạc mẫu, lời mở đầu không đáp sau ngữ xuân đề, Chu Tuấn cả người cảm thấy vô cùng kích thích, đuôi xương sống lưng dần dần run lên, vì rơi chậm lại chính mình độ nhạy cảm. Hắn đầu tiên là chậm lại lực độ, đem lực chú ý đặt ở nhạc mẫu tất đen đại chân dài phía trên. Tay phải bắt nhạc mẫu chân trái, một bên ưỡn thẳng, một bên liếm lấy. Rất nhanh Chu Tuấn nước miếng đem siêu mỏng tất đen phun ra nuốt vào trong suốt sáng, hắn còn không thỏa mãn. Thậm chí cởi bỏ nhạc mẫu màu đen giày cao gót, theo sau vứt đến một bên. Một cỗ ẩm ướt buồn mùi mồ hôi xen lẫn giày cao gót thuộc gia vị, thẳng hướng Chu Tuấn lỗ mũi. Vật phẩm nguyên thủy hương vị trải qua nhạc mẫu chân ngọc mùi vị điều tiết, làm người ta say mê hương vị, làm Chu Tuấn phiêu phiêu dục tiên, hít sâu một hơi, Chu Tuấn đôi mắt tỏa sáng. Màu đen siêu mỏng tất chân thêm hậu mũi chân bộ phận, từng là thần bí như vậy cùng hướng tới. mà nay lại trần trụi đứng ở Chu Tuấn trước mắt. Một loạt ngũ khỏa tinh điêu ngọc trác ngón chân thượng vẽ loạn yêu nhãn màu tím sơn móng tay, đó là tượng trưng nhạc mẫu tôn quý, cao nhã, đoan trang, lãnh diễm nhan sắc. Không có giày cao gót bảo hộ, nhạc mẫu mũi chân theo bản năng co rúm ở cùng một chỗ, xuyên qua hậu hắc tất chân, diễm lệ màu tím vô cùng lực đánh vào, Chu Tuấn kìm lòng không được đến gần. A, bẩn a, chớp mắt, Đồng Nhã Hinh cũng cảm giác được chính mình chân trái đã bị lão công ngậm vào trong miệng, loại này có vi thường thức trải qua, nàng nhưng là lần thứ nhất trải nghiệm, đang chuẩn bị hút ra chân ngọc. Nề hà mình lỗ lồn thật sự bất tranh khí, đóng chặt hẹp hòi miệng hang không biết liêm sỉ kẹp lấy căn kia dâm uế côn thịt, cho dù là chính mình lão công, phản ứng như thế cũng quá mức xấu hổ. Trước kia nào có quá loại kinh lịch này. Ba ba, bú, bú, lúc lên lúc xuống, sinh ra dâm mỹ tiếng có một không hai bên tai. Chu Tuấn hai mắt màu đỏ tươi, tràn đầy sắc dục nhìn nhạc mẫu kia trương muốn cự tuyệt lại như mời chào, muốn ngừng mà không được rối rắm bộ dáng. Kia trương thanh lãnh, đạm mạc gương mặt xinh đẹp, bây giờ lại nhíu mày đầu, vì tiếp nhận con rể côn thịt quất cắm mà biến hóa thần sắc. Càng phải mệnh là, nhạc mẫu vốn là bị Chu Tuấn vắng vẻ chân trái một mực khoát lên ghế phía trên, tại Chu Tuấn xách liếm nàng chân phải về sau, thế nhưng chẳng biết xấu hổ tiến đến Chu Tuấn eo tế, lấy lòng tựa như ma sát. Lập tức, Chu Tuấn liền nhận thấy tất đen thuận theo trực xúc cảm, cùng với nhạc mẫu vô ý thức phối hợp. Bú bú, Chu Tuấn liếm lấy mãnh liệt hơn, đầu lưỡi còn kém đỉnh phá mũi tất, cùng nhạc mẫu ngón chân tiếp xúc thân mật. Nhưng sớm bị xé rách tất đen, đã không có ngày xưa co giãn, Chu Tuấn tư lưỡi thực nhẹ nhàng xuyên qua ở nhạc mẫu ngón chân ở giữa, kia khác hẳn với tầm thường hương vị làm Chu Tuấn hưng phấn đến cực điểm, không đồng nhất, chân ngọc liền dính đầy Chu Tuấn nước miếng. Giống như điện giật khoái cảm, theo mũi chân truyền to lớn não, thật thoải mái. Tò mò diệu, ta như thế nào bắt đầu hưởng thụ bị liếm chân? Đồng Nhã Hinh phát ra linh hồn vậy chất vấn. Còn không được đến đáp án. Lão công miệng rời đi nàng chân trái, đồng thời hắn côn thịt nhanh chóng ra tốc. Ba ba ba ba ba. Đáng giận, cho ngươi mặt mũi. Đồng Nhã Hinh xấu hổ giận dữ không thôi, ngươi phải thêm tốc cũng không nói trước nói tiếng. Nhưng nàng không biết, Chu Tuấn đã nỏ mạnh hết đà. Xèo xèo chi, cạc cạc cạc, hai người giảng hòa đổi dày đắng, bị va chạm trước sau lay động, bằng gỗ đắng chân phát ra từng tiếng làm người ta nổi da gà khúc mắc tiếng vang. Chu Tuấn hoàn toàn mất khống chế, đem nhạc mẫu tất đen chân ngọc, thô bạo tách ra, hai tay nâng lấy nhạc mẫu tròn trịa mông lớn, điên cuồng vuốt ve vân vê, xoa đánh, hai mắt nhìn thẳng nhạc mẫu, không chút nào sợ nhạc mẫu tỉnh lại nhận ra chính mình. Hạ thân liên tục không ngừng xông về phía trước đụng. Đại dương vật tới tới lui lui địch làm nhạc mẫu bạch hổ lỗ lồn, cỗ kia béo múc mít lạc gáy cảm giác, lần lượt kích phát Chu Tuấn phun ra dục vọng. Mỗi lần không hề thương hương tiếc ngọc chi ý, côn thịt đại lực cắm vào nhạc mẫu hoa tâm chỗ sâu nhất, một mặt xung kích nhạc mẫu lỗ thịt vô hạn tốt đẹp, một mực chưa bị lâm hành quá từ cung ngoại bức tường, tại hôm nay bị một lần xuyên cái đủ. Rất mảnh khoái cảm tại Đồng Nhã Hinh trong não giống như tiếng sấm, vô số tê dại điện phần tử tự do tại tứ chi bách hài. Cả người kích run rẩy liên tục, khẩu ngữ hỗn loạn đầu óc một mảnh trống không. A, lão công. Nha, sao, chậm một chút. Chịu không nổi, thật. Mẹ, ta muốn địt chết ngươi. Ngươi là ta đấy, giết chết ngươi. Lẳng lơ, tại nhạc mẫu trước mặt lễ phép cung kính Chu Tuấn hoàn toàn thất thủ tình dục bên trong. Ba ba ba, ba ba ba. Xì, xì. Chu Tuấn một lần nữa quỳ gối tại ghế phía trên. Hai chân bộc phát ra cường hãn bắp thịt, hai chân chống đỡ tại ghế phía trên, cùng với kết âm thanh, mông cuồng đỉnh, tráng kiện to dài côn thịt, ngoan đâm cắm mạnh vào, luôn luôn trực đảo hoàng long. Mỗi lần rãnh quy đầu khe chỗ luôn có thể mang ra khỏi một mảnh lờ mờ tiệm bạch dâm thủy. Nhạc mẫu tuyết trắng mật mông, bị con rể va chạm sóng thịt cuồng phi, sóng trùng điệp không thôi. Cỗ này không ngừng tăng mảnh quất cắm cùng luân phiên trồng khoái cảm, làm Đồng Nhã Hinh ngắn ngủi bỏ đi sở hữu cẩn thận. Bảo thủ, cái gì truyền thống hàm xúc, vào thời khắc này bất quá là nói sau. Tại Xuân Dược cùng con rể côn thịt dưới sự kích thích, Đồng Nhã Hinh vị này đã từng độc lĩnh chí mình nữ cường nhân, buôn bán tuyệt mỹ tổng giám đốc, cao lãnh mỹ phụ nhưng lại điên cuồng mà dâm đãng kêu la lên. Lão công, dùng sức, nhanh chút, tăng thêm tốc độ. Đúng chính là như vậy. Muốn ta, đẹp quá, người mạnh khỏe bổng, danh môn khuê tú. Đồng gia nhị tiểu thư, chí mình chủ tịch, hết thảy tất cả đoan trang, cẩn thận, Tố Nhã đều bị ném sau ót, dâm loạn gen bị tỉnh lại, một đôi màu đen chân đẹp đói khát khó nhịn kẹp lấy con rể mông. Cặp mông cuồng bãi, hồn hền thở gấp. Hư không đã lâu hoa tâm được đến trước nay chưa từng có thỏa mãn, khoái cảm một đợt cao hơn một đợt, như si như say, thần phách mất hồn, phóng túng hình hài, chỗ tử cung lại bắt đầu tích góp nhất quán nóng cháy âm tinh, chờ nghênh tiếp con rể tinh dịch. Chu Tuấn vòng eo rất nhanh phập phồng, côn thịt như tự động máy đóng cọc, không biết mệt mỏi, không giảm tốc dùng sức địch làm, bàn tay gắt gao bóp Nhạc Mẫu nhuyễn nị mềm mại trượt mông cong, đùa nghịch ra nhiều trung hình dạng. Mẹ, ta mau tới, mau tới. Xâm nhập xương tủy khoái cảm cùng lão công dâm thoại, làm Đồng Nhã Hinh mắt đẹp trực phiên, nhắm chặt hai mắt bị chọc vào bán nheo lại đến, ánh mắt mê loạn, lại đầy áp xuân tình, dâm mỹ không thôi, trắng nõn gò má mây đỏ dày đặc. Hô hấp cấp tốc hỗn loạn, rất có từng giọt mồ hôi tùy theo bắn tung tóe. Tóc đen bay loạn, hồng nhan dâm mị. Trước ngực cặp kia cao thẳng tuyết trắng vú lớn, mãnh liệt lắc lư, đỏ sẫm đầu vú tại không trung cấp tốc xẹt qua từng đạo hoa cả mắt màu hồng quỹ đạo, tay trắng làm bộ đặt ở nàng miệng đỏ phía trên. A, nha, lão công, gia tốc, ta sắp ra rồi. Mẹ, Nhạc Mẫu, Đồng Tổng, ta muốn bắn cho ngươi. Hoàn toàn không có bên trong dâm loạn ngôn ngữ, lẫn nhau luân phiên, quanh quần tại y mạo ở giữa bên trên, ngoài phòng cuồng mưa từ đại truyền nhỏ, hình như cùng hắn lưỡng dâm đãng kêu la hiện lên đối lập xu thế. Ba ba ba, vù vù, hô, Chu Tuấn mặt đỏ lên, ôm lấy Nhạc Mẫu mông lớn, làm cuối cùng tùng đỉnh. Nha, giống giống, lão công, bắn cho ta, Đồng Nhã Hinh hô to. Tốt, tao lão bà, tốt mẹ. Chu Tuấn ban phản hồi. Nửa phút sau, hơn trăm lần quất cắm chung làm Chu Tuấn hổ khu chấn động, xương sống lưng run lên, tùy theo dâm đãng Nhạc Mẫu, khoái cảm tăng vọt. Chu Tuấn giống to một tiếng, ngón tay liều mạng khảm nhập Nhạc Mẫu đầy đặn mật đào mông nổi. Côn thịt ra sức đỉnh đầu, thẳng đâm Nhạc Mẫu tử cung ngoại bức tường. Chớp mắt, đột đột đột, vô số nóng rực tinh dịch phun ra, Chu Tuấn mất hồn vừa gọi, trải qua hơn một giờ tình yêu. Chu Tuấn cuối cùng đem tinh dịch của mình bắn vào Nhạc Mẫu thần thánh lỗ lồn nội. Mà Đồng Nhã Hinh cũng nghênh đón chính mình lần thứ ba cao trào, bưng lấy cực kỳ thoải mái thần sắc, treo sung sướng cảm giác thỏa mãn, phối hợp lão công, đem chính mình âm tinh tới hội hợp. Cả người căng thẳng, lỗ lồn đột nhiên lui. Chờ đợi hai người cao trào cho tàn kết thúc. Y mạo ở giữa bên ngoài giường lớn phía trên, trang nghiêm mệt mỏi chờ mình, hoảng hốt ở giữa xem rỗng tuếch mép giường, đầu quyện đãi mà hỗn loạn. Hình như không chú ý đến cái gì không đúng, sau đó tiếp lấy tiếp theo ngủ. Chương 89 mai nở nhị độ. Ùng ùng, hoa lạp lạp, mưa lại lớn, lòng ta giống như càng đau đớn. Một cái nhà phong cách Tây nhà lầu lầu hai phòng ngủ, chợt có điện quang chiếu xạ tại một vị mặt ngoài lung linh xinh đẹp mỹ phụ trên người, nàng co rúm ở trên giường, đầu chống đỡ tại chỗ đầu gối, kia trương khinh thục khuôn mặt thượng tràn đầy bi thương. Ngô Y Mẫn mắt đẹp thất thần, tự lẩm bẩm. Ba, mẹ, các ngươi muốn bỏ lại ta sao? Ca, ngươi không muốn chết. Chu Tuấn. Xa hoa như trang viên vậy đại biệt thự sừng sững tại mưa gió bên trong, nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ thấy biệt thự lầu hai lượng mỏng manh quang mang. Xuyên qua hào quang, một gian không gian khá lớn, cực kỳ xa xỉ y mạo ở giữa bên trong, một đôi tuổi không hợp mỹ phụ thiếu nam mồm to hô khí. Trong không khí tràn ngập hai người kích tình tình yêu sau tỏa ra dâm mỹ chi vị. Quạch, Chu Tuấn quanh thân lộ ra, màu lúa mì làn da tràn đầy mồ hôi, cả người lóe lên sốc phác sáng bóng, hơi thở thô xuyễn, Tuấn lãng gương mặt mặt mày hồng hào, không chớp mắt nhìn chằm chằm dưới người thiên kiều bá mì tuyệt diệu người vợ. Côn thịt theo mỹ nhân phụ lỗ lồn bên trong, kéo ra đi ra, nửa cứng ngắc nửa mềm, đạp áp sát. Hai người chỗ đổi giày đắng văng đầy lẫn nhau dâm dịch. Ẩm ướt ám sền sệt dính dính, mùi vị xác thực không tốt nghe thấy, đã có cổ chưa thỏa mãn cảm giác. Chu Tuấn lửa nóng đôi mắt nhìn trước mắt môn hộ mở rộng Nhạc Mẫu. Hàng năm bị quần áo bao bọc đầy đặn thân thể hoàn mỹ bị phóng thích ra, thon dài gáy ngọc, trắng nõn vú to, đỏ bừng đầu vú, rắn nước vậy tế trượt eo nhỏ, co giãn mười chân mông lớn, cùng với này song so hắc bạch vô thường càng câu nam nhân mệnh tất đen tú chân, bán ẩn bán giấu ở hỗn độn quần áo bên trong. Nhạc Mẫu đầu nằm thẳng tại đổi giày trên ghế, mỹ thái liên tục xuất hiện chứng ngỗng mặt ửng hồng dày đặc, một đôi mắt đẹp đống chặt lấy, một luồng bán ẩm ướt mái tóc dính vào tuyệt mỹ hai má một bên, che ở con mắt trái một nửa, cúi tới khóe miệng, tròn vo mọng nước động lòng người, bờ môi hơi hơi mở ra, phát ra khiến người ta phạm tội rên nhẹ tiếng. Ai có thể nghĩ đến Giang Châu nhà cai phu nhân tổng giám đốc, bị con rể địch được chết đi sống lại, cao trào không ngừng. Mẹ, hô, trước mắt dâm mỹ chi độ nét sâu kích thích Chu Tuấn. Hô hấp lúc, Chu Tuấn dưới hông cự căn lại lần nữa kiên đĩnh lên. Dâm đãng nhạc mẫu sảng đến không thể chính mình, thành thục quyến rũ thân thể, co giật vẩy quất đánh, bị Chu Tuấn nước miếng thấm ướt tất đen mũi chân lóe lên tử quang, cao quý mà diễm mị. Đấy đà đùi ở giữa, tất đen đương vị bị hoàn toàn xé rách mở, ẩm ướt thành một cây dây thường trạng màu tím quần lót nhẹ nhàng lạc tại bạch hổ lỗ thịt phía trên, tinh mịn miệng huyệt không ngừng ra bên ngoài phun nuốt lấy trắng đục chất lỏng. Mẹ, tốt tao. Chu Tuấn không quan tâm, háo sắc cúi người đặt ở nhạc mẫu trên người, nghịch ngợm điều khiển cặp kia nguy nga vú to. Chán ghét, nhạc mẫu nhìn không được rên gì đi ra. Chu Tuấn cười dâm đãng, hắn nghĩ đổi lại càng trực tiếp tư thế. Vốn là ấn bình thường xuân dược, chiều phun ba lượt đồng nhã hình bao nhiêu có thể khôi phục lý trí, nhưng là lão Tạ sở đưa cho chồng của nàng dược phẩm cũng là tăng mạnh sau xuân dược, càng huống chi huân hương không ngừng, thế cho nên đồng nhã hình tuy rằng cực độ thỏa mãn, lại vẫn đang không ngừng bị trêu chọc dục vọng, tăng thêm lâu dài tịch mịch thân thể, giống như lâu phùng trời hạn gặp mưa cỏ khô, sinh động đem đoan trang tao nhã cao lãnh tổng giám đốc, tra tấn thành tính muốn thành nghiện dâm phụ dâm thê. Chu Tuấn nhẹ nhàng lẩm nhẩm nhạc mẫu thân thể, có lẽ là nằm quá lâu nguyên nhân, thân trên có chút run lên đồng nhã hình nhưng lại phối hợp lật người, ướt đẫm quyền khúc mái tóc, mang lên từng đợt nhiếp nhân tâm phách, duy nhất thuộc về trung niên mỹ phụ thành thục mùi thơm cơ thể. Chu Tuấn mừng rỡ tạp tạp miệng, tại nhạc mẫu xoay người đồng thời cởi xuống món đó vướng bận màu trắng tây trang, bên trong diễm màu tím áo ngực bị liên quan ném ở trên mặt đất. Nhạc mẫu sữa bò vậy ti trượt sau lưng, mồ hôi tích tích, cùng bộ ngực cùng trình độ địa phương ấn nhàn nhạt ngực bả vai ấn, thị giác hiệu quả kéo căng, Chu Tuấn kìm lòng không được vuốt ve nhạc mẫu trắng nõn làn da, sau đó mới đưa nàng ngạo nghễ vỉnh lên mông đi phía trước thôi. Có lẽ là nữ thiên tính của con người. Đồng nhã hình bất chi bất giác liền nhếch lên hắc bạch tướng ở giữa cực ti mông, chẳng qua hai tay vẫn không có khí lực, không thể chống đỡ nàng đầy đặn thân trên, cuối cùng chỉ có thể tay phải đệm ở trán phía dưới, tay trái cuộn tại ngực. Nương Chu Tuấn đem chân trái của nàng gấp khúc hiện lên quỳ tư khoát lên đổi giày trên ghế thời điểm, hoàn toàn bại lộ hạ bàn làm đồng nhã hình cảm thấy cực độ xấu hổ, không riêng gì màu mỡ bạch hổ lỗ lồn, còn có chưa gió táp mưa xa, che chở vô cùng tốt nhỏ nhắn xinh xắn lỗ nhị. Cho dù là chính mình trượng phu, đồng nhã hình cũng không thể tiếp nhận, hơn nữa tại chi nhớ của nàng, trang nghiêm là không có khả năng làm ra cử động như vậy, thực có khả năng là vừa rồi nàng vô hạn thoái nhược, làm lão công được một tấc lại muốn tiến một thước lên. Không muốn, đồng nhã hình nũng nịu kêu to một tiếng. Bất quá Chu Tuấn cũng không có làm một sự việc, tiếp tục làm theo ý mình. Lỏng nhẽo nhoét cặp mông, thật cao thiếu lập, Chu Tuấn một tay một bên, đem nhạc mẫu rãnh mông tách ra. Nhìn khó gặp bạch hổ lỗ lồn bị hắn nịt được máu tràn đầy, dâm thủy tích tích, còn có ở lỗ lồn phương sâu màu hồng phấn lỗ nhị. Trắng nõn khe mông bảo dưỡng rất tốt, xấu hổ đợi phóng hoa cúc sạch sẽ trơn bóng, nhan sắc so với nàng mép thịt thiên sâu, tùy theo hắn chậm rãi đẩy ra, kia khẽ co khẽ rút kỳ diệu cảnh tượng, Chu Tuấn lúc này liền khống chế không nổi. Chớp mắt một miệng lớn liền từ đến gần, trước theo bạch hổ lỗ lồn cửa vào, dọc theo nhạc mẫu xương cụt hướng lên, liếm đến hoa cúc chỗ. Lơ lửng, sau đó đầu lưỡi nhẹ chút một chút. Lão, trang nghiêm, ngươi, điên rồi. Đồng nhã hình theo bản năng nũng nịu rên gì đi ra, hôm nay lão công, quá cản rỡ, đem nàng có thể thành như vậy thẹn thùng tư thế còn chưa tính, còn, liếm chỗ đó của nàng. Chu Tuấn bị kinh ngạc một chút, nhưng nhìn thấy nhạc mẫu kia cấp tốc co lại khuếch trương phấn nộn lỗ nhị, kích thích vạn phần, không đợi được nhạc mẫu tiếp theo câu, lại một lần nữa như pháp pháo chế. A. Trang nghiêm, đừng, tê lưu, ta, đừng, tê lưu, nha. Tùy theo Chu Tuấn đầu lưỡi mỗi một lần chạm đến nhạc mẫu lỗ nhị, nhạc mẫu liền xảy ra tiếng hò hét, động nghe là ngăn cản, nhưng cuối cùng đều phát triển thành chạm đến mẫn cảm yếu hại phóng túng đề. Trên miệng cự tuyệt, thân thể phản ứng lại to lớn như thế. Chu Tuấn thầm nghĩ, khóe miệng hưng phấn tràn đầy hài lòng. Mẹ, tê lưu, thơm quá, tê lưu. Làm sao có thể, liền hoa cúc, tê lưu, đều như vậy, hoàn mỹ. Chu Tuấn yêu thích không bỏ miệng, đầu chôn ở nhạc mẫu dưới hông, trước sau liếm láp. Không muốn, nha, bọn ngươi. Ta, đừng liếm chỗ đó, ta thụ đừng tới. Vừa dứt lời, Đồng Nhã Hinh hiện lên phấn quang, thân thể chớp mắt giật giật, theo sau hạ thân như phong áp đập chứa nước, từng cổ mới mẻ ấm áp âm tinh chiếu nghiêng xuống, liền lỗ nhị đều ẩn ẩn chảy ra một chút trong suốt giang dịch. Quá mãnh liệt, mẹ, người thật sự là thủy hoa làm. Chu Tuấn Mục trừng miệng ngốc, thầm nghĩ mẹ rốt cuộc bao lâu không có làm rồi, dâm thủy nhiều như vậy, thật sự là quá mẫn cảm rồi, tùy tiện thử một lần lại cao trào. Ngoài phòng mưa rơi lại mạnh một chút. Ở tại lầu 4 Trang Thần, Phiết liếc nhìn một cái máy tính bên cạnh đồng hồ báo thức, 24:05 phân, liếm liếm đôi môi khô khốc, sờ sờ bụng sôi lụt rột, lập tức ly khai thể thao điện tử phòng, ngồi thang máy dưới đường đi lâu. Mẹ cũng thật sự là, ăn đồ vật còn không đem thả phòng ngủ. Trang Thần chửi bậy, vừa nghĩ đến mẹ kia trương lạnh lùng khuôn mặt, mãn não đều là mẹ giáo huấn hắn bộ dạng. Thang máy đứng ở lầu 2, Trang Thần nhón chân lên, lén lút đi đến thư phòng, thấy không quang liền nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại tiếp tục đi ngang qua ba mẹ phòng ngủ. Đứng ở cửa phòng, hai lỗ tai buộc lên, nghe được không tiếng phía sau mới chuẩn bị rời đi. A, nha, tiếp tục. Ba ba ba, ba ba ba. Bỗng nhiên, từng tiếng cực kỳ thật nhỏ rên gì chợt lóe lên, nếu là Trang Mạn Mạn chỉ sợ không quá để ý, nhưng là Bụi Hoa lão thủ Trang Thần lại nghe tạc cẩn thận. Hay là, Trang Thần nghi ngờ, theo sau đem tai dán tại cửa phòng. Tuy rằng tầng trệt ở giữa cách âm hiệu quả phi thường tốt, nhưng là không chịu nổi như vậy nghe lén a. Nhẹ chút, nha, chậm một chút. Ba ba, ba ba. Tuy rằng Trang Thần cực lực dán sát tại cửa phòng phía trên, nhưng này âm thanh cũng bất quá là hơi chút tăng lên một chút. Đây là thân thể cùng thân thể chạm vào nhau tiếng giao cấu, Trang Thần quá quen thuộc. Phụ mẫu không có khả năng trễ như vậy còn tại. Uyển chuyển kiều mị rên rỉ rất nhẹ, đứt quãng, nhưng Trang Thần có thể xác định ba mẹ nhất định đang làm yêu. Không nghĩ tới, ba mẹ đều cái này tuổi tác, còn kích tình tràn đầy. Trang Thần cười trộm. Nha, tốt mãnh, dùng sức. Mẹ dâm đãng kêu la càng ngày càng thường xuyên, ngược lại lão ba giống như không như thế nào lên tiếng, hơn nữa môn này cách xa ba mẹ giường lớn cũng không xa, như thế nào âm thanh nhỏ như vậy. Trang Thần không hiểu. Bất quá tùy theo mẹ kêu xuân âm thanh, càng ngày càng gấp rút, Trang Thần khuôn mặt cũng là chợt đỏ bừng. Hô hấp có chút hỗn loạn, trái tim không an phận cuồng nhảy. Tuy rằng mẹ tại hắn trong mắt ở cọp mẹ không nghi ngờ, nhưng là mẹ bên ngoài nhưng là số một cực phẩm, Trang Thần địch quá nhiều như vậy nữ nhân, không một cái có thể cùng mẹ đánh đồng. Trang Thần còn nhớ rõ chính mình trước đây, mẹ khó được mở cho hắn tộc trưởng, một thân màu xám thương vụ bộ đồ phối hợp chỉ có mẹ loại này không tì vết xinh đẹp khuôn mặt mới có thể khống chế cao cấp màu xám thất chân, dẫm lấy một đôi Dior lớp sơn đầu nhọn gót nhỏ dài cao gót, tay trắng khoa phổ lạp đạt kiểu mới nhất bao bao, hạc trong bầy gà vậy xuất hiện hắn phòng học. Diễm kinh tứ tọa mẹ chính trực tuổi thanh xuân, hoa sen mới nở, vóc người cao gầy, thành thục khuôn mặt, trực tiếp hấp dẫn ở đây sở hữu nhà trai trưởng ánh mắt, liền tại trên đài diễn thuyết nam lão sư, cũng thường thường trộm xem mụ mụ. Lúc ấy Trang Thần kiêu ngạo cực kỳ. Nghĩ vậy, nghe được mẹ bị ba ba địch được như vậy thở gấp, mẹ kia trương lạnh lùng khuynh thế dung nhan bị lão ba thô bạo đề ở dưới người, ra sức quất cắm, chỉ là não bổ, Trang Thần thật hưng phấn không được. Ầm vang, đang lúc Trang Thần ý nghĩ kỳ quái thời điểm một đạo sấm sét sờ tới mức lòng hắn kinh đảm run rẩy, nếu như bị mẹ phát hiện hắn nghe lén, hậu quả kham thiết nghĩ. Trang Thần liền tránh ra, liền đồ ăn vặt đều đã quên cầm lấy. Hoảng loạn hồi lầu 4 đi. Đáng tiếc hắn cũng không biết, giờ này khắc này chính đem mẹ địch được thăng thiên nam nhân, nhưng là mẹ con rể, tỷ tỷ lão công. Biến đổi thất thường ngày mưa, làm ngủ say Trang Nghiêm chằn chọc chăn trở, nề hà dược hiệu quá chân, như thế nào cũng tỉnh bất quá đến, mở phân nửa tủ đầu giường, trưng bày chuẩn bị tốt áo mưa, nhưng bây giờ có vẻ như vậy buồn cười. Sát phách khí thế ngất trời y mạo lúc, con rể kịch liệt tiếng thở gấp cùng thê tử bên cạnh nếu không có nhân tựa như lớn tiếng nũng nịu rên rỉ liên tiếp, dần dần đan vào tại cùng một chỗ. Sáng ngời y mạo ở giữa bên trong, hóa trang đài cực lớn kính trang điểm, ảnh ngược đổi giày trên ghế một nam một nữ, dâm loạn không chịu nổi ân ái tràng diện, bằng gỗ trên sàn nhà đông một khối, tây một khối phân tán nam nữ cởi bỏ quần áo. Đắt đỏ nữ sĩ màu trắng tây trang cứ như vậy dậm chân giận dữ quang ở trên mặt đất. Thẳng tắp y bà vai hình như tại kề ra bất mãn, diễm màu tím ren áo ngực theo trung gian tách ra, che đậy mặt đất. Đổi giày đắng phần đuôi để bưng, nghiêng thả một cái tinh xảo màu đen đầu vuông thủy tinh đầu tròn giày cao gót, mà một con khác tắc mặc ở vô hạn dâm đãng kêu la mỹ phụ trên chân. Đồng Nhã Hinh một thân tuyết trắng như mỡ đông sung túc thân thể, ghé vào đôi giày trên ghế, không thể đo lường vú to cùng cánh tay trái đang bị dồn ở trước ngực, nhếch lên tất đen mông tròn, bị phía sau Chu Tuấn xương mu va chạm ti dập dờn bồng bềnh dạng. Trắng hồng trơn bóng dưới khe đít, một đầu thấm ướt màu tím quần lót ren bị đẩy đến một bên, một cây đen thui trắng kiện to lớn dương vật, chính hung ác quất cắm, một đợt sóng màu trắng sền sệt dính dính chất lỏng theo hai người kịch liệt giao hợp chỗ, bốn phía đi ra, thật lớn thân gậy đem Đồng Nhã Hinh mềm mại mật thịt địt làm hồng nhuận phù thủng. Tùy theo Chu Tuấn côn thịt lần lượt xung kích, Đồng Nhã Hinh cao trào thay nhau nổi lên, đầu tiên là không thể ức chế lớn tiếng xuân ngâm, theo sau thật sự sảng đến không được, theo bản năng dùng núp ở ngực tay trái, mưu toan ngăn chặn. Bất quá là châu chấu đá xe, cuối cùng bất đắc dĩ cắn ngón tay cái, tay phải dùng hết khí lực toàn thân, bái tại đổi giày đắng nghiêng bưng, đau đớn cũng hưởng thụ phía sau lão công vô tình địch làm. Chương 90 chung cuộc. Chu Tuấn vì có thể trực quan địch làm nhạc mẫu, sớm đem thân thể của nàng sau này tha, thẳng đến Chu Tuấn có thể đứng ở trên mặt đất. Hai chân dẫm mặt đất, thụ lực niềm càng nhiều, làm Chu Tuấn kiên định không thôi. Lúc này tổng tài nhạc mẫu bị hắn đại dương vật chọc vào không phân rõ phương hướng, nói cũng nói không lanh lẹ, chỉ có thể uyển chuyển rên rỉ. Vù vù, mẹ mông thật lớn, thật mềm tốt trượt. Chu Tuấn một bên ưỡn thẳng eo to, một bên khiêu khích nhạc mẫu, cự cao ra lệnh cảm giác quả thực quá tuyệt vời. Hơn nữa đem loại này bình thường cao cao tại thượng mỹ phụ nhân thê cưỡi ở dưới hông, địt được nước tràn lan. Chu Tuấn hai mắt lại lần nữa nhồi máu, trừng trừng nhìn chằm chằm nhạc mẫu thở gấp. Hai tay đặt tại nhạc mẫu phong đỉnh ti mông phía trên, đại lực xoa bóp, đắn đo, tốt không vui. A, tất cả nói nhẹ một chút, ngươi hỗn đản, giáo dưỡng vô cùng tốt. Đồng Nhã Hinh liền rên rỉ đều có một cỗ phu nhân cẩn thận cảm giác. To lớn quy đầu đã hoàn toàn thích ứng mỹ phụ bạch hổ lỗ thịt, từ phía sau tiến vào tư thế làm Chu Tuấn cực dài côn thịt được đến hoàn toàn phát huy, số tiến đếm ra, hoàn toàn. Có thể Đồng Nhã Hinh liền lão thảm, lại dài lại thô côn thịt, mỗi một lần cắm vào đều có rất mạnh tràn đầy cảm giác, quy đầu cô mạo đem nàng rắc rối phức tạp âm đạo nỗi bức tường, giải khai, câu bình, lửa nóng côn thịt cứng rắn như sắt, bỏng đến Đồng Nhã Hinh đầu quả tim loạn chiến, mị nhãn ngoại lật. Xì, két, két, huyệt dâm mạo phao âm thanh, đổi giày đắng lay động âm thanh, người đến ta hướng đến, ngâm tấu lên một bài dâm mỹ hòa âm. Ba, bỗng nhiên một đạo thanh thúy ra thịt tiếng đập vang vọng y mạo lúc. A, Đồng Nhã Hinh xấu hổ giận dữ phun ra một câu nũng nịu rên rỉ, mông nóng rực cảm giác xuyên quan toàn thân. Ngươi dám, Đồng Nhã Hinh vô ý thức nói cảnh cao nói, nào biết lại chỉ có thể kích thích Chu Tuấn. Chu Tuấn cũng là xuất phát từ theo bản năng, nhạc mẫu loại này thiên nhiên mật đào mông, nếu không quất nàng một chút, không có cam lòng. Nghe được nhạc mẫu cảnh cáo, Chu Tuấn tính dục mãnh liệt hơn, côn thịt càng là đột nhiên được nhảy lên, đội lên nhạc mẫu tiểu huyệt bên trong, bạn theo quất cắm. Lại một cái tát vỗ xuống đi. Lập tức nhạc mẫu mềm mại ti mông tạo nên dâm mị gợn sóng. Cường đại khoái cảm làm Đồng Nhã Hinh giơ cao trán. Chu Tuấn thậm chí từ góc độ này nhìn đến nhạc mẫu cao thẳng mũi ngọc, kia hiện lên thủy quang chóp mũi, cám dỗ dị thường. Bất quá miệng vẫn là thực cứng. Trang nghiêm, ngươi càng quá phận. Chu Tuấn ngược lại sức mạnh 10 chân, nghênh tiếp nhạc mẫu chất vấn, nhẹ nhàng rút ra một điểm, tại nhạc mẫu không phản ứng phía trước, lại hung hăng mạnh cắm đi vào, càng có mấy lần trực tiếp đem côn thịt rút đến miệng lỗ lồn, sau đó toàn bộ nhập vào. Đại khai đại hợp địch phát. Hiển nhiên là Đồng Nhã Hinh chống đỡ không được. Một giây trước xấu hổ mang phẫn chất vấn, lập tức đổi thành vong ngã say mê dâm đãng kêu la. Nha, thoải mái, thật đẹp. Hai người bộ phận sinh dục chặt chẽ tương liên, giống như trẻ sinh đôi kết hợp, từng cổ mật ngọt rửa sạch liễu chi trước sữa trắng, lại lần nữa lao ra miệng hang, thuận theo nàng cặp kia tất đen chân gốc rễ chảy xuôi xuống. Đồng Nhã Hinh trái phải chân quỳ gối tại đổi giày trên ghế, chân ngọc thoát khỏi đắng mặt. Huyền tại không trung. Chân trái thượng màu đen giày cao gót tùy theo Chu Tuấn quất cắm trước sau lay động, một bộ lung lay sắp đổ bộ dạng, mượt mà gót chân không ngừng cùng giày gót phân phân hợp hợp, đùi phải chân trần, cơ hồ trong suốt tất đen chân ngọc khi túc khi tùng, bình trượt chân mặt bọc lấy tơ mỏng, nổi lên nhàn nhạt máu bạch, cám dỗ vạn phần. A, nha, Đồng Nhã Hinh ngẩng cao trán, cao thấp xung động, một tấm say mê gò má, hiện đầy đà hồng. Hai tay bị bất đắc dĩ dần dần chống đỡ ở trước ngực, thịt phình phình vú thịt, cưỡng ép bị chen thành một đạo sâu không thấy đáy câu toại. Đầy đặn thân thể trước sau chấn động, sợi tóc hỗn độn, tùy ý trải tại nàng tuyết ngấy sau lưng, eo thon cực lực rủ xuống, vị này cao lãnh tổng tài người vợ thế nhưng chủ động nhếch lên tròn trịa tất đen mông đẹp, phối hợp phía sau nam nhân động tác, kia giống như súng máy giống nhau tốc độ, quá mức côn thịt nhỏ, vô cùng vô tận tinh lực. Chính là một lát liền quên mất lão công đánh mông hành vi. Hỗn tạp khoái cảm, tăng vọt tình dục tràn ngập Đồng Nhã Hinh đầu óc, thân trên hoàn toàn trần trụi, trắng muốt làn da bầy biện ra yêu diễm, tình dục hồng phấn. Nha, mẹ, rất thích như vậy địch ngươi. Chu Tuấn dâm đãng kêu la, vỗ vài cái Nhạc Mẫu mông liền khéo léo thu tay lại, như sắt kiềm bình thường vững chắc hai tay, cố hết khả năng đẩy ra Nhạc Mẫu nhục cảm căng đầy khe mông. Lập tức nam nhân tha thiết ước mơ song huyệt, lúc lên lúc xuống hiện ra tại Chu Tuấn trước mắt, nàng côn thịt mất hồn rất nhanh địch làm Nhạc Mẫu lỗ lồn, cái loại này mắt thường có thể thấy được, tiểu huyệt đói khát cuốn lấy thân gầy kích thích tình cảnh, làm Chu Tuấn lộ ra dữ tợn cười dâm. Mà Nhạc Mẫu cốc mắt tại bị Chu Tuấn khiêu khích, cũng là ẩm ướt một mảnh. Lúc mở lúc đóng tuyệt diệu dâm cảnh, làm Chu Tuấn phát ra phóng thích giống giận, ẩn ẩn áp đảo Nhạc Mẫu rên rỉ. Tay phải như là nhập hồn tựa như, đưa về phía Nhạc Mẫu phấn nộn lỗ nít nhỏ. Nương Chu Tuấn ngón trỏ cọ đến cốc mắt bên cạnh. Đồng Nhã Hinh cuối cùng nhớ lại một câu dâm mị đến cực điểm nũng nịu rên rỉ, a, không muốn, không nên đụng ta đấy. Thí, chính là tối xấu hổ mắt tử còn không nói ra, Chu Tuấn liền chịu không được đem ngón trỏ cắm vào. A, Đồng Nhã Hinh hô to, trước thủ sau lưng, điều kiện phóng ra ra sức ngẩng lên, giống như một đầu cao quý hiên ngang hãn huyết bảo mã, ẩm ướt trượt mái tóc tốt tốt rung động, mặt ngọc hướng thiên, miệng thơm mở rộng, mùi thơm phức hương thơm nhiệt khí giống như Trương Tăng cầm lấy giống nhau, từ từ lượn lờ. Nào chỉ là nàng khuôn mặt, cả người tuyết trắng thân thể nóng lên phát lãng, mà cùng với từng trận run rẩy, màu đen váy ôm mông bất lực treo tại eo hông, tùy theo đong đưa. Chu Tuấn hai bút cùng vẽ, ngón trỏ nhẹ nhàng tại Nhạc Mẫu cốc mắt quấy, hạ thân tiếp tục mãnh liệt tấn công. Không muốn, nga nha, thật thoải mái. Ta, mau. Song động thất thủ, Đồng Nhã Hinh trong xương cốt cẩn thận cũng không gặp lại, cả đầu chỉ muốn hưởng thụ này không dễ đến khoái cảm. Nhạc Mẫu phản ứng làm Chu Tuấn mừng rỡ như điên. Mẹ, tiểu huyệt đều tốt nhanh, ta rất thích. Chu Tuấn ngón trỏ không ngừng cắm vào rút ra, liền mang theo một tia trong suốt giang dịch, sau đó tự nhiên lau tại Nhạc Mẫu ti mông phía trên. Đồng Nhã Hinh mãnh liệt thở gấp, như vậy mới là cảm giác thổi quét toàn thân, đầu óc chỗ trống thoải mái, lô nội trước mắt cao trào, mép ngọc hồng nhuận, tứ chi tràn ra từng cổ cảm giác vô lực, chán kích run rẩy, tóc đen bay loạn. Đừng đùa, đừng. Nghe được Nhạc Mẫu xấu hổ giận dữ hò hét, Chu Tuấn biết cấp Nhạc Mẫu thời gian còn dư lại không nhiều lắm. Vì thế không còn khiêu khích Nhạc Mẫu cúc huyệt, nhanh chóng hút ra đi ra, nhắc nhở tựa như vỗ một cái kiều đồn. Mà Nhạc Mẫu thế nhưng chủ động lắc lư tròn trịa tất đen cặp mông, nhìn đến lỗ nít mang đến kích thích vẫn có một chút không tiếp thụ được, nhận thấy Chu Tuấn thả nàng một con ngựa, lấy lòng tựa như tìm kiếm đem mông hiến cho Chu Tuấn. Ha ha, mẹ, ngươi có thể quá, Chu Tuấn kêu gào. Liên tục không ngừng đùa giỡn Nhạc Mẫu, Chu Tuấn cũng kém lâm môn một cước. Côn thịt trở về chuyên tâm địch làm Nhạc Mẫu nhanh nhuận ngọc huyệt, dâm thủy ba ba rung động, màu mỡ bạch hổ huyệt người chủ, nghe nói như vậy tuyệt phẩm lỗ lồn, thế gian hiếm thấy, một khi có được liền cùng với ngập trời dục vọng. Mà Nhạc Mẫu cơ hồ liên tục không ngừng địa âm tinh dâm thủy, vừa mới giải thích điểm này, Chu Tuấn không dám tưởng tượng đi vào trung niên Nhạc Mẫu lúc thanh tỉnh, bị hắn địch làm, lại bày biện ra điên cuồng cỡ nào, khoa trương, mỹ diệu, dâm mỹ sắc cảnh. Mẹ, ngươi cẩn thận, ta sắp ra rồi. Chu Tuấn đỏ hồng mắt, hai tay một lần nữa nắm Nhạc Mẫu đưa tới cửa màu đen mông tròn, chỉ mình lớn nhất khí lực, ra sức chấn động vòng eo, nặng nề ba ba tiếng càng ngày càng nghiêm trọng, màu đen mông hoa, như sóng biển giống như, tầng tầng đẩy mạnh, mãnh liệt mênh mông. Chu Tuấn to dài côn thịt giống như chân long, tại Nhạc Mẫu hẹp hòi ướt át âm đạo chỗ bừa bãi cao tường, cứ việc Nhạc Mẫu âm đạo bức tường sẽ ở Chu Tuấn quất cắm thời điểm đem bao bọc vây quanh, giống nam châm giống như, gắt gao hút, cuốn lấy, dán vào, nhưng nề hà căn kia đầu rồng thô lỗ khí phách, chớp mắt phá mở tầng tầng lớp lớp trở ngại. Mà Nhạc Mẫu cũng không có làm Chu Tuấn thất vọng, lỗ lồn phân bố đại lượng mật thủy, phô thiên cái địa phun vãi ra, chui thẳng Chu Tuấn lỗ tiểu, tê tê dại dại vô cùng lo lắng cảm giác, làm Chu Tuấn hồn phi thăng thiên, rất mạnh khoái cảm tụ tập tại túi trứng bên trong, tinh môn sắp mở rộng. Quế Sắc, Dâm Thủy tự hai người đóng chặt bộ phận sinh dục chỗ, văng tứ phía, chương này đổi dày đắng chỉ sợ sớm bị đã từng tỏa tại nó phía trên nữ chủ nhân, phân bố dâm dịch mật thủy ngâm nhiễm dâm mỹ ẩm ướt trượt, tùy ý kích thích đều có thể mang lên một trận làm người ta mặt đỏ tai hồng tinh mùi thơm vị. Đồng Nhã Hinh trải qua mấy lần cao trào, để ý loạn mê tình trạng thái, có thể kiên trì đến bây giờ đã dựa vào ở bình thường nàng kiên trì rèn luyện, sở tích góp từng tí một thể lực. Ta, sắp tới, sắp tới, Đồng Nhã Hinh bị con rể cường hãn côn thịt, địch làm nũng nịu rên gì không ngừng, quả thực không đem y mạo ở giữa ngoại nằm ngáy o, o. Trượng phu đương người, mà nàng ngẩng cao trán cũng dần dần vô lực cúi rơi xuống, một tấm mất hồn muốn chết khuôn mặt, giấu ở một bó màu đen rừng cây bên trong, mê người mắt phượng nửa híp, thượng mỏng hạ hậu môi hồng khẽ nhếch, tùy theo Chu Tuấn mỗi một lần va chạm, mị nhãn như tơ nhìn chung quanh, sau đó lại đắm chìm trong mỹ diệu tuyệt luân tình yêu bên trong. Phấn điêu ngọc thế hoàn mỹ thân thể, mặt ngoài phù du một đạo màu hồng phấn ửng đỏ, tại ngọn đèn chiếu xuống, phác linh lấp lánh, từng giọt thủy tinh cầu lớn nhỏ mồ hôi theo Đồng Nhã Hinh nga gáy thượng thuận theo đường cong lung linh là lướt liễu diệp vòng eo, xuyên qua đoàn thành một đầu vòng màu đen bó sát người váy ôm mông, trượt hướng rãnh mông, cuối cùng cùng nàng dâm thủy hội hợp tại cùng một chỗ. Ta, muốn, ném, không được, dùng sức. Đồng Nhã Hinh dưới chân màu đen giày cao gót hoàn toàn thoát ly tất đen gót chân, chỉ thiếu chút nữa liền rơi xuống. Như thế tao bị dâm đãng kêu la, Chu Tuấn dâm đãng gương mặt đều có một chút vặn vẹo. Mẹ, tốt mẹ, ta cũng sắp tới. Ba ba ba, ba ba. Xì, xì. Thân thể giao hòa, thanh thúy mà dâm mỹ. Chu Tuấn tuy là thể lực thượng dư, lúc này cũng không thể phục tùng côn thịt huynh đệ. Đút vào mấy trăm cái, chỉ thấy Chu Tuấn mông mạnh mẽ đi phía trước đỉnh đầu, cuối cùng cúi người xuống, dán tại nhạc mẫu tinh tế ẩm ướt trượt xinh đẹp lưng, cánh tay gắt gao ôm nhạc mẫu, bàn tay tại này bằng phẳng bụng tùy ý vuốt phẳng. Tình mê nhiệt khí phun ra nuốt vào tại nhạc mẫu phía sau, rắn chắc phần bụng hung hăng đụng vào mềm mại cặp mông phía trên, đen thui chứng trước sau di động bãi, màu đen cự vật tại tuyết trắng cặp mông ở giữa, ngồi cuối cùng quất cắm. Mẹ, ta bắn, nội bắn ngươi. Đến đây đi, lão công, bắn a. Hai người lưa đầu không đúng mã miệng trao đổi lẫn nhau lời tâm tình, Chu Tuấn cao siêu kỹ xảo, kéo dài kiên nhẫn, quan trọng nhất chính là vẫn chưa tan tẫn xuân dược, làm Đồng Nhã Hinh quên mất chính mình tổng giám đốc chức vị, thệ tử thân phận, đoan trang phu nhân tư thái, vô cùng khát cầu hy vọng Chu Tuấn đem nam nhân quý giá tinh hoa bắn vào nàng bên trong thân thể. A, nha, giống giống, tao mẹ, tốt lão công, thật lớn thể xác tinh thần kích thích, làm hai người đồng thời cao trào. Thượng tiết, hạ phun âm dương nhị tinh, giống như thai nghén tân sinh mệnh giống nhau, lẫn nhau dung hợp tại cùng một chỗ, không cần một lát liền tràn đầy Đồng Nhã Hinh toàn bộ lỗ lồn, thậm chí càng sâu chỗ tử cung cũng văng đầy con rể con cháu muôn đời. Ào, như mưa giống như, đục ngầu chất lỏng tự miệng lỗ lồn bạo trùng mà ra. Tùy theo dâm dịch bay loạn, hai người cực kỳ hỗn loạn hô hấp, cùng kích run rẩy thân thể. Đồng Nhã Hinh thất lực ngã vào đổi giày trên ghế, vô thượng tinh dịch chiều dâng bỏng đến nàng hoa tâm điên cuồng co giật, tăng thêm xuân dược tác dụng chậm, hai mắt tối sầm, hai chân buông lỏng, lại bị con rể của mình địt được mê man ngủ. Mà Chu Tuấn thuận thế ôm lấy nhạc mẫu, thật lâu trở về chỗ cũ cùng nhạc mẫu nhục dục cuồng hoan. Chương 91 vô cũng dự đoán cục diện. Phồn hoa Giang Châu thị bao phủ tại một mảnh màn mưa phía dưới. Mây đen che đậy bầu trời, toàn bộ Giang Châu phía trên mờ mờ một mảnh. Một đạo kinh hãi tia chớp bổ quá, chiếu sáng yến hoa trong vùng khu vực nhất tràng nguy nga biệt thự một lát, tùy theo nóng sáng điện quang kết thúc, biệt thự ảm đạm đi xuống, phía trước lầu hai mỏng manh ngọn đèn cuối cùng cũng dập tắt. Chu Tuấn bạo mồ hôi như mưa, hô hấp dồn dập, tại một mảnh hắc ám chung gắt gao ôm lấy nhạc mẫu, đầy đặn mạn diệu thân thể quay lưng Chu Tuấn, trên người tỏa ra hỗn hợp mồ hôi, mùi thơm cơ thể, dâm thủy phức tạp mùi vị, đó là Chu Tuấn chiến đấu hăng hái một đêm thượng chiến lợi phẩm. Lúc này nội tâm của hắn vô hạn thỏa mãn, bất quá đầu vẫn là căng căng. Tại Chu Tuấn cùng Đồng Nhã Hinh cấm kỵ loạn luân tình yêu qua đi, y mạo ở giữa đèn cảm ứng cuối cùng đóng lại. Nhạc mẫu khí tức dần dần vững vàng xuống, Chu Tuấn ghé vào nhạc mẫu phía sau nghiêng, hài lòng nhắm mắt, độ cứng biến mất côn thịt còn cắm ở nhạc mẫu âm đạo bên trong. Không nghĩ tới mê man nhạc mẫu cực phẩm bạch hổ huyệt, như trước nhanh đến không được, bởi vì vừa mới chiều phun không lâu, lỗ lồn siêu cấp mẫn cảm, Chu Tuấn hơi chút vừa động, Nhạc Mẫu vô ý thức rên rỉ liền tùy theo phun ra. Mẹ, Chu Tuấn nhẹ đâu một tiếng, một cỗ không hiểu tình cảm xông lên đầu. Trong không khí huân hương kéo dài không suy, Chu Tuấn tình dục cũng như thế. Chính là hai lần xuất tinh, đối với có được nhìn trộm tâm tư Chu Tuấn tới nói, không nên quá một bữa ăn sáng, chính là hôm nay trạng thái thực không thích hợp. Hắn thế nhưng địch chính mình Nhạc Mẫu. Hắc ám bên trong, Chu Tuấn dán vào Nhạc Mẫu ẩm ướt trượt sau lưng, rối tung mấy lọn tóc trôi vào hắn khoang mũi, hương hương, ngứa, bên tai còn có Nhạc Mẫu mịn nhắn tiếng hô hấp. Khoảnh khắc này Chu Tuấn cuối cùng theo lăn lộn mê dục vọng bên trong, thoáng tỉnh táo lại. Vô cùng ấm áp đồng thời, lại trộn lẫn mãnh liệt cảm giác tội lỗi. Nếu là không được đến nhìn trộm tâm tư phía trước, lấy Chu Tuấn tính cách, vạn vạn không dám nhúng chàm lạnh lùng tổng tài Nhạc Mẫu, nhưng là liên tiếp được đến Tiểu Di cùng Mẫn Tỷ về sau, Chu Tuấn tâm cảnh lặng yên không một tiếng động bị chậm rãi thay đổi. Lại tăng thêm nhạc phụ to lớn trợ giúp, mới tạo thành trận này thế nhân sở khinh thường, vớ vẩn tình yêu. Ta làm sao vậy, làm sao lại như vậy? Chu Tuấn kinh ngạc không thôi, đáng tiếc ván đã đóng thuyền, lại như thế nào ngụy biện cũng không cách nào lau sạch diệt Chu Tuấn nội bắn thê tử mẫu thân. Dưới hông côn thịt, rất nhỏ run rẩy, Nhạc Mẫu lỗ lồn vẫn như cường lực keo dán như vậy, gắt gao dính côn thịt, quy đầu trải qua âm tinh đúc, ngứa ngứa tiêu nha, lại kỳ diệu thoải mái, làm Chu Tuấn thiếu chút nữa ức chế không được chính mình. Hắc ám không gian, Chu Tuấn cũng không biết chính mình ở đâu rồi, lờ mờ nhớ tới hắn đem Nhạc Mẫu đuổi về phòng ngủ về sau, lại căn dặn hắn muốn đi y mạo lúc. Đúng rồi, y mạo lúc, Chu Tuấn nhớ tới, mà trong không khí trừ hắn ra quen thuộc mùi vị bên ngoài, bị giống như vô cùng vô tận huân hương vị chiếm cứ. Mùi này, Chu Tuấn nhíu mày, nhưng là còn chưa theo xuân dược dược hiệu tỉnh tỏa hắn thì như thế nào có thể liên tưởng đến nhạc phụ thao tác đủ loại. Hay là trước xử lý một chút ha? Chu Tuấn suy nghĩ, theo sau mông sau này nhất dịch chuyển, ngửa mặt nhất nằm, tức thì cái kia đầu to dài côn thịt, xen lẫn tư dâm thủy âm thanh, theo Nhạc Mẫu hoa huyệt hút ra đi ra. A, Nhạc Mẫu rên nhẹ. Tô Mị tận xương mất hồn âm thanh, truyền đến Chu Tuấn bên tai, làm Chu Tuấn tâm thần hoảng hốt, thiếu chút nữa lại cầm giữ không được. Vù vù, Chu Tuấn thở hổn hển. Bởi vì trên diện rộng động tác, đèn cảm ứng theo tiếng sáng lên, quang mang chói mắt chớp mắt đốt sáng lên y mạo lúc, Chu Tuấn phản xạ có điều kiện dùng tay ngăn trở ánh mắt, đợi đến sau khi thích ứng, mới chậm rãi mở. Khoảng khắc, dị biến nảy sinh. Chu Tuấn thân thể bị kiềm hãm, đồng tử đột nhiên lui, theo sau giống như bị kéo ra linh hồn tự đắc, dần dần nhắm mắt lại. Một đạo từng phù dung sớm nở tối tàn khinh thường âm thanh tự Chu Tuấn linh hồn chỗ sâu vang lên. Tiểu tử, hiện tại muốn chạy ra, chậm, nhớ kỹ khoảnh khắc này, đây là Ngô đưa lễ vật cho ngươi. Là tha. Chu Tuấn đột nhiên, rồi sau đó hoàn toàn mất đi ý thức, lại cũng mất đi. Hôm sau, sáng sớm, mưa to ngừng, rượu dương thăng, hình như liền trong không khí hàn khí cũng bị đuổi tản ra rất nhiều. Thời gian còn sớm, nhà cái biệt thự một đoàn người vẫn đang tại trong giấc mộng. Mà ở lầu hai phòng ngủ chính y mạo ở giữa bên trong, một cái trơn bóng nam tử trẻ tuổi cùng một vị thân trên lộ ra, eo váy hỗn độn, tất đen tàn phá thành thục mỹ phụ nằm ở một tấm đổi giày trên ghế. Khốn, vậy được không mở ra được tình. Đau đớn, đau đến không thể tự hỏi. Chuyện gì xảy ra? Đồng Nhã Hinh thân thể yêu kiều run run, một tia hàn khí thổi tới trên thân thể của nàng, lạnh quá. Mí mắt trầm trọng giống như rót xuyên, thử đã lâu, Đồng Nhã Hinh mới miễn cưỡng mở mắt ra. Diễm Mị con ngươi đem cảnh tượng trước mắt thu hết vào mắt, y mạo lúc. Ta tại sao sẽ ở này? Ta, đầu rất đau, như là uống rượu say, suốt đêm say rượu sau tỉnh lại, đầu có loại ngất xỉu cảm giác, kinh hoàng một chút đầu, tính toán giảm bớt loại này khó chịu bệnh trạng. Tiết hầu thực chát, môi làm được liên tục không ngừng nuốt nước miếng. Mặt khác, hạ thân như ẩn như hiện cái loại này cảm giác ngứa, dần dần truyền khắp cơ thể, Đồng Nhã Hinh này mới cảm giác được chính mình hạ thân không xong tình trạng. Tốt xa lạ, lại thật quen thuộc. Lỗ lồn của nàng miệng ẩn ẩn phát đau, như là bị ong vò vẽ chập rồi, mang theo một chút đau đớn cảm xí ngứa, mười mấy năm chưa bị dễ chịu môi âm hộ nóng rực, đồng thời đã có loại nói không lên đến thỏa mãn, âm đạo cảm giác đặc biệt rõ ràng, giống như chất đầy đặc latex, khi có thủy tốc độ chảy, cũng rất chậm chạp. Lại có mễ sữa đậm đặc, có loại hạ thân chắc bụng cảm giác. Đồng Nhã Hinh tự nhiên biết đây là cái gì, chính là tức giận trang nghiêm dám tại y mạo ở giữa làm chuyện loại này, còn không có mang bộ. Có phải hay không gần nhất cho hắn mặt, ngày hôm qua nữ nhi vừa lĩnh chứng lại lớn như vậy đảm. Đồng Nhã Hinh có chút sinh khí, khu động thân thể muốn, lại phát hiện chính mình nằm nghiêng tại đổi giày trên ghế. Bất đắc dĩ xoay người, nhìn đến chính mình thân trên không có vật gì, màu đen váy ôm mông co lại thành vòng tròn treo tại eo hông, hơn nữa nửa phần dưới màu đen tất chân cơ hồ thoát phá, màu tím quần lót ren băng thành quần chữ T, khuôn mặt đỏ lên, nhưng chỉ tại chớp mắt sắc mặt hàn quang chợt lóe, không để ý tới cả người ẩm ướt dinh dính. Tại nhận thấy bên người nằm ngáy o, o, nam nhân về sau, tay ngọc thói quen đụng một cái nam nhân sau lưng. Không có phản ứng. Đồng Nhã Hinh tức hỏng rồi, thanh sắc ngẩng cao, trang nghiêm, tỉnh. Liền với hai tiếng quát to, nam tử bên người cuối cùng có phản ứng, lắc lư thân thể, giống như tỉnh phi tỉnh đô kêu gào. Đồng Nhã Hinh biết lão công tỉnh, trách tội nói còn biết lên, xem ngươi làm tốt lắm việc. Tùy theo ý thức thanh tỉnh, càng ngày càng nhiều ký ức tràn vào não bộ. Tối hôm qua, nàng nhận lấy xong công tác điện thoại, theo phòng ngủ đi ra, chuẩn bị tại thư phòng xử lý công vụ, lại phát hiện tùy thân mang theo công tác phần cứng đặt ở ngoại bao, buổi tối bận bịu chúc mừng, đã quên mang lên. Đợi chuẩn bị trở về thư phòng thời điểm thân thể có chút khô nóng, như là uống nhiều rồi rượu đỏ, đầu cũng có một chút chóng mặt, cho nên tại phòng khách trên ghế sofa nghỉ ngơi một chút. Sau mơ mơ hồ hồ bị con rể Chu Tuấn nhìn đến, đem chính mình nâng lên phòng ngủ. Vốn là muốn thân thể quá mệt mỏi, liền muốn cự tuyệt lão công đề nghị, lại không nghĩ đến, tối hôm qua không chỉ có không có phòng ngừa, ngược lại một đường làm được nơi này. Cụ thể ân ái chi tiết ký không qua được, chỉ nhớ rõ nàng nhiều năm như vậy tích góp từng tí một khổng lồ dục vọng bị triệt để phóng thích, lão công cũng không có làm hắn thất vọng, so lúc còn trẻ còn muốn dũng mãnh kéo dài, làm nàng này đóa mặt ngoài diễm lệ bên trong lại héo rũ hoa tươi, được đến lão công tinh hoa toàn diện đúc cùng dễ chịu. Cỗ kia ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, phiêu phiêu dục tiên thăng thiên cảm giác, đến tận đây nhớ tới đều có chút muốn ngừng mà không được, nhưng là lão công cũng quá phận. Làm sao có thể dùng ta chưa thử qua tư thế đâu. Mau tỉnh lại, nhanh chóng xử lý một chút, đợi còn muốn đi công ty đâu. Đồng Nhã Hinh không thời gian so đo nhiều lắm, răn dậy nói. Lúc này nam tử mắt nhập nhèm tỉnh lại, có chút mờ mịt liếc mắt nhìn hoàn cảnh, theo bản năng trả lời mạn mạn. Ngày mai không phải là nghỉ ngơi sao? Ngươi quên. Xa lạ lại quen thuộc nam tử âm thanh lên, Đồng Nhã Hinh cảm thấy trầm xuống. Tính, chết bình thường yên lặng. Đồng Nhã Hinh hoảng loạn nhanh chóng đứng dậy, mắt đẹp nhìn về phía nam tử, muốn xác nhận nàng trong lòng nghĩ. Mà nam tử cũng quay đầu lại. Hai người tầm mắt đối tiêu chỉ chốc lát. Chu Tuấn, tại sao là ngươi? Đồng Nhã Hinh phẫn nộ âm thanh lạnh lùng vô cùng. Chu Tuấn bị dọa đến thanh tỉnh, nhìn thấy nhạc mẫu một sát na kia, sở hữu ký ức dũng mãnh vào đầu quả tim. Xong rồi, Chu Tuấn nội tâm hoảng sợ. Mẹ, ta, đối mặt ý thức thanh tỉnh nhạc mẫu, Chu Tuấn không hề chống đỡ lực, càng huống chi tình thế khẩn cấp, Chu Tuấn liền nhìn trộm tâm tư đều đã quên thi triển. Ba, một đạo thập phần cái tát vang dội tiếng truyền đến. Chu Tuấn yên lặng đã trúng nhạc mẫu một trường. Xuất sinh, ngươi làm cái gì? Mặc dù kinh nghiệm xa trường Đồng Nhã Hinh, xử lý loại người này luôn việc, cũng như tân thủ, ra tay tuân theo nữ nhân bản năng, ngữ khí cao run rẩy. Ta thế nhưng trở về chỗ cũ cùng con rể tình yêu. Đồng Nhã Hinh nhớ tới vừa rồi cảm nhận được lỗ lồn bị nhét đầy phong phú cảm giác, cho rằng đó là cùng lão công trang nghiêm, chưa từng nghĩ. Nguyên lai nội bắn nàng chính là Chu Tuấn. Dẫn sói vào nhà, dẫn sói vào nhà, không nghĩ tới Chu Tuấn dám làm ra như vậy xúc sinh hành vi. Thật không hổ là tìm muội. Chu Tuấn nghĩ đến ngày đó cùng Tiểu Di phát sinh quan hệ về sau, cũng là đã trúng một cái tát. Chẳng qua, nhạc mẫu lực đạo so với muội muội nàng cường rất nhiều. Chu Tuấn không ý thức được, đều đã xảy ra chuyện như vậy, còn có điều hòa khản, làm bậy nhân á. Không phải là, không phải như vậy, hai người cơ hồ gần sát lấy, cứ việc nhạc mẫu vẫn là tối hôm qua dâm đãng thân thể. Nhưng bất luận miệng vẫn là khí thế vẫn như cũ khôi phục thành vị kia băng sơn tổng giám đốc. Chu Tuấn hoảng loạn giải thích bên trong, thân thể một cái cắt thương rớt xuống, không có rảnh phòng chừng đau đớn, liền vội vàng bò lên, cầu xin nói mẹ, đây là ngoài ý muốn, ta thật. Câm miệng, lời còn chưa dứt liền bị Đồng Nhã Hinh sinh sôi đánh gãy, ý thức được chính mình trần trụi thân hình, vội vàng co lại đầu gối, chống đỡ tại ngực, hai tay bảo vệ, phòng ngừa xuân quang tiết ra ngoài. Mạn mạn gặp nhân không quen, giao cho loại người như ngươi lang tâm cẩu phế, heo chó không bằng xúc sinh bạn trai. Ngươi còn ngụy biện cái gì? Đây đều là sự thật. Trách ta, lúc trước thì không nên mềm lòng đáp ứng, ngươi này đám người tâm kế đã vậy còn quá sâu. Cảm xúc kích động, ngữ khí lệ hàn, căm hận, liền khô giáo bờ môi đều rung động không thôi. Bịch, tình cấp bách phía dưới, Chu Tuấn lại lần nữa quỳ xuống. Hắn đang sợ hãi Nhạc Mẫu đem chuyện này chọc ra đến, sợ hãi bị Mạn Mạn biết, sợ hãi mất đi này không dễ đến toàn bộ. Mẹ, cầu ngươi nghe ta giải thích. Giải thích, Đồng Nhã Hinh cười lạnh, đáy mắt đối với Chu Tuấn thất vọng đến cực điểm. Giải thích cái gì, chẳng lẽ có nhân khẩu súng đặt tại ngươi trên đầu, cho ngươi chiếm giữ, xâm phạm chính mình Nhạc Mẫu. Mặc dù không có huyết thống quan hệ, nhưng cũng là mẹ ngươi. Đạo đức bại hoại, mặt người giả thú. Lúc này đây Đồng Nhã Hinh không nữa mềm lòng chi ý, việc đã đến nước này, như thế nào hoàn mỹ xử lý chuyện này mới là trọng điểm. Nàng quý làm vợ người, mẫu thân, có nhiều lắm không bỏ xuống được người, trước mắt ra vẻ đạo mạo con rể, đúng là ngụy quân tử một cái, đáng thương Mạn Mạn, đáng thương lão công đối với hắn còn khen thưởng có thừa. Trang Nghiêm, người đã chạy đi đâu, người thê tử bị người khác đạp hư. Đồng Nhã Hinh bi phẫn dựng lên mắt lạnh, hung hăng trừng mắt Chu Tuấn. Lúc này Chu Tuấn đã bị trong lòng nàng xử tử hình. Đúng lúc này, một đạo tiếng gáy theo phòng ngủ truyền đến. Lão công, Trang Nghiêm tiếng gáy, Đồng Nhã Hinh lại cực kỳ quen thuộc. Còn đang ngủ, Đồng Nhã Hinh hình như nhẹ nhàng thở ra, hiện tại loại này trước đó không nên cho hắn biết. Bất quá lão công tại không xa, mà nàng làm vợ người từ lại cùng con rể rối loạn luân. Không riêng gì nội tâm của nàng, hiện tại nàng che chở nhiều năm trinh tiết lỗ lồn, bắn đầy nam nhân khác tinh dịch, đây là làm bất kỳ cái gì nữ nhân đều đủ để xấu hổ đến không muốn sống đi xuống tình huống. Nhưng nàng Đồng Nhã Hinh là ai? Tuy rằng đáy lòng không thể tha thứ trước mắt hỗn đản, nhưng lão công ngay tại y mạo ở giữa bên ngoài, nàng cũng không nghĩ hành động thiếu suy nghĩ. Người trước cốt về, đợi xử lý ngươi, đừng nghĩ chạy, nếu không ngươi đời này chỉ có thể đứng ở ngục giam. Đồng Nhã Hinh trở nên vô tình mà xa lạ. Hết đường chối cãi, Chu Tuấn không biết chính mình như thế nào mơ mơ hồ hồ địch Nhạc Mẫu, nhưng hắn là chân thật nhớ rõ, hắn không có để ý ở chính mình, lại nghĩ giải thích. Mẹ! Đừng gọi ta mẹ, ngươi để ta ghê tởm. Trước chạy trở về phòng của ngươi lúc, còn có, cách xa Mạn Mạn xa một chút. Đồng Nhã Hinh đã nhân từ nghĩa tẫn, nếu không là lão công ở đây, Chu Tuấn không dễ dàng như vậy trốn thoát. Hiện tại Nhạc Mẫu khủng bố làm Chu Tuấn sợ hãi, dù là quyến rũ khuôn mặt cũng để cho lòng người kinh đảm run rẩy. Lúc này đây, Thiên Vương lão gia cũng cứu không được Chu Tuấn rồi. Tại Nhạc Mẫu cực kỳ căm hận nhìn hầm hầm phía dưới, Chu Tuấn giống như zombie vậy lung tung cầm lại chính mình quần áo, hoảng hốt chạy bừa lao ra y mạo lúc, đi ngang qua cuối giường thời điểm, liếc mắt nhìn trên giường không biết chuyện Nhạc Phụ, đáy lòng nổi lên một chút áy náy. Bà đối với ta rất tốt, ai? Lắc lắc đầu. Nhanh chóng ly khai phòng ngủ. Y mạo ở giữa không có nam nhân, Đồng Nhã Hinh buộc chặt thân thể cuối cùng buông lỏng xuống, ẩm ướt dính thân thể, dâm mỹ lỗ lồn làm nàng làm ác, trong không khí tràn ngập đặc thù mùi vị làm nàng dạ dày hài một trận bốc lên. Bởi vì kích động mà kích run rẩy đôi môi, có chút tím bầm, cau mày, mị hoặc đôi mắt trung lộ ra không thể giải thích bi thương. Khụ khụ, nôn, Đồng Nhã Hinh buồn nôn. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Lại dừng lại thêm một giây, lão công tùy thời đều có thể tỉnh lại. Trầm tĩnh một lát, to như vậy y mạo ở giữa vang lên một tiếng bất đắc dĩ mà bi thiết thở dài. Chương 92 lão công, thực xin lỗi. Chu Tuấn ra phòng ngủ, biệt thự im ắng, cùng ngày hôm qua cũng giống như nhau. Nhưng nhân có thể lại bất đồng. Gặp mọi nơi không người, Chu Tuấn ôm lấy quần áo rất nhanh đi đến lầu 3, vọt vào phòng tắm bên trong. Nước ấm từ đầu đến chân chiếu nghiêng xuống. Chu Tuấn lo lắng không yên hưởng thụ cuối cùng tốt đẹp, giống như bị cảnh sát bắt lấy tử hình phạm, tiếp nhận hành hình trước thẩm phán. Cái loại này muốn cầu sinh cũng vọng xuyên thấu, rõ ràng chính mình đã làm sai chuyện, còn muốn oán giận thượng thiên bất công. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua ta rõ ràng chuẩn bị thu thập rời đi. Như thế nào lại đột nhiên ngủ mất? Còn có, ta làm sao dám đối với Nhạc Mẫu xuống tay? Quả thật, Chu Tuấn làm cùng Nhạc Mẫu giảng hòa mộng xuân, nhưng dù sao cũng là mộng cảnh, Chu Tuấn cũng có thể yên tâm thoải mái giải thích, mộng đều là tương phản, nhưng bây giờ như thế nào ngụy biện đều vô lực xoay chuyển. Có phải là ngươi hay không? Chu Tuấn đột nhiên đập một cái thủy mạc, hậu chi hậu giác Chu Tuấn hình như nhớ ra cái gì đó. Cái kia mỗi khi Chu Tuấn thân ở thiên đường cùng địa ngục, dục vọng lấy hay bỏ thời khắc, ngẫu nhiên bính đi ra một đạo không thuộc về hắn thân thể nội âm thanh. Cứ việc Chu Tuấn đối với tha không có ấn tượng, lại quên không được tha quỷ mị tiếng nói. Cũng không nhớ ra được tha khi nào thì xuất hiện qua, nhưng có thể nhớ tới tha xác thực tồn tại qua. Nhân loại chính là như thế, rõ ràng chính mình cái gì đều biết, cũng minh bạch làm chuyện này hậu quả, lại thói quen từ chối cho người khác. Trộm tâm thần lạnh lùng nhìn chăm chú Chu Tuấn, đối với nhân loại khinh bỉ, không giả tân trang, trêu chọc hoàn Chu Tuấn liền chui ẩn đi qua. Đáng giận, đáng giận. Chu Tuấn tiếng giống, nhậm ấm áp dòng nước ăn mòn toàn thân, hắn rất muốn đây chỉ là một tràng mộng, có thể chân thật nước tắm lại làm cho hắn nhận rõ hiện thực, hắn tạo nghiệt, chung quy muốn còn. Lầu 2 phòng ngủ. Đồng Nhã Hinh thu thập xong y mạo lúc, cố hết khả năng thanh lý hiện trường, chợt một đầu đâm vào phòng tắm. Lầu 2 phòng tắm, trang hoàng thập phần xa hoa. Vào cửa nhất trong đó rửa mặt trì, cùng với một mặt cực lớn gương, tay phải một bên là phòng vệ sinh, tay trái một bên là phòng tắm. Phòng tắm không gian thật lớn, bồn tắm lớn, tắm vòi sen, giường massage, thậm chí còn có một cái ao suối nước nóng, về phần bên trong là không phải là ôn tuyền liền không thể biết. Đồng Nhã Hinh ngồi ở tắm vòi sen phía trước, lặng lẽ rửa sạch thân thể của chính mình, đợi cho cả người làm nàng bất an sền sệt dính dính cảm biến mất, mới vừa rồi mở ra bắp đùi thon dài, cực kỳ phẫn uất bái ra từng cổ đục ngầu không chịu nổi chất lỏng. Mỗi một lần gầy gầy luôn có thể làm Đồng Nhã Hinh nhớ tới tạc điên cuồng một đêm. Đó là cùng lão công chưa từng có quá tình yêu, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon lỗ lồn ẩn ẩn ngứa, liền nàng gò má đã ở một đạo vụ mông mông hơi nước bên trong, mất tự nhiên phiếm hồng lên. Đồng Nhã Hinh, người đang suy nghĩ gì đấy? Thân thể dục vọng không thể đánh ngã Đồng Nhã Hinh. Mạnh hơn tính cách, cao lãnh khí chất, tôn quý thân phận làm một thể Đồng Nhã Hinh, cũng không oán trời vưu người. Mặc dù phát sinh như vậy đủ để phá hủy trong sạch người vợ sự tình, cũng nhanh chóng có thể lập tức quyết đoán. Trí tuệ đại não cấp tốc vận chuyển, Đồng Nhã Hinh muốn suy nghĩ sự tình nhiều lắm. Mất một chút thời gian, thanh lý xong trên người dơ bẩn, Đồng Nhã Hinh đi vào sớm cất xong thủy bồn tắm lớn bên trong, tĩnh tĩnh nằm xuống đất. Độ ấm vừa mới nước ấm, bao trùm tại Đồng Nhã Hinh toàn thân, tốt giống như vậy trong sạch chính mình lại trở về tự đắc, Đồng Nhã Hinh than thở, gối mềm mại rụp gối. Mép ngọc hướng lên, ngơ ngác nhìn trần nhà. Ẩm ướt hôn, miệng chân, lưng cắm vào. Tây trang, áo ngực, quần lót, tất đen cao gót. Kích thích mà xấu hổ thẹn thùng, hỗn loạn lại khó quên tình cảnh bá phiến tự đắc hiện lên Đồng Nhã Hinh đầu óc. Không muốn, đừng cho ta nhớ tới. Nhưng là, Chu Tuấn như thế nào sẽ xuất hiện tại y mạo lúc? Vì sao hắn dám làm như vậy, lão công vì sao một đêm đều không có lên? Nương sở hữu mảnh nhỏ hóa ký ức khâu, thoáng theo sỉ đau đớn trung thanh tỉnh Đồng Nhã Hinh từng bước phân tích lên. Là ta nhìn lầm sao, không, tính là mượn cấp Chu Tuấn ba cái lá gan hắn cũng không dám đụng đến ta. Không đúng, tính là Chu Tuấn người mang dâm xấu chi tâm, nếu ta ra sức phản kháng lại như thế nào phát sinh. Ta nhớ được rõ ràng là lão công yêu cầu, như thế nào đến cùng Chu Tuấn. Phản ứng của ta không đúng, không giống là uống rượu say. Tiệc tối trước ta đều là thật tốt, tiệc tối sau biểu hiện cũng rất bình thường, rốt cuộc. Ta minh bạch, sữa bò, Đồng Nhã Hinh bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ nói, lão công cho ta hút sữa bò có vấn đề. Như thế nào, lão công cấp lão bà mình kê đơn. Nếu là thật, quả nhiên là ăn hùng tâm báo tử đảm. Trang Nghiêm a Trang Nghiêm, ngươi vì những chuyện nhỏ nhặt này, gây thành lớn như vậy sai. Trong lòng có vấn đề, liền không cách nào nữa tỉnh táo. Đồng Nhã Hinh nhanh chóng tẩy sạch thân thể, mặc xong đồ ngủ, đem kia một chút tràn ngập nàng và con rể mùi mồ hôi quần áo đóng gói tại cùng một chỗ, dùng miệng túi đóng tốt, đi ra ngoài tìm che giấu ngăn tủ bỏ vào. Theo sau mang nghi ngờ thái độ, đi vào phòng ngủ. Vừa rồi cảm xúc quá mức kịch liệt, còn không có thế nào cảm giác, hiện tại vừa tiến đến, Đồng Nhã Hinh mũi ngọc nhíu một cái, huân hương hương vị quá mức dày đặc. Tuy rằng trải qua một đêm thượng thiêu đốt, huân hương thiêu đốt hầu như không còn. Có thể phòng ngủ này lớn như vậy, lại thật lâu không có tán đi. Nhìn trên giường lâm vào ngủ say lão công, Đồng Nhã Hinh tâm như quặn đau, thậm chí có một chút thất vọng. Có phải hay không kia một chút hồ bằng cầu hữu cho ngươi? Lão Tả, Đồng Nhã Hinh nhận thức, Trang Nghiêm lúc còn trẻ nhận thức không ít ăn chơi trác táng. Đồng Nhã Hinh cho rằng nhiều năm như vậy Trang Nghiêm cùng bọn hắn chặt đứt quan hệ, nhìn bộ dạng sợ là lại vụng trộm có liên lạc, Đồng Nhã Hinh thực tự cho rằng hiểu rõ Trang Nghiêm, kê đơn loại chuyện này lấy Trang Nghiêm cá tính không phải là biết làm. Ai, như thế nào, dường như cũng không có ý nghĩa. Đồng Nhã Hinh có trí tuệ của nàng, vì biết rõ chân tướng, đem tối hôm qua uống còn lại vài giọt sữa bò cũng vụng trộm giấu đến, huân hương dư bụi thu thập một chút. Nhìn Trang Nghiêm xuyên quần ngủ, giống như cùng tối hôm qua không có gì khác biệt. Thỉnh sữa bò ly thủy tinh cũng không có di chuyển vị trí. Xử lý bình thủy tinh thời điểm, Đồng Nhã Hinh mắt sắc nhìn thấy trưng bày tại đầu giường áo mưa, nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết nói cái gì cho phải. Nhìn đến lão công thật đã làm nhiều lần chuẩn bị, có lẽ cũng không phải cố ý. Đồng Nhã Hinh líu díu, tự hỏi một cái chớp mắt, liền quyết định cầm lấy áo mưa, sau đó xé mở, ném vào thùng rác. Nhìn không biết chút nào Trang Nghiêm, Thâm Biểu áy náy nhẹ giọng nói lão công, thực xin lỗi. Sau đó bò lên giường, ngủ thẳng Trang Nghiêm bên người, nhẹ nhàng kéo lên chăn. Có lẽ đợi sau khi thức dậy, toàn bộ liền chân tướng rõ ràng. Giang Châu sát phách thị, ngoại thành sân bay. Sáng sớm sân bay kín người hết chỗ. Rộng mở sân bay phòng chờ xe, dòng người nhốn nháo. Mà đổi thành một bên khoang hạng nhất VIP phòng nghỉ nhân lại ít đến thấy thương. Cách xa thứ nhất ban sớm cơ thời gian còn sớm. Sân bay nhân viên công tác chuyên dụng xe buýt cao thấp đến một đám dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh lệ, vẽ lấy đạm trang tiếp viên hàng không nhóm, nâng lấy thống nhất dương hành lý, vừa nói vừa cười theo lấy bảo dưỡng tổ xuyên qua dài rằng giặc sân bay đại sảnh. Các nàng đâm sạch sẽ đoan trang búi tóc, cổ trắng chỗ vây quanh đông hàng đặc hữu màu hồng điều văn tơ lụa khăn quàng cổ, tùy theo cùng bọn hắn lay động bộ pháp mà tùy theo vũ động. Thân trên mặc lấy màu xanh đen tiếp viên hàng không đồng phục áo khoác, nội đáp màu lam gấm hoa thêu màu trắng ống tay áo áo sơ mi, hạ thân là màu xanh đen đến gối váy ôm mông, eo hông hệ màu hồng tiểu đai lưng, một đôi kiện mỹ tất đen chân dài dẫm lấy màu trắng đầu tròn ngắn cao gót, tại một đám nam nhân lữ khách chung mại động. Hấp dẫn không ít ánh mắt. Trong này một vị diễm ép tứ tỏa lưu tinh thiếu nữ trổ hết tài năng, không giống với khác tiếp viên hàng không trên người tỏa ra, mà luyện mấy năm luyện liền cơ giới hóa vậy tao nhã khí chất. Một cỗ thiên nhiên yêu kiều quý cùng tố nhã quanh quần tại quanh thân. Đồng dạng tiếp viên hàng không đồng phục mặc ở trên thân thể của nàng, lại giống như hào môn đi ra, chưa thiệp nhân sự ngây thơ đại tiểu thư. Thiên sứ vậy xinh đẹp khuôn mặt, treo mỉm cười ngọt ngào, má phấn mê người, lộ ra nguyệt nha bản má lúng đồng tiền. Gợi cảm thần bí dày ti xuyên tại trên người của nàng, liền tưởng tượng nhị thứ nguyên mỹ thiếu nữ, rõ ràng có được ngự tỷ dáng người, cực phẩm đại chân dài. Lại cho thấy loli vậy động lòng người cùng mềm mại. Một đôi chân giao thoa mở ra, nâng lấy màu đen dương hành lý, theo lấy đội ngũ đi về phía trước, đậm đặc thục nữ phạm, quái đản cảm giác, dẫn đến một đám nam nữ tán thưởng. Đúng vậy, không chỉ là nam nhân, cũng không thiếu nữ nhân cảm thán vì sao đồng dạng là nữ nhân, chênh lệch lớn như vậy. Liền nàng người người xinh đẹp tiếp viên hàng không đồng nghiệp cũng không lấn át được nàng tia sáng chói mắt. Còn chưa tới kịp thật tốt thưởng thức, cái đội ngũ này đột nhiên liền bị một đám thân mặc tây trang màu đen, mang màu đen kính râm cao lớn nam nhân ngăn cản đường đi. Cầm đầu cơ trưởng ổn thỏa duy trì đồng nghiệp an toàn, không hề úy sắc hỏi các ngươi là người nào. Làm gì? Theo một đống tây trang nam nhân đàn, đi ra gầy teo tiểu tiểu, mang thật dày ánh mắt văn nhã nam tử. Chỉ thấy hắn trực tiếp không thèm nhìn cơ trưởng, hướng tiếp viên hàng không đàn trong này một cái thiếu nữ, hơi hơi cúi đầu, cười nói quý tiểu thư. Ngài cũng đừng để ta khó xử, đây là Thẩm tổng ý tứ. Lời này vừa nói ra, vừa rồi xuất đầu cơ trưởng lập tức ngậm miệng lại. Nhưng hắn là biết kính mắt nam trong miệng Thẩm tổng là ai, hắn cũng không nghĩ chọc lên vị này nữ ác ma. Thiếu nữ lúc trước còn hoan thanh thiếu ngữ, chớp mắt không có tâm tình, theo trong đám người đi ra, đối với những đồng nghiệp khác hơi biểu hiện xin lỗi, các người đi trước, một hồi ta liền. Tiếp viên hàng không nhóm nhìn về phía cơ trưởng. Được đến sau khi đồng ý, nhao nhao ly khai này. Người có phiền hay không? Nói đừng đến công ty ta tìm ta. Quý Tuyết Vân trách mắng. Dưới đám người này đi theo mẹ thủ hạ làm việc, cũng là không dễ dàng, Quý Tuyết Vân không muốn làm khó bọn hắn. Ta đã đồng ý thân cận, còn muốn ta như thế nào đây? Quý Tuyết Vân thanh sắc có chút cao, xung quanh đều tại xem náo nhiệt. kinh mắt nam thấy thế tùy ý làm cho cái ánh mắt, một bên tây trang bọn bảo tiêu bắt đầu tiến hành làm việc, xung quanh nhân lúc này chuyển qua đầu, không dám xem cuộc vui. Được đến vừa lòng hiệu quả, kính mắt nam lúc này mới cung kính tiến đến Quý Tuyết Vân trước người, ai u, đại tiểu thư của ta, thẩm tổng cho ngươi thân cận trước không nên chạy loạn, 20 hào sau khi kết thúc, các ngươi không lâu liền muốn tổ chức kết hôn nghi thức, ngài liền trở về đi. Quý Tuyết Vân đáng yêu đầu bất mãn nhếch lên, thời gian còn sớm, ta còn phải làm việc, 20 hào ta dĩ nhiên là trở về. Tiểu thư, không, cô nãi nãi, van ngươi, theo chúng ta trở về đi. Kính mắt nam mặt lộ vẻ khó xử, đau khổ cầu xin. Quý đại tiểu thư người đẹp thiện tâm, đối xử với mọi người chân thành, cho nên kính mắt nam mới cố ý chạy qua khẩn cầu. Ngày đó tại phòng làm việc, thẩm tổng nói đến nay nghe xong đều cả người phát run. Tiểu thư không trở về đến, các ngươi đều có thể lăn. Quý Tuyết Vân không đành lòng nhìn hắn, rồi sau đó lại nhìn bên người tây trang bảo tiêu, nhìn như tinh thần phấn chấn bộ dạng, kỳ thực mệt mỏi cực kỳ. Có mấy cái thậm chí diễn đều diễn không đi xuống, liên tục đánh ha thiết. Mẹ, thật như vậy nói. Thiên chân vạn xác, kính mắt nam sinh sở Quý Tuyết Vân không tin, lấy ra ngày đó thẩm tổng phát cho hắn giọng nói. Ai, Quý Tuyết Vân nhẹ khẽ thở dài một hơi, mẹ bộ dạng này, cũng không phải là một hai lần. Biết rõ con gái của mình thiện lương, mới dùng tay xuống thỉnh nàng trở về. Nếu là đồng ý cũng may, không đồng ý lời nói. Những người này thất nghiệp đều coi là tốt rồi, vạn nhất nhận được mẹ trả thù. Ai? Được rồi, ta tùy các ngươi trở về. Quý Tuyết Vân cuối cùng quyết định. Kính mắt nam mừng như điên, liên tục khom lưng gật đầu khấu tạ. Dùng ta cùng công ty xin nghỉ cũng có thể chứ? Có thể có thể, kính mắt nam mừng đến chảy nước mắt. Quý Tuyết Vân gương mặt bất đắc dĩ, không nghĩ tới chính mình cuối cùng chạy không khỏi mẫu thân trường khống, cuối cùng liền kết hôn cũng là bị nàng một tay an bài. Có thể vừa nghĩ đến phụ thân nói với nàng mà nói, giống như thân thể lại bị rót vào tân năng nguyên, hy vọng trang thần đừng cho nàng thất vọng a. Theo sau tại tây trang nam chúng tinh phùng nguyệt phía dưới, hướng mỗ cái tầng trệt đi đến. Không biết, Quý Tuyết Vân sắp nghênh đến người mình sinh bước ngoặt, mà hắn chân chính có thể dựa vào nam nhân cũng sẽ xuất hiện. Chương 93 rộng lượng nhạc mẫu. Sáng sớm 8 giờ, Trang Nghiêm theo trong giấc mơ tỉnh lại, mở mắt nhập nhèm đôi mắt. Mờ mịt nhìn lên trần nhà. Ngực truyền đến mềm mại thân thể thể nóng, lão bà. Trang Nghiêm líu díu nói. Đầu hơn nâng lên, chỉ thấy mặc lấy màu hồng phấn gợi cảm váy ngủ thê tử, ngủ say ghé vào ngực của hắn, kia trương thanh lãnh khuôn mặt, mơ hồ tỏa ra không thể diễn tả quyến rũ, hình như so dĩ vãng quen hơn mị rất nhiều, làm Trang Nghiêm có loại nói không lên cảm giác, giống như rực rỡ hẳn lên. Đúng rồi, tối hôm qua, Trang Nghiêm cố gắng hồi tưởng. Lại chỉ nhớ rõ uống xong sữa bò về sau, lòng tràn đầy vui sướng chờ đợi thê tử trở về. Mặt sau một điểm ý thức đều không có, không thể nào, tối hôm qua cái gì cũng chưa làm. Có lẽ là cảm nhận được Trang Nghiêm thức tỉnh, Đồng Nhã Hinh rên nhẹ một tiếng, theo sau chậm rãi mở phượng mắt. Lão công, tỉnh. Ân, lão bà, Trang Nghiêm mỉm cười đáp lại nói. Lúc này Trang Nghiêm mới ý thức tới, hôm nay thê tử thế nhưng không có đi công ty. Bình thường phía sau, thê tử hoặc là sớm đi công ty, hoặc là cũng là rèn luyện hoàn tất tắm rửa kết thúc, chuẩn bị ra cửa. Lão bà, hôm nay như thế nào không đi công ty? Còn nói, Đồng Nhã Hinh trợn mắt nhìn Trang Nghiêm liếc nhìn một cái, theo hắn trên người lên. Lười biếng duỗi duỗi eo mỏi, nhu thuận sợi tóc theo căng tròn bộ ngực trượt đến sau lưng, lộ ra thê tử tuyệt mỹ không tì vết gương mặt xinh đẹp, chưa tô son chát phấn làm nhan, cơ hồ cùng hóa trang không có khác biệt. Ngược lại nhạt đi thê tử cao lãnh khí chất. Không biết là phù là Trang Nghiêm ảo giác, hôm nay thê tử có chút đặc biệt. Đi qua vài thập niên hai người sinh hoạt tình dục hoàn toàn không có, chỉ bằng vợ chồng cảm tình sâu đậm cùng công ty duy trì, thế cho nên Trang Nghiêm một mình đối mặt thê tử thời điểm cùng chí mình công ty cấp dưới giống nhau, lúc nào cũng là cảm nhận được một tia khoảng cách cảm giác, nếu không là ngẫu nhiên thê tử quan tâm hắn, đều thiếu chút nữa đã quên rồi bọn họ là vợ chồng. Ngày hôm nay thê tử cái loại này sinh nhân đừng gần ngăn cách cảm đạm yếu rất nhiều, trên người nữ nhân vị giống như càng dày đặc rồi, đều nói bảo trì bình thường sinh hoạt tình dục nữ nhân, càng sống càng dễ chịu, Trang Nghiêm liền có như vậy ảo giác, thường ngày thói quen tổng tài thê tử, bây giờ mới là thật sự rõ ràng tỏa ra thành thục nữ nhân, làm vợ người tử nên có quyến rũ ôn nhu ý vị. Điều này làm cho Trang Nghiêm không khỏi nhớ tới, công ty vừa ổn định thời điểm thê tử cuối tuần còn tự mình xuống bếp, cùng hắn hẹn gặp, xem phim, du lịch, người một nhà ấm áp mà tốt đẹp. Làm sao vậy? Trang Nghiêm đứng dậy, đầu dựa vào đầu giường. Còn hỏi, gọi ngươi tối hôm qua không muốn như vậy, không muốn như vậy, có phải hay không đảm mập? Đồng Nhã Hinh quay lưng Trang Nghiêm, ngồi ở mép giường. À, Trang Nghiêm gương mặt mộng bức, theo sau nghĩ, tối hôm qua, ta cùng Nhã Hinh thật làm. Những ta một chút ấn tượng không có. Đáng thương Trang Nghiêm nào biết đâu, bởi vì chính mình nhất thời sắc tâm, làm thê tử rơi vào trái với đạo đức, luân lý cương thường dục vọng lốc xoáy. Lão bà ta tối hôm qua không đối với ngươi như thế nào a? Kê đơn chuyện này Trang Nghiêm nhớ rõ vẫn là rất rõ ràng, thậm chí còn có thể ngửi được không khí phiêu tán nhàn nhạt huân hương vị. Ngày hôm qua đang đợi thê tử thời điểm Trang Nghiêm cũng không có nhàn rỗi, chuẩn bị xong áo mưa, quan sát một chút chính mình dương vật, phát hiện lão Tạ không có lừa hắn, trước kia bất luận hắn như thế nào đối với thê tử có ý tưởng, hạ thân phản ứng cực kỳ bé nhỏ, chẳng sợ nhìn thấy lão Tạ cùng Trung Y hội sở kỹ sư 3P, mãnh liệt kích thích, cũng bất quá hơi chút cứng rắn một chút. Không có khả năng giống tối hôm qua cứng như vậy được không được, vưu vợ hắn khó được vì hắn mặc một đôi màu đen siêu mỏng tất chân. Có thể để cho lãnh ngạo vô song thê tử làm được loại này phân thượng, chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Hình như thê tử cố ý tránh đi cái đề tài này, thoại phong nhất chuyển, ngữ khí mặc dù không có dĩ vãng như vậy đạm mạc, còn là cất chứa một cỗ không cho phép nghi ngờ khí thế. Hừ, thành thật bàn giao, tối hôm qua cho ta hút sữa bò có hay không loạn thêm này nọ. Trang Nghiêm lúng túng khó xử chua xót cười, không hổ là Nhã Hinh. Ách, lão bà ngươi nghe ta giải thích. Tuy rằng trưởng phu không có thừa nhận, có thể những lời này đã rất rõ ràng rồi, Đồng Nhã Hinh cẩn thận bần nhất lục bộp, quả nhiên đoán không sai, Trang Nghiêm ngươi hồ đồ a. Giải thích cái gì, ngươi điên rồi, cấp lão bà ngươi kê đơn, không muốn nhìn thẳng trưởng phu, Đồng Nhã Hinh nội lòng đang rỉ máu. Tuy đối với lão công thực hiện biểu thị phẫn nộ, cũng có một chút chột dạ, dù sao tối hôm qua cùng nàng mây mưa nam nhân không phải là hắn, mà là nữ nhi lão công. Lão bà, ngươi mời ta nói, ta cũng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, không ý tứ gì khác. Trang Nghiêm gặp thê tử ngữ khí không thích hợp, liền vội vàng giải thích. Có ý tứ gì, cái gì loạn chạy chữa? Trang Nghiêm, ngươi còn có cái gì giấu giếm ta? Hạ Xuân Dược chuyện này đã để Đồng Nhã Hinh rất là khiếp sợ, rõ ràng lão công nói với hắn, thân thể khôi phục không sai, nàng mới đáp ứng tối hôm qua cùng hắn cùng đêm xuân khoảnh khắc. Hỏng, hàng năm không ở buôn bán lăn lộn. Trang Nghiêm đầu cũng ngu độn không ít, thê tử ngữ khi hơi chút có chút nặng, liền nói lỡ miệng. Không có gì, là được. Chính là cái đó. Chính là tìm lão Tạ mua một chút vợ chồng tán tỉnh đồ vật. Trang Nghiêm hiểu rõ thê tử tính tình, cùng với ẩn giấu dịch, không bằng thẳng thắn. Lão Tạ, một cái đáng khinh người mặt dần dần xuất hiện tại Đồng Nhã Hinh trước mắt. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Đồng Nhã Hinh nhớ rõ lão Tạ, lần đầu gặp mặt thời điểm. Cái kia một đôi dâm đãng trong mắt, thường thường trộm nhìn chằm chằm nàng, làm nàng rất không thoải mái, nếu không là lão công nói mới đến Giang Châu thị, không nên đắc tội người, coi nàng Đồng gia nhị tiểu thư tính tình, đã sớm nhăn mặt đi người. Nàng còn nhắc nhở lão công, làm hắn cách xa loại người này xa một chút, ai ngờ trưởng phu lơ đễnh, nói căn bản không đem lão Tạ đặt ở trong mắt, trước kia tại kinh đô lão Tạ là chính mình người hầu, nhường thê tử yên tâm. Lúc ấy Đồng Nhã Hinh bận việc công tác, cũng liền cảnh cáo lão công, sau đó liền không còn lý hội. Trang Nghiêm, ta không phải là cho ngươi cách hắn xa một chút. Ngươi tại sao lại cùng hắn có liên lạc, còn tại cái kia, phía dưới nói Đồng Nhã Hinh nói không được, tại nàng nhận thức, như thế nào sẽ xuất hiện Xuân Dược loại này cùng nàng thân phận địa vị không hợp nhau đồ vật. Thực xin lỗi, lão bà, Trang Nghiêm đối lý, chủ động nhận sai. Nhìn quay lưng chính mình gợi cảm vưu vật, lúc này Trang Nghiêm cũng mất tâm tư. Ai, trừ bỏ cái này đâu. Đặt ở bình thường, Đồng Nhã Hinh nhất định thật tốt giáo huấn Trang Nghiêm, hai người môn đăng hộ đối, không tồn tại nam cường nữ yếu lập trường. Ngược lại bởi vì Đồng Nhã Hinh không chịu thua tính cách, tại đang làm chí mình tổng giám đốc về sau, khí thế thượng nghiền ép Trang Nghiêm. Hơn nữa Đồng Nhã Hinh bản nhân làm gương tốt, băng thanh ngọc khiết, giữ mình trong sạch, làm Trang Nghiêm cam tâm tình nguyện quỳ tại nàng dưới váy. Trang Nghiêm lúc còn trẻ phong lưu nghe đồn, Đồng Nhã Hinh tất nhiên là hiểu rõ một hai. Cho nên mới sẽ có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác, lão Tạ loại này sớm muộn gì tiến cục cảnh sát nhị lưu manh, Trang Nghiêm thế nhưng là cùng hắn mua Xuân Dược, này Đồng Nhã Hinh có thể không tức giận sao? Cái gì? Trang Nghiêm hỏi. Cũng chỉ có sữa bò có. Cũng không hoàn toàn là. Chuyện tới bây giờ, Trang Nghiêm còn có gì muốn che lấp, đơn giản toàn bộ thác suất. Kỳ thật cũng không sai biệt lắm, còn có cái điều tiết không khí hương huân. Hương huân, quả nhiên đây nè, đây hết thảy nói xuôi được. Hừ, ngươi chuẩn bị ngược lại xung chân. Đồng Nhã Hinh lạnh lùng nói. Lão bà, ta thực có lỗi, nhiều năm như vậy, ngươi muốn lý giải ta. Trang Nghiêm thật sâu thở dài. Nghe được lão công ai than âm thanh, Đồng Nhã Hinh cứng cỏi tâm cũng là mềm nhũn. Chính là, đêm qua cùng con rể khó coi tình yêu tràng diện, giống như một đêm thiết trì, tại nội tâm của nàng đập xuống một đạo khắc cốt minh tâm vết thương, đó là như thế vớ vẩn, hơn nữa lỗ lồn của nàng, thân thể của nàng, xấu hổ làm ra phản ứng, mười mấy năm chỗ trống kỳ, thể xác và tinh thần của nàng quá tịch mịch. Dù là nàng như vậy kiên cường nữ nhân, ngẫu nhiên cũng sẽ có trở về tiểu nữ nhân ý tưởng, nàng cũng nghĩ được bảo hộ, bị dễ chịu, muốn một cái hoàn chỉnh hạnh phúc vợ chồng cuộc sống. Khả năng được đến càng nhiều, mất đi cũng càng nhiều. Đồng Nhã Hinh không thích oán trời vưu người, nàng tại Đồng gia một đường đi ra, gặp nhiều, tâm lạnh, thất vọng rồi, dựa vào nhân không bằng dựa vào mình, mặc dù là cha mẹ ruột của mình. Ta minh bạch, nhưng, về sau không cho phép làm như vậy. Thê tử đột nhiên ôn nhu, làm Trang Nghiêm an tâm không ít, Nhã Hinh vẫn là yêu chính mình. Thế nào còn có lần sau, lão bà ta với ngươi phát thề, lão cảm tạ cái gì ta không bao giờ nữa qua lại. Trang Nghiêm liền lăn mang bò, tiến đến thê tử sau lưng, nhẹ nhàng xoa lên thê tử xinh đẹp bả vai. Đồng Nhã Hinh dưới thân thể ý thức vừa run, theo sau chấn định ra, thản nhiên nói thời gian không còn sớm, nhanh chóng rời giường a, mặt khác, nhớ kỹ cam đoan của ngươi. Ừ, lão bà, ta còn có một vấn đề. Gặp thê tử hết giận được không sai biệt lắm, Trang Nghiêm được một tấc lại muốn tiến một thước lên. Chuyện gì? Tối hôm qua, chúng ta, Trang Nghiêm một chút xíu ân ái chi tiết đều nghĩ không ra, vì thế hướng thê tử dò hỏi. Đồng Nhã Hinh mang tai như bị phỏng, một chút mây đỏ leo lên nàng gương mặt, trầm mặc một lát, theo sau bỏ lại một câu muốn chết gà, hỏi loại chuyện này, ngươi chính mình nghĩ. Dứt lời, Đồng Nhã Hinh đi vào y mạo lúc. Bất quá thê tử quay đầu khoảnh khắc, một tấm trắng nõn mặt trái xoan thành thục quyến rũ đến cực điểm ánh vào Trang Nghiêm trong mắt, bên tai đỏ bừng một mảnh, Nhã Hinh xấu hổ. Trang Nghiêm kinh ngạc thán phục, có cái gì so thê tử đỏ bừng còn có thể biểu đạt nam nhân hùng phong, chẳng sợ chính mình không có ân ái việc nhỏ không đáng kể, hắn cũng không có hoài nghi gì. Đây cũng là xuất phát từ hắn cường đại tự tin, dù nói thế nào nhưng hắn là nhà cái nhị công tử. Bỗng nhiên như là nghĩ đến cái gì tự đắc, Trang Nghiêm tại đầu giường tìm kiếm, một phen tìm tòi, cuối cùng tại thùng rác nhìn đến quen thuộc áo mưa đóng gói, tìm cách vò thành một cục, phía trên lờ mờ còn có thể nhìn thấy lóng lánh chất lỏng. Lập tức, Trang Nghiêm còn lại một điểm nghi vấn cũng không có, liếc mắt nhìn tiêu hao hết huân hương, hắn vẫn cảm thấy có phải hay không xuân dược cùng thôi tình huân hương nguyên nhân, làm chính mình say mê trong này, tựa như uống say phim ngắn như vậy. Lấy thực lực của hắn cùng sức mạnh, căn bản không thể tưởng được còn có cái thứ hai nam nhân địch vợ của hắn, không chỉ có như thế, liền hắn chưa từng chạm đến lỗ nhị đều bị con rể chơi một lần, liền thừa cắm vào. Nếu cắn thuốc có hiệu quả, lần sau lại từ lão tạ chỗ đó muốn làm một điểm A. Trang Nghiêm như vậy nghĩ, đứng dậy theo thói quen thu thập mặt giường, sau đó chuẩn bị hướng y mạo ở giữa đi đến. Ai ngờ thê tử nhưng lại xuất hiện ở cửa thông đạo, cầm lấy một bộ quần áo kiểu đôi mắt xinh đẹp ôn nhu nhìn hắn. Lão bà ngươi, cho ngươi phù hợp một bộ quần áo, đợi ngươi theo giúp ta đi công ty một chuyến. Đồng Nhã Hinh trả lời. Tốt, Trang Nghiêm hài lòng hỏng. Trải qua tối hôm qua tình yêu, thê tử hình như càng chủ động rồi, cũng càng xinh đẹp rồi, nhìn đến chính mình tối hôm qua ra không ít lực. Ha ha, vợ chồng cuộc sống còn phải dựa vào nam nhân á. Trang Nghiêm hưng mỹ tự tư tiếp nhận thê tử hảo ý, sau đó đi trước đi tắm. Trước khi đi hắn lại không chú ý đến thê tử trong mắt, hiện lên một tia dịch tàng cùng không tự nhiên. Nhìn đến lão công lấy được tắm rửa quần áo đi ra gian phòng, Đồng Nhã Hinh nhẹ nhàng thở ra. Lúc này y mạo ở giữa tuy rằng bị Đồng Nhã Hinh tạm thời thanh lý quá, có thể trong phòng tràn ngập cỗ kia nam tính đặc thù mùi vị cùng với ẩm ướt được không còn hình dạng đổi dày đắng, làm Đồng Nhã Hinh thập phần nghĩ mà sợ, vạn nhất lão công đi vào phát giác dấu vết để lại, chuyện kia nhưng mà nháo đại. Xử lý Chu Tuấn Đổ là chuyện nhỏ, Trang Đồng hai nhà mặt, vợ chồng ở giữa cảm tình, nữ nhi mạn mạn. Những cái này mới là Đồng Nhã Hinh hàng đầu suy nghĩ. Ai, này gọi là gì việc? Qua hơn nửa canh giờ, Trang Mạn Mạn, Đồng Ngữ Phỉ lần lượt lên. Trang Thần nghe lén đến phụ mẫu ân ái rên rỉ, thật lâu ngủ không được, nhịn một cái suốt đêm, rạng sáng mới đi vào giấc ngủ. Sớm, Tiểu Di. Sớm, Mạn Mạn, Tiểu Tuấn. Ba người cho nhau chào hỏi, cẩn thận Đồng Ngữ Phỉ nhìn ra Chu Tuấn một chút hoảng loạn thần sắc, thừa dịp Mạn Mạn rửa mặt, quan tâm hỏi làm sao vậy? Sắc mặt kém như vậy. Không có gì, khả năng tối hôm qua quá hưng phấn, ngủ không ngon. Chu Tuấn vô tình trả lời, hắn còn chờ Nhạc Mẫu thẩm phán. Không đồng nhất, đám người tề tụ ở dưới lầu. Ba mẹ, các ngươi hôm nay còn đi công ty sao? Trang Mạn Mạn hỏi. Trang Nghiêm nói, ta và mẹ của ngươi có chút việc, đi công ty một chuyến, ngươi và Chu Tuấn thật tốt ngoạn. Chu Tuấn, cùng Mạn Mạn thật tốt hưởng tuần trăng mật, đợi ngày nghỉ kết thúc, Trang Thần cùng đi với ngươi công ty. Tốt, ba, trả lời nhạc phụ thời điểm Chu Tuấn không quên trộm nhìn Nhạc Mẫu liếc nhìn một cái mặt, bất quá Nhạc Mẫu nhìn cũng chưa nhìn hắn liếc nhìn một cái. Từ lúc đính hôn phía trước, tuần trăng mật hành trình liền sắp xếp xong xuôi, đại khái một tuần, Trang Nghiêm đi cửa sau cấp Chu Tuấn phê ngày nghỉ, Trang Mạn Mạn cũng mời nghỉ đông. Nhã Hinh, ngươi còn có cái gì muốn nói? Nhìn đến muội muội, nữ nhi đều tại chàng, Đồng Nhã Hinh khó mà nói cái gì, tối hôm qua sự kiện kia không hoàn toàn là Chu Tuấn lỗi, đợi cho nàng phân tích hoàn huân hương thành phần về sau, lại đến nghĩ nghĩ như thế nào xử lý Chu Tuấn. Ngữ khí ôn hòa, Đồng Nhã Hinh chính là dặn dò xuất môn bên ngoài chú ý một chút, khác không có việc gì, Ngữ Phỉ, người muốn hay không cùng chúng ta cùng đi. Hành, buổi chiều còn có lớp, Đồng Ngữ Phỉ mặc dù luyến tiếc Chu Tuấn, cũng chỉ đành đi về trước. Ba, mẹ, đi thong thả, Chu Tuấn cúi người chào nói. Đồng Nhã Hinh cũng không quay đầu lại, kéo muội muội đi ra biệt thự, từng làm Chu Tuấn tim đập nhanh giày cao gót va chạm mặt đất đát đát âm thanh, lúc này cũng như mùa đòi mạng, sao được Chu Tuấn trong lòng run sợ. Trang Nghiêm trước khi đi, nhìn Chu Tuấn nghiễm nhiên một bộ lo lắng hãi hùng bộ dạng, còn cho rằng Chu Tuấn bị thê tử trấn trụ, dù sao hiện tại thê tử tính hắn nửa mẹ, đối mặt nghiêm kỷ luật nhân thê tử, cho dù là hắn cũng phải tị kỳ phong mang. Lời nói đầy ý vị vỗ vỗ Chu Tuấn bả vai, cười nói chớ khẩn trương, thói quen thì tốt, mẹ ngươi còn là rất dễ thân cận, chúc các ngươi có tốt đường đi. Cảm ơn ba. Được rồi, ba, đừng nói nhiều rồi, mẹ cũng chờ nóng này. Dạ dạ dạ, người đứa nhỏ này. Chương 94 nghi ngờ cục. Nhà cái biệt thự rất nhanh chỉ còn lại có Chu Tuấn cùng Trang Mạn Mạn. A Tuấn, hôm nay ngươi làm sao vậy, ta cảm giác ngươi có chút không yên lòng. Không có việc gì, khả năng tối hôm qua uống nhiều rượu. Chu Tuấn ngạc nhiên, tại hắn tâm lý, Nhạc Mẫu chính là đem hắn băm thây vạn mảnh, Chu Tuấn cũng có thể tiếp nhận, nhưng là Nhạc Mẫu cũng không có làm như vậy. Mẹ, buông tha ta. Chu Tuấn không cách nào tưởng tượng, không có khả năng, hẳn là tất cả mọi người tại, nàng muốn bận tâm mặt. Không nghĩ tới, chính mình thế nhưng còn có thể đi hưởng tuần trăng mật. Bị Nhạc Mẫu phát hiện một chớp mắt kia, Chu Tuấn tâm như chết bụi, ngủ ở Mạn Mạn bên người, dày vò vô cùng. Đừng nói Nhạc Mẫu, Chu Tuấn bản thân đều oán trách chính mình vì sao cứ như vậy không quản được hạ thân, đây chính là nàng Nhạc Mẫu à. Tối hôm qua rõ ràng nhìn thấy Nhạc Mẫu như vậy mê người bộ dáng, đều có thể khắc chế, có thể tiến phòng ngủ, thân thể thật giống như không phải là chính mình, việc đã đến nước này, nghĩ nhiều như vậy thì có ích lợi gì. A Tuấn, A Tuấn, Nga, thực xin lỗi, ngây người, Chu Tuấn thu hồi suy nghĩ, nếu Nhạc Mẫu có quyết định của chính mình, vậy thì chờ nàng đến xử lý chính mình à. Có phải là bị bệnh hay không, ta nhìn tối hôm qua có mưa, không có khả năng bị cảm à. Không có, đi thôi, mấy ngày nay ngươi muốn đi nơi nào chơi, ta đều có thể cùng ngươi. Ân, đã sớm kế hoạch tốt lắm, Trang Mạn Mạn lấy ra điện thoại, bị Vong Lục tràn đầy một tờ. Đầu tiên, ta muốn đi trường học cũ Giang Châu Đại học đi dạo, tiếp theo là trước ngươi chỗ ở, đã lâu không đi, còn có này, kia. Nói nhiều như vậy, Mạn Mạn một cái nước ngoài quốc thủ đô cũng chưa đề cập đến, tất cả đều là tràn ngập bọn hắn nhớ lại địa phương. Mạn Mạn, Chu Tuấn nghẹn ngào, ngươi thật tốt quá. Đứa ngốc, ta là của ngươi thê tử a. Trang Mạn Mạn nhẹ giọng nói, trong mắt tràn đầy Chu Tuấn. Chu Tuấn ngẩn ra, chợt bởi vì cùng Nhạc Mẫu sự tình mà đảm run rẩy nội tâm, thong thả một chút, tự đáy lòng lộ ra một chút mỉm cười, nói. Ân, hảo lão bà của ta, chúng ta đây lên đường đi. Hai người nhìn nhau cười. Chí Minh đại hạ. Đồng Nhã Hinh cùng Trang Nghiêm mở hoàn tạm thời hội nghị, liền ra công ty. Tổng giám đốc chuyên dụng bãi đỗ xe, Đồng Nhã Hinh mặc lấy màu trắng thương vụ bộ váy, đẫy đà xinh đẹp, khí thế như đỉnh, đứng ở màu hồng mã toa lạp đế phòng điều khiển bên cạnh. Cùng một chỗ sao? Không được, ta còn phải tiếp tục điều dưỡng thân thể. Vậy được rồi, đừng quên cam kết của ngươi. Đồng Nhã Hinh nhắc nhở. Ngài cứ yên tâm đi, lão bà đại nhân. Trang Nghiêm cười xòa, hắn cũng không dám nói cho thê tử, chính mình đang muốn tìm lão Tạ đi. Ngươi chậm một chút mở. Đồng Nhã Hinh dặn dò. Những lời này đối với Trang Thúc nói được, đó là Trang Thần Phương xa thân thích. Tốt, Đồng Tổng. Tùy theo mã toa lạp đế động cơ âm thanh lên, Đồng Nhã Hinh lái xe bay nha mà đi. Trang Nghiêm cũng ngồi lên may bách, ý bảo Trang Thúc lái xe. Trên đường, Đồng Nhã Hinh tâm sự tầng tầng lớp lớp, tối hôm qua sự tình khó có thể mở miệng, lại quá mức khó quên, trong nhà còn có cái mìn định giờ, đơn giản cũng sớm về nhà, ở nhà làm công là đủ. Thu thập huân hương an bài tin cậy người xét nghiệm quá, quả thật cất chứa mãnh liệt thôi tình hiệu quả, theo xét nghiệm kết quả sơ kỳ. Loại này huân hương tại quốc nội không có lưu thông, hẳn là nước ngoài sản phẩm, hơn nữa dược phẩm thành phần, thôi tình vật chất lật gấp hai, người tiến càng nhiều, càng không thể cầm giữ chính mình. Không biết sao được, khi biết kết quả này về sau, Đồng Nhã Hinh buộc chặt tâm, hơi hơi thư giãn rất nhiều. Đối với Chu Tuấn hận ý cũng yếu bớt không ít, Đồng Nhã Hinh đại khái phỏng chừng, Chu Tuấn chính là hảo tâm đưa nàng trở về phòng, vô ý hút không ít huân hương, mà chính mình không cần phải nói. Không chỉ có hút ăn đại lượng huân hương, bỏ thêm xuân dược sữa bò cơ hồ uống xong, có lẽ đêm đó chính mình so con rể Chu Tuấn còn muốn chủ động. Đáng giận, Trang Nghiêm, ngươi tạo cái gì nghiệt? Đồng Nhã Hinh một mảnh thở dài. Nghĩ đến chỗ này, bên trong thân thể giống như nhận được chỉ dẫn giống như, tạo nên từng trận phản ứng, nàng hoa huyệt, âm đạo, tử cung, thậm chí nàng cúc mắt. Chu Tuấn cùng nữ nhi ân ái cảnh tượng cũng vào lúc này xuất hiện ở Đồng Nhã Hinh trong não. Hình như vậy nàng cho rằng khinh thường từ phía sau tiến vào tư thế, lại vận dụng đến trên thân thể của nàng. Phương tâm một trận loạn nhảy, cả người ẩn ẩn nóng lên, hạ thân phù du một đạo như ẩn như hiện khoái cảm. Đột nhiên, tùy theo một đạo chói tai tiếng phanh, một chiếc chói mắt lửa đỏ sắc mã toa lạp đế dừng tại ven đường, người đi đường bị dọa nhảy dựng, một chút mãnh mãnh mắng. Đồng Nhã Hinh lòng vẫn còn sợ hãi ngồi ở chủ điều khiển, hai tay gắt gao cầm tay lái. Hàm răng cắn môi dưới, trên trán sợi tóc hơi lộ ra hỗn loạn. Cao gầy thân thể rất nhỏ run rẩy, ngực giống như bị chặn tự đắc, từng ngụm thở hổn hển. Đồng Nhã Hinh ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Mặc dù Đồng Nhã Hinh lại mạnh mẽ, cũng vẫn là nữ nhân thân, cấu tạo thân thể duyên cớ, có được nàng nam nhân nhất định cho nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nàng cuộc đời này chỉ có một cái nam nhân, thì phải là Trang Nghiêm, mà bây giờ. Dùng sức quơ quơ đầu. Tại đám người bất mãn mà hâm mộ nhìn soi mói, khởi động ô tô, hướng ra lái đi. Chính trực buổi chiều, mưa to sau ngã tư đường, không khí ẩm ướt rõ ràng, cũng cùng với một chút hàn ý. Chu Tuấn lái Mercedes đại G chờ Trang Mạn Mạn đi đến Giang Châu Đại học. Quen thuộc cửa trường học, quen thuộc quầy ăn vặt, nơi này toàn bộ cùng vài năm trước không kém nhiều, thậm chí Chu Tuấn còn có thể nhìn thấy vài vị lão người quen. Bọn hắn tại Giang Châu Đại học phía trước bầy sạp rất nhiều năm, Chu Tuấn mới vừa vào Giang Châu Đại học chợt nghe không ít học tỷ học trưởng nói qua, thực nhiều tình lữ đều sẽ đến này tiêu phí. Về sau cùng Trang Mạn Mạn nói chuyện luyến ái, Chu Tuấn có thể thỉnh khởi Trang Mạn Mạn cũng chỉ có những cái này quán ven đường cùng căn tin. Khá tốt quán ven đường thúc thúc A-di thập phần hữu hảo thiện lương, thường xuyên qua lại biết Chu Tuấn cuộc sống túng quẫn, tại ăn địa phương liền thường xuyên trợ giúp Chu Tuấn. Về sau Chu Tuấn cầm đến học bổng cũng là một đám chuyên môn mua tiểu lễ vật nói lời cảm tạ. Tốt hoài niệm, Trang Mạn Mạn cố ý đổi một bộ học viện phong quần áo, bao lấy trước kia trường học phát màu đen áo lông. Chu Tuấn cũng mặc lấy áo lông, chính là so với Trang Mạn Mạn, không thể nghi ngờ là cũ rất nhiều. Hai người thân mật tay nắm tay, cùng bên đường quán thúc thúc các gì chào hỏi. Trương Di, Vương Di. Hồng Thúc, Vương Gia Gia. Ai? Cái này không phải là Tiểu Mạn ư, còn có Chu Tuấn. Trương Di sắp xếp quầy ăn vặt, kinh ngạc nói. Thế hệ trước người ký ức thập phần kinh người, bất quá Trang Mạn Mạn nhưng là một lần kia giáo hoa, Chu Tuấn bộ dạng cao lớn uy mãnh, đẹp trai tuấn lãng, thực dễ dàng làm người ta nhớ rõ. Trương Di là ta, Chu Tuấn mỉm cười, gật đầu ý bảo. Chớp mắt, xung quanh hơn 10 cái lão người quen đều nhìn đến hai người bọn họ. Hắc, Chu Tuấn tiểu tử. Cái này không phải là ta ra Chu Tuấn à? Chu Tuấn, người tại sao lại đẹp trai? Hiển nhiên, đại gia nhận thức Chu Tuấn tương đối lâu, Trang Mạn Mạn vẫn là về sau mới cùng Chu Tuấn đàm. Vương gia gia, ngươi nói đùa. Hồng Thúc, ngươi đừng mang ta ra đùa giỡn. Chu Tuấn nhất nhất đáp lại, thuận tiện giơ lên cùng Trang Mạn Mạn 10 ngón giao nhau tay, có chút ngại ngùng nói Lâm Di, ngượng ngùng, ta kết hôn rồi, không thể cùng Tô tỷ nói chuyện. Hảo tiểu tử, nhà ta Tô Hân không có phúc khí. Chu Tuấn đứa nhỏ này theo đại vừa nhìn thấy đại tứ, thành tích đặc biệt tốt, tướng mạo anh Tuấn, tốt nghiệp hút hết còn gặp qua đến xem hắn nhóm, lễ phép lại hiếu thuận, trừ bỏ thân thế có chút thảm, thật sự là tuyệt hảo con rể tuyển chọn. Đáng tiếc, bất quá cô gái này quả thật dễ nhìn. Đó cũng không nha, đây là Giang đại giáo hoa. Theo bên cạnh đi ra một người trung niên con gái, nàng nhận thức Trang Mạn Mạn. Giang A Di, ngươi cũng đừng cầm lấy ta trêu ghẹo. Tốt lắm, tốt lắm, đại gia đừng quấy rầy nhân gia tiểu tình lữ ước hẹn. Chu Tuấn cùng bọn hắn rối rít nói đừng, ước định làm hôn lễ thời điểm mời bọn hắn, theo sau dắt Trang Mạn Mạn tay không thôi đi vào trường học. Những cái này thúc thúc A Di, ông nội bà nội, đều giống như Chu Tuấn người nhà tự đắc, đưa cho hắn vô hạn ấm áp, có lẽ thượng thiên cấp Chu Tuấn đóng lại một cánh cửa, nhưng là mở một cánh cửa sổ a. Chu Tuấn cùng Trang Mạn Mạn cầm lấy đại gia đưa ăn vặt, vừa đi một bên dạo trường học, thập phần hạnh phúc. Trung hậu Giang Châu Đại học, người đến người đi, niên đệ học muội nhóm đều là thống nhất mặc lấy trường học đưa tặng áo lông, thanh xuân khí tức kéo căng. Nơi này toàn bộ Chu Tuấn cùng Trang Mạn Mạn quá quen thuộc, trường học mỗi một chỗ đều có hai người bọn họ nhớ lại. Vừa yêu đương kia, Chu Tuấn trong tay túng quẫn, tại thư viện làm công, còn vụng trộm cấp đến từ tập Trang Mạn Mạn đầu uy đồ ăn vặt, lại một lần nữa còn bị nhân viên quản lý phát hiện, thiếu chút nữa gây ra chê cười. Mùa đông thời điểm Chu Tuấn thường thường bốc lên phong tuyết, tại dưới Trang Mạn Mạn khoa phía trước, lao ra cửa trường mua thượng nóng hôi hổi khoai lang, sau đó tại nhà dạy học trước chờ đợi Trang Mạn Mạn. Hay là, hai người vụng trộm ở trường học tình lữ hồ hẹn gặp, lần thứ nhất kết hôn bị đồng học nhận ra, hoảng bận rộn chạy đi. Nhiều lắm đáng giá trở về chỗ cũ ký ức, tuy rằng điều bé nhỏ không đáng kể, xác thực chân thành nhất tình cảm, chúng ta xưng là tình yêu. A Tuấn, vừa vặn lúc nghỉ ngơi lúc, chúng ta đi nhìn tôn giáo sư được không? Chính có ý đó. Tôn giáo sư là Giang Châu Đại học toán học hệ giáo sư, 60 hơn tuổi, trường học đặc xính lão giáo sư, là một yêu cười tiểu lão đầu, là Chu Tuấn cùng Trang Mạn Mạn cộng đồng lão sư. Chu Tuấn cưỡi cùng trung điện động xa, chờ Trang Mạn Mạn, ven đường không ít nam sinh viên đều bị Trang Mạn Mạn mỹ diệu dáng người, kiều diễm bên ngoài hấp dẫn, còn có quá mức người thông qua trường học diễn đàn, nhớ tới đã từng được tuyển Giang đại giáo hoa đầu danh tam nhiều năm Trang Mạn Mạn. Trời đủ, cái này không phải là trước kia giáo hoa sao? Có người kinh ngạc thán phục, có người bừng tỉnh đại ngộ. Xuyên tứ tỉnh, khoảng cách tỉnh Tô Nam hơn 2.000 cây em, một chỗ hoang tàn vắng vẻ rừng rậm bên trong. Xanh tươi tùm lá cây hình thành một cái thiên nhiên bình chướng, nếu là không có ngoại nhân dẫn dắt, tính là không người cơ cũng sẽ rất khó thăm dò đến. Trong này một đạo dày cửa sắt liền che giấu trong này, trên cửa vẽ loạn tả thực ngụy trang đổi màu, cùng tự nhiên giống như hòa làm một thể. Theo một bên nhân vì mở đi ra đạo phía trên, chạy nhất lượng xe jeep nhà binh xe. Tại một phen tả chuyển hữu nhiễu, cuối cùng đứng ở cửa sắt cửa. Xe jeep cao thấp đến hai cái võ trang đầy đủ xuất ngũ quân nhân, bảo hộ phía sau sắc mặt có chút tái nhợt cao nam nhân. Mở cửa, nam tử trầm thấp âm thanh. Theo sau trong này một cái quân nhân, đè xuống chốt mở, giải tỏa vân tay, cuối cùng điền mật mã vào phía sau mới mở cửa sắt ra. Ầm vang, thật lớn trầm trọng mở cửa âm thanh, lưng dựa vào núi rừng ồn ào, âm thanh chớp mắt bị dìm ngập. Xuất ngũ quân nhân, một trước một sau nhận người nam tử cao dần dần hướng bên trong đi đến. Theo sau cửa sắt lại lần nữa đóng lại, lá cây cấp bách hoảng, lại lần nữa đem cửa sắt che lấp, hình như hết thảy đều không có phát sinh quá. Trải qua dài rằng giặc đường hầm, người nam tử cao không ngừng hướng xuống hành tẩu, thẳng đến nhìn thấy một bó viên trạng quang mang chói mắt, nhắm mắt lại gian nan sau khi thông qua, đi gần nửa đoạn, lại là một cánh cửa sắt. Xuất ngũ quân nhân lặp lại thao tác, ba người tiếp tục xâm nhập. Không biết đi bao lâu rồi, cuối cùng đến chỗ cần đến, đó là dữ dội đồ sộ cảnh tượng. Đây là một cái không gian thật lớn huyệt động, xung quanh từ thép tinh chế, bên trong bầy đầy giày đặc ma ma lại ngay ngắn trật tự máy móc, mỗi ra máy móc trước đều là đứng lấy một vị người mặc màu trắng thí nghiệm phục các khoa học gia. Những người này màu da dị thường khác xa, bạch, hắc, hoàng. Tất cả đều là thế giới các nơi đứng đầu nghiên cứu khoa học nhân tài, thế nhưng toàn bộ tụ tập ở đây, hơn nữa còn là như vậy hà khắc làm người ta ngạt thở hoàn cảnh. Bọn hắn đều tại tập trung tinh thần thảo luận trọng yếu cơ mật, trong này một cái tiểu ải tử nhìn đến người nam tử cao, giống như bắt đến cứu mạng cọng rơm, vội vã chạy tiến lên, nói một chút đảo quốc mà nói ta đánh Tây Ngõa. Bát cách nha đường. Người nam tử cao nhíu mày, hắn nghe được rất rõ ràng, đây là tại oán giận hoàn cảnh của nơi này, hơn nữa rất bất mãn nơi này nhân viên công tác, hơn nữa nói thô tục. Đang lúc hắn mở miệng chuẩn bị giải thích thời điểm đột nhiên cái này tiểu Nhật bổn nhân đôi mắt trợn tròn, tơ máu dâng lên, hai tay sợ hãi gắt gao xé rách trên cổ màu đen máy móc vòng cổ, nói không ra một câu, không đồng nhất, không đợi người nam tử cao phản ứng, tiểu Nhật bổn nhà khoa học đã đi đời nhà ma, thân thể than ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép. Ai cho ngươi nhóm giết hắn? Người nam tử cao hô to. Khác nhà khoa học có đồng dạng kinh hoàng, có không dám xem thượng liếc nhìn một cái, có chính là mặt không biểu cảm, hình như tập mãi thành thói quen. Xung quanh nhân không người nào dám nói chuyện, không khí giống như động lại giống như, chỉ có máy móc vận hành âm thanh, quanh quẩn tại động nội. Một bên xuất ngũ quân nhân vừa muốn giải thích. Theo nghiêng chợt lóe không dễ dàng phát giác cửa tự động bên trong, đi ra một vị dáng người cao gầy thành thục nữ nhân. Ha ha, phía trước liền đã cảnh cáo, không muốn hô to gọi nhỏ, cũng không là không nghe, nhìn đến là thuộc tiểu Nhật bổn nhiều chuyện. Nữ tử lạnh lùng âm thanh, không nhanh không chậm xuyên. Người nam tử cao trầm mặt, nói không phải nói tốt không cần loạn sát nhân sao. Ngươi làm như vậy, những quốc gia khác nhà khoa học như thế nào còn dám làm việc. Ha ha, ngươi ngược lại có khỏa thánh mẫu tâm, ngươi cũng đừng quên, lúc trước Nhật Bản là như thế nào cực kỳ tàn ác tàn sát chúng ta. Ta như vậy coi như là vì các tiền bối ra một chút ác khí. Ngươi, khụ khụ, người nam tử cao bị tức được nói không ra lời, chậm tốt một hồi mới nói tiếp ngươi thật ác độc. Ta không ngoan điểm, thì như thế nào có thể thành lập được gian này phòng thí nghiệm? Mỹ phụ cười to. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian, đi qua nhìn nhìn. Người nam tử cao bất đắc dĩ lắc đầu, theo lấy Mỹ phụ hướng huyệt động chỗ sâu nhất đi đến. Chương 95 Lưỡng Nan Chu Tuấn. Giang Châu giáo sư đại học nhà trọ, nhà ăn nội. Trang Mạn Mạn giống như nhà này nữ nhi ruột thịt giống nhau, cười cười nói, cùng bên người hai vị hoa dâm mái tóc lão nhân cao hứng nói chuyện. Thật sao, Mạn Mạn, ngươi cũng không nói một tiếng. Cơm rau dưa, ngươi không muốn ghét bỏ. Làm sao biết chứ, Tôn nãi nãi. Trang Mạn Mạn ánh mắt đều loan thành nguyệt nha, hết sức tốt nhìn. Ai nha, Mạn Mạn lại không phải là ngoại nhân, tùy tiện ăn một chút. Tôn Gia Gia bưng lấy vừa thái tốt tương hương thịt bò, mặt mũi hiền lành. Còn nói ta, người lúc đó chẳng phải đem luyến tiếc ăn thịt bò cầm lấy chiêu đãi. Tôn nãi nãi chửi bậy nói. Lão sư, sư mẫu, các ngươi liền chớ khách khí, còn lại để ta giải quyết, các ngươi tọa, khó được đến một chuyến, cho các ngươi nếm thử tay nghề của ta. Chu Tuấn cười nói, Tôn giáo sư vợ chồng đều họ Tôn, năm mới con sinh bệnh qua đời, con dâu còn không có sinh con liền ly hôn. Từ đó hai vị lão nhân sống nương tựa lẫn nhau. Cũng may Giang Châu Đại học, có chút nhân tính hóa, cho Tôn giáo sư cấp bậc cao nhất đãi ngộ, nghĩ đến lúc tuổi già cuộc sống căn bản không cần buồn, sư mẫu cũng là Giang Châu Đại học lão sư, hai người ở trường học cố ý an bài nhà trọ, ăn ở canteen có trợ cấp, thủy điện không lấy tiền, quá coi như có thể. Chu Tuấn không cha không mẹ, cho nên nghe nói Tôn giáo sư sự tình về sau, thường xuyên đi lại, thường xuyên cấp nhị lão nấu cơm. Yêu đương khi tự nhiên bị Tôn giáo sư lải nhải, làm này mang Trang Mạn Mạn trở về. Cái này tốt lắm, Chu Tuấn chớp mắt thất sủng. Trang Mạn Mạn bộ dạng ngọt ngào, đáy lòng thiện lương, vừa vặn chọn môn học lớp số học lại là Tôn giáo sư dạy học, trải qua Chu Tuấn dẫn tiến, rất nhanh liền thân như ông cháu. Nhiều năm như vậy, nhị lão tất nhiên không có từ mất đi con bóng ma đi ra, càng không nói cháu, nhìn đến Trang Mạn Mạn cùng Chu Tuấn, trong lòng nảy sinh yêu thích. Chu Tuấn lúc còn nhỏ thông minh, Trang Mạn Mạn nói ngọt chịu khó, cũng coi như vì nhị lão cô độc lúc tuổi già cuộc sống, tăng thêm một chút sinh khí. Tốt, hôm nay ta liền nhìn Tuấn tay nghề. Mạn Mạn à, sắp hết năm, trường học cho ta phát ra không ít ăn ngon, đợi lúc đi mang một ít đi qua. Tôn giáo sư cưng chiều nói. Hì hì, Tôn gia gia tốt nhất. Cuối cùng, Tôn nãi nãi cũng tốt. Ha ha, ba người cười to. Chu Tuấn tại phòng bếp bận rộn khí thế ngất trời, sở hữu nguyên liệu nấu ăn Tôn giáo sư đều chuẩn bị xong, rất nhanh từng đạo thức ăn hương vị từ phòng bếp bay ra. Chu Tuấn dẫn đầu mang sang một bàn tiêm tiêu thịt băm, khách khí nói trước nếm thử mặn đạm, còn có một đồ ăn một chén canh, tăng thêm trên bàn những thức ăn này, không sai biệt lắm. Theo sau lại đi vào phòng bếp. Ong ong ong, điện thoại chấn động vang lên. Chu Tuấn đổi lại quay cuồng tay, lấy ra điện thoại. Là Mẫn tỷ. Chưa từng có nhiều lời nói, chỉ có đơn giản một câu, Chu Tuấn, ta nhớ ngươi lắm, đến ta này đến một chuyến được không? Mấy ngày nay Chu Tuấn quả thật sơ sót Mẫn tỷ, tăng thêm tối hôm qua cùng Nhạc Mẫu cái kia việc, ai? Theo bản năng liếc mắt nhìn phòng bếp bên ngoài, trên bàn ăn trò chuyện vui vẻ mạn mạn, chợt tin tức trở về. Mẫn tỷ, chuyện gì? Ta hiện tại có việc. Còn không có buông tay cơ, Mẫn tỷ lại tới nữa tin nhắn. Dây đọc. Chu Tuấn, ta muốn gặp ngươi, hiện tại. Thật có lỗi, Mẫn tỷ, ta nhất thời bán còn rời không nổi. Phải không, ngươi không muốn gặp ta sao? Công ty cũng không đến, ngươi không ở ra còn có thể thì sao? Mẫn tỷ hình như cảm xúc rất thấp rơi, nhất ngôn nhất ngữ bên trong, Chu Tuấn đều thấy cùng hắn nói chuyện phiếm có khác này người. Rất gấp lắm sao, Chu Tuấn rốt cuộc tâm lý vẫn có Ngô Y Mẫn. Nếu như ngươi không nghĩ đến, coi như, Mẫn tỷ phát xong những lời này, vô luận Chu Tuấn phát gì cũng không lại có đáp lại. Hắn hoảng. Mẫn tỷ không có khả năng vô duyên vô cớ như vậy. Nhìn điện thoại, lại nhìn vòng trang mạn mạn, Chu Tuấn gặp khó khăn. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, liền xào rau tay cũng đình chỉ. Lại lần nữa phát ra vài câu giọng nói đi qua, Mẫn tỷ như trước không có trả lời, Chu Tuấn không dám tiếp tục đợi, hôm nay Mẫn tỷ quá khác thường, có khả năng hay không? Chu Tuấn tận lực hướng đến phương diện tốt nghĩ, nhưng là càng như vậy, càng không yên lòng. Rất nhanh ngoài phòng Tôn giáo sư liền nhận thấy điểm này, đi vào phòng bếp, quan tâm nói Tuấn Tuấn, làm sao vậy? Không có gì, công tác có một số việc, Chu Tuấn nói dối. Phải không, rất gấp lắm sao? Muốn hay không hiện tại nơi đi lý? Ta và ngươi sư nương không thiếu điểm ấy làm bạn, có chuyện gì, đi nha. Tôn giáo sư lý giải Chu Tuấn. Không cha không mẹ, cô nhi viện lớn lên, một phần tốt công tác đối với Chu Tuấn trọng yếu bao nhiêu? Tôn giáo sư tự nhiên minh bạch. Nhưng là, Chu Tuấn dưới ánh mắt ý thức dừng ở trang mạn mạn trên người. Tôn giáo sư hiểu ý một đạo không quan hệ, mạn mạn liền ở lại ta này, ngươi xử lý xong liền lập tức trở về. Tôn giáo sư nói xúc động Chu Tuấn. Vậy cầu xin ngươi, Chu Tuấn tắt đi nhà bếp, cởi bỏ khăn quàng cổ, đi ra phòng bếp. Mạn mạn, ta hiện tại có chút việc, ngươi trước ở chỗ này, một hồi ta đến đón ngươi. Chu Tuấn đầy mặt xin lỗi. Trang mạn mạn có chút nghi hoặc, đều nghỉ ngơi còn có chuyện gì, phía sau đi đến Tôn giáo sư trợ công nói mạn mạn, làm Chu Tuấn Tuấn xử lý đi thôi, ta nhìn hắn thực cấp bách bộ dạng. Nghe được Tôn gia gia lời nói, Trang mạn mạn không do dự, chính là có chút không thôi nói ân, vậy được rồi, vậy ngươi trên đường chậm một chút mở, nếu không chịu chút lại đi. Lúc này Tôn nãi nãi đã cầm lấy mấy túi bánh mì, nhét vào Chu Tuấn trong tay. Cùng Tôn gia gia ăn ý đối diện liếc nhìn một cái. Trên đường đếm đếm bụng, nhớ kỹ muốn chậm một chút, mạn mạn đang đợi ngươi. Tạ ơn sư mẫu, mạn mạn ta đi trước rồi, hết bận liền đón ngươi. Ừ, cái gì tín nhiệm, Trang mạn mạn không mang theo do dự, đương nhiên nàng cũng không thấy được Chu Tuấn có bí mật gì. Cáo biệt ba người, Chu Tuấn vội vàng gấp gáp đi ra nhà trọ. Thâm u đường hầm, âm lạnh ẩm ướt, càng đi vào bên trong. Đường xá đèn chiếu sáng cũng không nổi lên tác dụng. Phía trước đầu lĩnh hộ vệ nâng lấy cây đuốc cấp mặt sau một nam một nữ chiếu sáng lên đi trước phương hướng. Tại sao không nói chuyện, còn tại vì vừa rồi sự tình giận dỗi. Ha ha, nhiều đại nhân. Ta với ngươi không phản đối, lại như thế nào đó cũng là một đầu sinh mệnh. Hừ, sinh mệnh, ngươi bây giờ nói với ta những cái này. Khi ta môn đạp lên con đường này thời điểm nên có cảm giác ngộ. Kia cũng không phải lạm sát kẻ vô tội, hơn nữa ngươi nói quá mức gượng ép rồi. Bây giờ là hòa bình niên đại, còn đề cập đi qua làm gì? Hừ, ta liền nói ngươi không có khả năng như vậy, ta cho ngươi biết, hắn đáng chết, hắn dám đem nơi này bí mật vụng trộm truyền tống đến Nhật Bản đi. Đổi lại là ngươi, ngươi không giết. Nam tử hoạt kê. Hừ, Trầm Mặc a, bình thường giả vờ thiện tâm bộ dạng, không vẫn là theo ta giống nhau. Đủ, đừng nói nữa. Ta không. Đến, một cánh cửa gỗ đập vào mi mắt, hộ vệ hợp thời nhắc nhở. Ân, nơi này đối với ngươi nhóm chuyện, ngoài cửa hậu, dám bước vào môn nửa bước, hậu quả các ngươi biết. Nữ tử cảnh cáo nói. Vâng. Chợt xinh đẹp nữ tử cùng người nam tử cao, trực tiếp đẩy cửa mà vào, rồi sau đó lại lần nữa đóng lại. Một mảnh cùng bên ngoài tương tự huyệt động ứng vận nhi xanh, chẳng qua so với bên ngoài học trò nghèo không ít, không có thiên tiến dụng cụ tinh vi, không có trình độ học vấn cao nghiên cứu khoa học nhân tài, thậm chí liền an ninh cũng không có, nhưng chính là nhìn rất kỳ quái. Xung quanh không có bất kỳ người nào vì cung cấp điện, không có người tạo cây đuốc, huyệt động lại sáng như ban ngày, khu nham vách núi bao vây nơi này, mặt đất gập ghềnh bất bình, ngay chính giữa một khối đen nhánh như sắt tảng đá đập tại vị trí trung tâm, bốn phía lõm xuống, thập phần thấy được. Tảng đá hiện lên bất quy tắc viên trạng, mặt ngoài hiện đầy kỳ dị văn lộ, như là thiên thạch thiên nhiên hình thành cái hố, vừa tựa như nhân vì điêu khắc phồn văn, hơn nữa tại đây thông như ban ngày huyệt động, như trước tỏa ra tia sáng kỳ dị. Như thế nào, có tiến triển chưa? Người nam tử cao không còn rối rắm vừa rồi vấn đề, tái nhợt gò má bị chiếu trắng bệch, khóe miệng lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đôi mắt si mê nhìn chằm chằm tảng đá. Vô nghĩa, không có tiến triển ta có thể tới đây sao? Nữ tử không kiên nhẫn. Những cái này phế vật ngược lại có chút dùng, cuối cùng từ những cái này hòn đá mặt ngoài đã rút ra một chút nguyên tố, bất quá trên địa cầu lại trước đây chưa từng gặp. Nữ tử cũng không miễn ngơ ngác nhìn phía tảng đá, giống như bị công sư tử gầm kêu tình phối ngẫu tín hiệu hấp dẫn, kìm lòng không được hoạt động bước chân, mê muội vậy chậm rãi tới gần. Vũ trụ bên ngoài, có nhiều lắm chúng ta không biết đồ vật, gần một tảng đá, thế nhưng tạo cho như thế kinh như gặp thiên nhân lực lượng. Người nam tử cao cảm thán. Quá đẹp, người nhìn nhìn nó văn lộ, ánh sáng của nó. Nữ tử si vọng tiến đến tảng đá phía trước, điên cuồng má mút lấy tảng đá thượng tán phát mùi vị, hai tay hai chân không nghe sai sử huy động. Người nam tử cao hình như nhận rồi đây hết thảy, không có ngăn lại, kia có phải hay không có thể chế tạo ra đến đây. Người nghĩ thì hay lắm, đây mới là bước đầu giai đoạn, phải chờ tới khảo nghiệm qua về sau, mới có thể chế tạo, trôi chảy nhất sách, những cái này nguyên tố đều hữu hiệu quả. Chúng ta đây đã nói, một người ngũ thành, sau đó chúng ta liền mỗi người đi một ngả. Người nam tử cao nhắc nhở. Vậy cũng đợi kiểm tra không có lầm mới có thể bảo đảm. Ít nhất hiện tại gian này thí nghiệm tâm huyết sở không có phí công phí. Nếu như, ta nói nếu như, vạn nhất rất nhanh liền năng lượng sinh. Những người này như thế nào xử lý? Cao nam nhân hình như rất minh bạch nữ nhân, lông mày nhíu chặt, suy nghĩ. Còn muốn ta nói sao? Nữ tử kéo dài âm điệu đều. Được, chết. Không tùy vào, nam tử một trận tim đập nhanh. Nữ nhân này, quá điên cuồng, quả thực không giống người. Không có thương lượng đường sống. Người có biết, bí mật này trời biết đất biết, người biết ta biết, vẫn là chết nhân biết. Nữ nhân tiếng nói đột nhiên sắc nhọn, như là bại lộ bản tính vô nữ, răng nanh răng nhọn, uy vũ nhìn chăm chú nhìn nam tử. Phải không, ta đây không có khả năng cũng chết nhân một thành viên A. Người nam tử cao, khóe miệng co quắp xúc, cái này nữ nhân hết có thuốc chữa, nếu không là thân bất do kỳ. Hắn không có khả năng cùng nàng có bất kỳ cái gì cùng xuất hiện. Ta, đương nhiên là đỗ ngươi chơi được, ta làm sao có khả năng có thể như vậy làm. Chớp mắt, nữ tử lại khôi phục thành bình thường bộ dáng, thậm chí ngữ khí đều so với trước ôn hòa. Nhiều lời vô ích, làm bọn hắn nắm chặt thời gian nghiên cứu, mặt khác, sự kiện kia định tốt lắm. Ta lời nói, không ai có thể thay đổi, bao gồm ngươi. Nữ tử rất nhanh đi đến nam tử trước người. Tinh tế ngón tay chống đỡ tại nam tử chóp mũi, mang theo một tia khiêu khích ý vị, đôi mắt mị hoặc đến cực điểm. Cốt ngay, nam tử thập phần chán ghét, xoay người rời đi, nếu thảo luận không sai biệt lắm, liền trở về đi, bên kia cũng cần ngươi tỏa chấn không phải sao. Người nam tử cao khuôn mặt che kín bất đắc dĩ, ngữ khí có chút tự diễu. Ta tự nhiên trở về, nếu không những phế vật kia dựa vào ai sinh hoạt đâu này. Nữ tử cất tiếng cười to. Theo sau khí thế ngập trời đi ra huyệt động. Tự phụ khinh thường âm thanh quanh quẩn tại huyệt động bên trong, trải qua bức tường huyệt phản xạ, dần dần quỷ mị mà dữ tợn. Hy vọng toàn bộ có thể đến cấp bách, Người nam tử cao yên lặng cầu nguyện, bí mật này, rất quan trọng đại, hơi không cẩn thận, liền rơi vào địa ngục mà trọn đời không thể xoay người. Chương 96 không muốn người khác biết hỏi Mẫn tỷ. Chu Tuấn vội vã theo Giang Châu Đại học đi ra, không hề suy nghĩ, An Vị Thượng trên đường đại gờ đuổi đến Ngô Y Mẫn ra. Suốt quãng đường Chu Tuấn tâm thần không yên, luôn cảm thấy Mẫn tỷ xảy ra chuyện gì, dù sao tuy rằng cùng Mẫn tỷ xác lập quan hệ không lâu, nhưng cũng là theo chí mình tiêu thụ bộ từng bước đi lên đến, Mẫn tỷ tính cách luôn luôn thẳng thắn, này theo thẳng nữ vậy thông báo cũng có thể thấy được. Vì xoa dịu lo âu, tùy ý mở ra xe tải radio. Hôm nay vì đại hung chi tướng, Hồ Cầm Tinh bảo tử nhóm tận lực ít đi ra ngoài, mọi việc không nên, môi khí quấn thân, nhớ lấy. Cái gì niên đại, còn muốn làm này ra? Chu Tuấn thiết đài. Tạm thời cắm vào bá nhất cái tin, 2 giờ chiều về sau, Giang Châu Hàn Lưu đột kích, độ ấm thẳng hàng dưới không, hoặc có nhỏ đến tuyết rơi vừa, các vị bằng hữu nhóm xuất môn nhớ rõ nhiều hơn vài món quần áo, bên ngoài công tác các bằng hữu tan việc nhanh chóng trở về nhà, đừng bị cảm. Chu Tuấn rụt một cái đầu, mở ra gió mát, hôm nay quả thật có điểm lạnh. Đợi sắp đến thời điểm, Chu Tuấn mới chuẩn bị tốt gọi điện thoại. May mắn chính là, Mẫn tỷ nhận. Này, Mẫn tỷ, là ta. Chu Tuấn rõ ràng nghe ra đến Mẫn tỷ tràn đầy mong chờ cùng cao hứng giọng điệu, có thể một giây kế tiếp đã thu, người không phải là không tới sao. Đến lúc nào rồi rồi, ta làm sao có khả năng mặc kệ ngươi. Chu Tuấn ngữ khí thực cấp bách. Vậy ngươi tới rồi. Ân, tiếp qua 10 phút liền đến. Tốt, ngươi tại nhà chúng ta cửa chờ ta. Mẫn tỷ, ngươi không sao chứ? Chu Tuấn ân cần hỏi nói. Ngươi sẽ biết, nói xong Mẫn tỷ cúp điện thoại, lưu lại gương mặt mê hoặc Chu Tuấn. Đến đều tới, ta nhìn Mẫn tỷ xảy ra chuyện gì. Tuy rằng Mẫn tỷ nghe đến không có vấn đề gì, nhưng thật giống như có tâm sự tựa như, Chu Tuấn không tự giác tăng nhanh chân ga, hướng Mẫn tỷ ra bay nha mà đi. Giang Châu khu vực phía trên, tầng mây dần dần thêm dày, từng mảnh một trong suốt băng hoa tại thong thả đọng lại. Xe tốt chính là mau, so với trước đại chúng tốc độ tăng lên không ít. Thuần Thục đứng ở Mẫn tỷ căn nhà lớn phía trước, ngồi ở trong xe, Chu Tuấn xa xa liền nhìn thấy đạo kia cao gầy bóng hình xinh đẹp đứng sững ở cửa. Theo bản năng nhấn loa, buông xuống tay lái phụ toa xe. Thẳng đến Mẫn tỷ nhìn thấy nghe được, cũng có chút nghi hoặc đi đến trên đường phía trước, mới phát giác đến, chính mình sớm đã điều thương đổi đại pháo. Xe không sai, Ngô Y Mẫn cẩn liếc nhìn một cái liền nhận ra Chu Tuấn, hơn nữa chính là chần chờ, liền suy nghĩ cẩn thận rồi. Chu Tuấn là hình tỷ con rể, tự nhiên một bước lên trời, xe đổi thành như vậy đã ở tình lý bên trong, chỉ là vì sao nàng tâm như vậy đau đớn đâu. Ý thức được đổi xe Chu Tuấn, nhất thời không biết nói cái gì, gãi gãi đầu, muốn giải thích, Mẫn tỷ, đây là. Chu Tuấn, ta nhớ ngươi lắm, ngươi nghĩ tới ta sao? Ngô Y Mẫn tiểu mắt ẩn tình, theo gió lạnh chung ngồi vào tay lái phụ, chóp mũi ửng đỏ, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Chu Tuấn. Trước mắt Mẫn tỷ vẫn như cũ vẫn là đẹp như thế, phong trần mệt mỏi đi lên, Chu Tuấn không biết Mẫn tỷ đợi bao lâu, chính là nhìn đến Mẫn tỷ chóp mũi phím hồng, má phấn cũng bị cóng đến đỏ bừng, giống một trái táo, không khỏi một trận đau lòng. Mặc trên người màu đen thêm nhung áo ngoài, nhẹ giọng thở gấp, thân thể có chút rất nhỏ phát run, toàn thân tỏa ra một cỗ thê mỹ chi ý. Ta đương nhiên nhớ ngươi, chờ lâu a, đông lạnh thành như vậy, Chu Tuấn đau lòng không thôi. Không biết Mẫn tỷ hôm nay cái gì việc gấp, đem chính mình kêu lên. Thật sao, Ngô Y Mẫn nhàn nhạt mỉm cười, chát động lòng người mắt hạnh, lông mi dài nhẹ nhàng rung động, yêu cực kỳ xinh đẹp. Ta còn cho rằng ngươi không có khả năng đến đâu, Ngô Y Mẫn líu díu nói. Như thế nào, lại xa ta đều vội vàng đến. Nha, Ngô Y Mẫn nhớ ra cái gì đó, ngữ khí rõ ràng trầm thấp. Đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Chu Tuấn nhìn thấy Mẫn tỷ ăn mặc một bộ minh diễm động lòng người bộ dạng, tâm lý lo lắng cuối cùng buông xuống. Đúng, có thực chuyện trọng yếu. Nói tỉ mỉ. Ta nghĩ dẫn ngươi gặp một cái trọng yếu người. Ngô Y Mẫn nhìn Chu Tuấn, nhẹ giọng nói. Chu Tuấn cùng Mẫn tỷ đối diện, cặp kia doanh doanh thu thủy vậy con ngươi, hình như ẩn giấu chút gì. Nhìn trộm tâm tư thuật, mở. Ừ, ta đây hôm nay tùy ngươi sai phái. Chu Tuấn trả lời. Vận chuyển nhìn trộm tâm tư nhưng không thu hoạch được gì, thậm chí liền cảm xúc đều không cảm giác được. Này làm sao vậy? Còn chưa chờ Chu Tuấn tự hỏi, Mẫn Tỷ âm thanh lại lần nữa vang lên, đi thôi, về phía trước mở, phía trước chữ thập giao lộ quẹo trái. Ân, tốt, nhìn trộm tâm tư mất đi hiệu lực làm Chu Tuấn sừng sốt bán dây, theo sau chất phác đáp lại nói. Chỉ thấy Mẫn Tỷ ngồi thẳng dáng người, nịt dây an toàn, mắt thấy phía trước, cùng vừa rồi ôn nhu trời đất khác biệt. Quả nhiên, Mẫn Tỷ vẫn là Mẫn Tỷ, tiểu ma nữ, không nói giống như tiểu Mẫn Mẫn cũng thật là dễ nghe. Chu Tuấn thầm nghĩ, sau đó dựa theo Mẫn Tỷ chỉ đường, hướng về không biết chỗ cần đến lái đi. Lúc này đã 1:30 chiều, Chu Tuấn quả nhiên là cảm nhận được thấy lạnh cả người theo thiên linh cái rót tới toàn thân, nhìn đến dự báo thời tiết nói không sai, chẳng sợ xe nội mở ra máy sưởi, Chu Tuấn chân cũng có một chút lạnh cả người. Dự báo thời tiết nói, xế chiều hôm nay hạ nhiệt độ, ngươi mặc như thế quá ít. Chu Tuấn quan tâm nói, theo sau ánh mắt tìm kiếm, cuối cùng xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thấy dừng ở xếp sau tòa áo lông phía trên. Chu Tuấn hành động, Ngô Y Mẫn nhìn tại đáy mắt, liếc liếc nhìn một cái áo lông, trêu ghẹo nói Giang đại đầy 5 khánh áo lông. Vâng, Mẫn Tỷ biết cái này. Không có gì, ta chỉ là đang tại mặt khác một cái nữ hài trên người gặp qua. Chu Tuấn cũng không biết, lúc này Ngô Y Mẫn nói ra những lời này, đến cỡ nào bất đắc dĩ cùng tiếc nuối. Phải không, kia khả năng cũng là trường học của chúng ta tốt nghiệp. Ngươi mặc xuyên rất ấm cùng, ta dừng xe cho ngươi cầm lấy. Không, Ngô Y Mẫn đột nhiên lớn tiếng ngăn lại, hoặc là ý thức được chính mình thất thố, lại nhỏ tiếng thản nhiên nói trời lạnh, đừng ảnh hưởng gió mát đi ra ngoài, đợi sau đó xe ngươi còn muốn xuyên đâu. Chu Tuấn ngạc nhiên, Mẫn Tỷ hành động quá kỳ quái, nhưng là nói không lên cái gì không đúng, nhìn trộm tâm tư lại buồn bực không thể dùng, chẳng lẽ nói Mẫn Tỷ hiện tại tâm vô bàng vụ sao? Chu Tuấn trước kia gặp qua loại này. Giỏi về che giấu tiếng lòng hoặc là tâm tư rất đơn thuần người, cái loại này người là như thế nào dò ngó cũng không cách nào hiệu quả, chính là thực kinh ngạc, cảm xúc biến hóa cũng có thể che giấu. Vậy được rồi, phía dưới đi như thế nào? Chu Tuấn không có cưỡng cầu, dù sao Mẫn Tỷ cũng không phải là cái loại này cần nhờ nam nhân bảo hộ nữ nhân, chính là tâm tư thuần khiết mà tốt đẹp, người vĩnh viễn có thể yêu thích một cái mười mấy năm đều có thể giữ mình trong sạch, xử nữ vị phá nữ nhân. Một đường không nói chuyện, Mẫn Tỷ trầm mặc làm Chu Tuấn không hiểu. Mở không đến 1 giờ, Chu Tuấn tại Mẫn Tỷ nhìn thẳng phía dưới, đi đến một chỗ có chút khí phái mộ viên. Đúng, đúng vậy, mộ viên. Chu Tuấn minh bạch, cái gọi là trọng yếu người, là ca ca của nàng. Hai người song song đi vào mộ viên, tiếp đón trước tiên đánh tốt lắm, mộ viên nhân viên quản lý vẫn chưa ngăn lại hai người. Mẫn Tỷ, người có lạnh hay không, vẫn là xuyên của ta áo lông a. Nói không cần, ta xuyên vô cùng hậu. Ngô Y Mẫn sợ Chu Tuấn không tin, cô cô đại chân dài, quả nhiên là mặc lấy một đầu thật dày quần bò, liền giày cũng là mao nhung. Vậy được rồi, lạnh nhất định phải nói với ta. Ân, đi thôi, thì ở phía trước. Đúng rồi, người như thế nào không hỏi ta vì sao mang người tới đây. Mẫn Tỷ nói như thế nào, ta làm như thế nào. Chu Tuấn từng câu từng chữ. Nga, cảm ơn. Ngô Y Mẫn yên lặng đi về phía trước, Chu Tuấn gắt gao theo lấy. Giữa ta và ngươi, nói thế nào tạ tự. Hai người nói chuyện phiếm, rất nhanh đi đến một chỗ một mình dựng thẳng bia phần mộ trước. Một khối màu đen đá phiến cắm ở phía trên, một tấm tỷ lệ thực tân ảnh chụp khảm tại bia mộ phía trên, đó là một cái mày rậm mắt to, nụ cười vô cùng sức cuốn hút, cùng Ngô Y Mẫn có 3-4 thành tương tự nam nhân. Đây là ngươi ca ca a. Chu Tuấn tâm lý bi ai. Như vậy yêu tú nam nhân tráng niên mất sớm, làm sao không phải là lão thiên tiếc nuối. Ân, hắn gọi Ngô Quân, thực xuất sắc ca ca nha. Ngô Y Mẫn chậm rãi ngồi xuống, thay ca ca sắp xếp phía trên cho bụi. Mẫn Tỷ, người không sớm một chút nói, đã quên mua hoa. Chu Tuấn tiếc nuối. Không có việc gì, ta cũng không có mua. Ngô Y Mẫn gương mặt đau thương, nhẹ nhàng vuốt ve bia mộ thượng ảnh chụp, dừng một chút, ca ca hắn không thích nói. Vì sao? Chu Tuấn đồng dạng tùy theo ngồi xuống. Ca ca hắn nói, đóa hoa so nhân còn muốn yếu ớt, sáng sớm ngắt lấy, nếu là không có thủy dễ chịu, buổi tối liền đã điêu linh, hắn chán ghét như vậy đi hướng tử vong thời khắc. Ngô ca hắn, thật là một thiện lương người, có thể nói ra lời như vậy nam nhân, nội tâm nhất định thực ôn nhu a, năng lực lại cường, còn có được như thế cộng tình năng lực. Giống như, không chỉ có là hoa, tiểu động vật, tiểu côn trùng hắn đều đặc biệt che chở. Hắn nói với ta, hắn không thể gặp bất kỳ cái gì sinh mệnh trôi qua, như nhau cùng tính mạng của hắn giống nhau. Về sau, hắn liền ngã bệnh, bệnh nan y, trị không hết cái loại này. Ngô Y Mẫn càng nói tiếng càng nhỏ, cuối cùng nhưng lại chậm rãi nức nở lên. Chu Tuấn đau lòng ôm Ngô Y Mẫn, an ủi ít nhất nàng duy nhất yêu muội muội quá rất khá, dưới suối vàng có biết, cũng có thể an tâm. Yên lặng thần thương, Ngô Y Mẫn lúc này mới điều chỉnh tốt rơi xuống cảm xúc, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Chu Tuấn, ca, hôm nay ta dẫn theo một vị trọng yếu người cho ngươi nhận thức. Chu Tuấn nhìn về phía Mẫn tỷ bị đông cứng đến đỏ bừng khuôn mặt, ảm đạm đôi mắt trước phiêu hỗn độn sợi tóc, khóe mắt lóe lên trong suốt nước mắt hoa, lòng có không thôi vươn tay, nhẹ nhàng hộ tại Mẫn tỷ bên tai, nói lãnh. Lúc này đây Ngô Y Mẫn không có cự tuyệt Chu Tuấn hảo ý, hai người thân thể dần dần xoay chuyển qua, song song ngồi, lẫn nhau nhìn chăm chú. Hắn gọi Chu Tuấn, vòng đi vòng lại, Tuấn Nghị như trước, thực tên dễ nghe đúng không? Chu Tuấn cười mà không nói gì. Hắn là của ta người yêu, ta yêu thích hắn. Ngô Y Mẫn ngữ tốc bỗng nhiên tăng nhanh. Lúc trước ta cảm thấy Chu Tuấn với ngươi rất giống, mới đối với hắn có hứng thú, về sau tại tiếp xúc bên trong, dần dần yêu hắn. Chu Tuấn thản nhiên, Mẫn tỷ đã nói với hắn. Hắn với ngươi giống nhau, thiện lương, kiên cường, năng lực xuất chúng. Hơn nữa, ta có thể cảm nhận được hắn cũng yêu thích ta. Chính là, Chu Tuấn không hiểu. Chỉ là của ta phía trước có thể xác nhận, hiện tại ta nhưng không biết. Mẫn tỷ hiện tại ta. Ngô Y Mẫn đúng lúc rút tay ra, ngăn chặn Chu Tuấn miệng, nói tiếp có thể dù vậy, ta vẫn như cũ yêu thích hắn, hắn âm thanh, ngữ khí của hắn, hắn mọi cử động vướng bận lòng ta. Hôm nay, ta đem Chu Tuấn giới thiệu cho ngươi, chính là nghĩ đối với ca nói một câu, đời này ta trừ bỏ Chu Tuấn, sẽ không tiếp tục yêu thích cái khác nam nhân. Chu Tuấn đồng tử chợt phóng đại, thẳng tắp nhìn Mẫn tỷ. Ta không cha không mẹ, huynh trưởng vi phụ, ta hy vọng tại ca chứng kiến phía dưới, kể ra yêu. Ngô Y Mẫn đứng lên, Chu Tuấn đi theo. Tùy tay Ngô Y Mẫn buông tay ra, trong mắt tình yêu nhìn Chu Tuấn. Chu Tuấn thật cao hứng, cũng thực kinh ngạc, Mẫn tỷ vì sao tại nơi này nói với hắn những cái này. Chu Tuấn, người giới không ngại ca ca đương chứng hôn nhân. Ngô Y Mẫn cảm xúc tăng vọt. Đối mặt với cái này dạng được Mẫn tỷ, Chu Tuấn lấy cái gì đi cự tuyệt. Không ngại. Tốt lắm, Ngô Y Mẫn theo áo ngoài túi lấy ra một cái hộp đưa tới Chu Tuấn trước mặt, tràn đầy chờ đợi hỏi Chu Tuấn tiên sinh, người có nguyện ý hay không cưới Ngô Y Mẫn nữ sĩ làm vợ. Chu Tuấn cho rằng Mẫn tỷ sẽ nói ra kết hôn cái kia bộ tuyên từ, không nghĩ tới chỉ có một câu như vậy. Cứ việc Chu Tuấn hôm qua mới cùng Mạn Mạn trao đổi nhẫn, cự tuyệt không được, căn bản không nhìn không đến, cho dù là nói dối, là lừa gạt, là một giấc mộng huyễn khoảnh khắc, Chu Tuấn cũng muốn một câu kia. Ta nguyện ý. Ta cũng nguyện ý. Ngô Y Mẫn run rẩy hộp quà, ý bảo Chu Tuấn mở ra. Chu Tuấn không cách nào khống chế không được chính mình, rõ ràng đây là một việc sung sướng hạnh phúc sự tình, vì sao nội tâm của hắn hoảng loạn không chịu nổi. Tay run run mở ra hộp quà, một đôi thực bình thường bạch nhẫn vàng phóng tại bên trong. Ngô Y Mẫn giải thích đây là ca ca phát ra tháng thứ nhất tiền lương mua cho ta nhẫn kết hôn, khi đó ta còn nhỏ, tổng nháo gả cho ca ca, cho nên hắn bất đắc dĩ mua cho ta, như thế nào, vẫn là rất xinh đẹp à. Ân, Chu Tuấn cầm lấy nhẫn, trịnh trọng vì Mẫn tỷ đeo lên nhẫn. Ca, ngươi yên tâm, có ta Chu Tuấn sống một ngày, Mẫn tỷ sẽ không bị bất luận kẻ nào tổn thương. Ngô Y Mẫn không nói chuyện, vừa muốn cầm lấy khác một chiếc nhẫn, lại nhìn đến đeo ở Chu Tuấn tay trái ngón áp út đại nhẫn kim cương, chu tiêm lấp lánh quang hình như đang cười nhạo bạch nhẫn vàng tục khí. Ngô Y Mẫn trái tim đột nhiên được bị kiềm hãm, tâm như đao cắt, ngốc tử, đem ta bị thương thành như vậy đúng là ngươi a. Chu Tuấn không có nhìn trộm tâm tư, không chú ý đến Mẫn tỷ khác thường. Chuẩn bị sẵn sàng đem cầm đến hòm đào ngược đưa tới Mẫn tỷ trước mắt, đã thấy Mẫn tỷ không nói một lời đoạt lại hộp quà, tại Chu Tuấn muốn dò hỏi chớp mắt. Một cái thâm tình hôn, rơi vào Chu Tuấn môi phía trên. Chu Tuấn cảm nhận được, hắn cuối cùng không kháo nhìn trộm tâm tư cảm nhận được Mẫn tỷ nội tâm. Môi của nàng tựa như nàng tâm, cũng bây giờ thiên khí ôn, lạnh lùng đến trình độ cực cao, cùng lúc trước lửa nóng hôn khác biệt. Thề mỹ làm người ta tan nát cõi lòng. Nhưng là Chu Tuấn nhậm cũ không muốn nhả ra, gắt gao ôm Mẫn tỷ. Mà lúc này, đầy trời bông tuyết, nhao nhao bay xuống. âm hàn mộ viên, chỗ tầm thường, đứng lấy một đôi nam nữ, bọn hắn ôm nhau mà đám, vì ái mà hôn. Trắng xóa bông tuyết, bay múa đầy trời, dừng ở hai đầu người đỉnh, quần áo phía trên. Nữ nhân rộng thùng thình màu đen áo ngoài, theo gió vũ động, cùng kia toàn phi bông tuyết hòa làm một thể, xa xa nhìn lại, là như vậy duy mỹ, lại thê lương. Cảm nhận được lạnh lẽo nghịch ngợm bông tuyết, tại nàng gò má vui đùa ầm ĩ. Ngô Y Mẫn chậm rãi mở xinh đẹp con ngươi, nhẹ nhàng tách ra chính mình miệng nhỏ. Nhìn đầy trời bông tuyết, làm ra tát bông tuyết tư thế, cao giọng nói. Chu Tuấn, tuyết rơi. Chương 97 Chu Tuấn, ngươi tâm lý từng có quá ta. Nhà cái biệt thự. Đồng Nhã Hinh nhìn thu thập sạch sẽ y mạo lúc, một viên huyền tâm cuối cùng rơi xuống. Bất quá Đồng Nhã Hinh cũng may mắn lão công chưa cùng trở về, nếu không tràn ngập nam nữ tình yêu sau uế vật, mặc cho ai đều hoài nghi. Đổi giày đắng đã trội lùi, phía trên thật nhung mặt ngoài bị chóc sạch sẽ. Chính là này nó có thể tiêu hủy, nhưng nhớ lại thì như thế nào lau đi. Cụ thể chi tiết Đồng Nhã Hinh ký không rõ lắm, vừa vặn thể phản ứng lại thời khắc giúp nàng nhớ lại. Ở nơi này Trương Bình bình thường sử dụng đổi giày trên ghế, nàng bị con rể của mình địt được dâm thủy bốn phía, rên rỉ liên tục. Bình thường tư thế cơ thể còn chưa tính, còn đem ta lật qua. Cuối cùng thế nhưng dùng ngón tay nhét vào ta. Chỗ đó. Nghĩ đến chỗ này, Đồng Nhã Hinh lạnh lùng khuôn mặt giống như núi lửa bùng nổ, một cổ cường đại nhiệt lượng chớp mắt nóng đỏ hoàn toàn bộ, liền trắng nõn nga gáy, cũng chảy không thoát bị ăn mòn vận mệnh. Đồng Nhã Hinh theo bản năng sờ sờ mặt gò má, phát hiện dị thường nóng, não bộ hiện lên vô số ý nghĩ. Ai, đều là người làm mẹ, gần 20 năm tịch mịch, cũng nhịn xuống, không ngờ lại phát sinh có thể chuyện như vậy. Xoa xoa mơ hồ bị đau mi tâm, Đồng Nhã Hinh bắt buộc chính mình bất loạn nghĩ, tay ngọc nhất duỗi, đem nhồi vào túi rác thảm trạng vật xốc lên đến, bước nhanh đi ra phòng ngủ. Một đường không ngừng lại, trực tiếp ra biệt thự. Tại khoảnh cách không xa chỗ một cái nhà nhất dành riêng thùng rác trước dừng lại, vô tình đem ném vào. Cho đến Đồng Nhã Hinh đem muốn lúc trở về, mới đột nhiên phát hiện, có chút tối trình bầu trời bên trên, rải rác phiêu khởi bông tuyết, mà chính mình còn mặc lấy công tác màu trắng thương vụ bộ đồ, màu da siêu mỏng tất chân không dậy được một chút giữ ấm. Rụt một cái thân thể, Đồng Nhã Hinh không khỏi cảm khái nói thời gian thật sự rất mau, lại là một năm trôi qua đi. Vốn là có thể an ổn Tết nhất. Đáng tiếc. Đồng Nhã Hinh vội vàng trở về nhà, đi thân thể rét lạnh. Chân trước vừa bước vào biệt thự, sau lưng gia cụ Thành điện thoại liền vang lên. Nguyên lai Đồng Nhã Hinh theo công ty về nhà đồ bên trong, đặt hàng thêm cấp bách gia cụ đơn đặt hàng. 10 phút sau, gia cụ Thành nhân viên công tác dùng mới tinh đổi giày đắng thay thế phía trước, nếu là trang nghiêm ở đây, không tỉ mỉ nhìn cũng nhận ra, bởi vì này hai tờ đổi giày đắng có thể nói cơ hồ giống nhau như đúc. Chính là tỷ lệ nhìn tương đối tân. Lão bản, này nọ truyền tốt lắm, thứ này như thế nào xử lý? Một vị thân thể cường tráng nam cựu vạn đứng ở cỏ sa tiền, hỏi. Ném a, Đồng Nhã Hinh mặt không biểu cảm, nói xong xoay người trở về biệt thự, đóng cửa lại. Tốt, lão bản, cường tráng nam nhân tiếp đón khác một người tuổi còn trẻ nam tử, đem đổi giày đắng chuyển lên xe, lái ra khỏi sân. Còn chưa ra khu biệt thự. Tay lái phụ cường tráng nam tử, lấy lè nói thấy không, công ty chúng ta tiếp đãi đều là loại khách hàng này. Chủ điều khiển lái xe nam nhân còn nhỏ tuổi, mới 19 tuổi liền bỏ học đi làm. Hắn thừa nhận nói Lưu ca ngươi quả nhiên không gạt ta. Người Lưu ca ta khi nào thì lắc lư quá ngươi, thấy không, mới vừa ở nữ nhân, có xinh đẹp hay không. Ta từ trước đến nay chưa thấy qua mỹ nữ như vậy. Hắc hắc, về sau theo lấy ta lăn lộn. Ta thường xuyên mang ngươi tới đây, nếu ngày nào đó ngươi vận khí tốt, đụng tới vừa rồi cái loại này phú bà, tiểu tử ngươi chờ gặp may mắn a. À, còn có thể như vậy. Hư, lặng lẽ nói cho ngươi, ta nhưng là hưởng qua không ít phú bà nha. Cường tráng nam tử bĩu môi. Này hắn không có nói láo, chẳng qua đều là một chút nhà giàu mới nổi lão bà, tịch mịch dâm tao, cho nên sẽ bị hắn thông đồng phía trên, nhưng giống vừa rồi cái loại này khí chất tuyệt hảo, dáng người bạo biểu hiện. Dáng dấp còn mềm mại đáng yêu động lòng người xinh đẹp thuộc phụ hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Cực phẩm, thật cực phẩm, ta nếu có thể ăn được thì tốt, mẹ, thụ đừng tới, buổi tối tìm hội sở tiết tiết lửa. Cái gì, ngươi nói cái gì Lưu ca? Ha ha, không có gì. Biệt thự lầu 4, Trang Thần sớm bị dưới lầu đinh đinh thùng thùng âm thanh đánh thức, từ chối tốt một hồi mới từ trên giường, nhịn một đêm phía trên, ánh mắt đều hiện đầy tơ máu. Trong nhà sẽ không có người à? Trang Thần nói thầm, biếng nhác hoảng xuống lầu, thang máy đều đã quên tọa. Ai à, sáng sớm, ầm ĩ chết, vừa tỉnh lại Trang Thần, đầu có chút mộng. Khi hắn đi đến lầu 2 thời điểm vừa vặn cùng lên lầu Đồng Nhã Hinh đối đầu. Thần thần, Đồng Nhã Hinh kinh ngạc, trong nhà còn có nhân. Mẹ, mẹ, Trang Thần lập tức bị dọa đến thanh tỉnh, há to mồm, sững sờ tại chỗ. Ngươi như thế nào ở nhà? Hai người đồng thời nghi vấn. Trước mắt mẹ, mặc lấy công việc thường ngày thương vụ bộ đồ, Trang Thần vị chức vị cao, nhìn xuống phía dưới, mẹ chán vi ngưỡng, dĩ vãng nghiêm túc lạnh lùng khuôn mặt, hôm nay nhìn đã có loại nói không lên yêu kiều mị, hình như liền khí chất đều nhu hòa rất nhiều, này thật to vượt qua thường xuyên cùng mẹ ở chung, Trang Thần nhận thức. Hơn nữa mẹ trước ngực mảng lớn lộ ra làn da bại lộ tại trước mắt hắn, không khỏi làm hắn nhớ tới tối hôm qua nghe lén đến ba mẹ ân ái cảnh tượng, lại giống như hết thảy đều nói thông. Nhưng là không đợi Trang Thần hướng xuống nghĩ, mẹ nghiêm khắc giáo huấn tiếng mặc dù chỉ nhưng đến. Đều mấy giờ rồi, còn sớm thượng đâu này. Đúng, thực xin lỗi. Có phải hay không tối hôm qua lại thức đêm chơi game rồi hả? Không có, hạ mưa to, ngủ không ngon. Trang Thần ngụy biện. Đồng Nhã Hinh ánh mắt lập lòe, đang chuẩn bị thật tốt giáo dục con, lại nghĩ tới thân là mẫu thân, chính mình thế nhưng cùng con rể muốn làm tại cùng một chỗ. Tuy là vô tình, cũng là sự thật, này coi như, vì không cho trưởng phu phát hiện, còn động thủ quét dọn hai người chiến trường. Nghĩ đến chỗ này, Đồng Nhã Hinh dục lời muốn nói, lại nuốt hồi bụng, mình cũng phạm vào sai lầm không thể tha thứ, lại như thế nào cấp đứa nhỏ làm gương tốt. Nếu không nghỉ ngơi tốt, sẽ thấy ngủ một hồi, Đồng Nhã Hinh cuối cùng thản nhiên nói. Trang Thần cụ kinh, chỉ thấy mẹ muốn nói lại thôi, sau đó nhưng lại không có giáo huấn hắn. Này có thể một điểm không giống mẹ tác phong. Tốt, tốt, mẹ. Vừa rồi cái gì âm thanh bang bang vang, ngươi mua vật gì không? Đại nhân sự tình, tiểu hài tử đừng quan tâm. Gặp con cũng không biết chính mình đang làm gì thế. Nhẹ nhàng thở ra, theo sau phụng phịu sụ mặt, như là nhớ ra cái gì đó, hỏi ba ngươi an bài cho ngươi huấn luyện khóa học như thế nào đây? À, tạm được, thụ ích lương đa, ít nhiều tỷ phu, có cái gì không hiểu ta đều hỏi hắn. Trang Thần nói dối còn muốn mang theo Chu Tuấn. Nghe được con nói đến Chu Tuấn, Đồng Nhã Hinh nội tâm chấn động, thân thể mắt thường không thể nhận ra rung rung một cái chớp mắt, chợt cường tráng chấn tĩnh vậy là tốt rồi, vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta còn có việc. Tốt, mẹ ngươi bận rộn. Trang Thần như chút được gánh nặng, đợi mẹ đi rồi, một tia ý thức chạy lên lầu, đứng ở lầu 4 cửa sổ một bên, nhìn theo mẹ rời đi. Khi nhìn đến mẹ lửa đỏ sắc mã toa lạp đế lái ra sân, Trang Thần một viên mê tâm lại lần nữa cuồng nhảy. Khẩn cấp bát thông điện thoại. Này, là ta, an bài cho ta một cái phòng, xinh đẹp đều đi lên, đúng, còn có cặp kia tam bảo thai. Một nhà tư nhân hiệu thuốc. Một vị thân hình yểu điệu, dáng người mạn diệu, đường cong lung linh là lướt, mặt ngoài có đến thành thục mỹ phụ, mang một bộ che khuất hơn phân nửa mặt màu đen kính râm, xuất hiện ở này. Ngài khỏe chứ, có gì cần? Đến hộp khẩn cấp thuốc tránh thai. Tốt, chờ. Cho ngài. Mỹ phụ tiếp nhận thuốc tránh thai, gấp gáp nhét vào tùy thân cùng túi hương nại nhi bao bao, sau đó hòa tốc rời đi hiệu thuốc. Mã toa lạp đế xe nội. Đồng Nhã Hinh nhìn chằm chằm thuốc tránh thai hộp, thần sắc hoảng hốt, ánh mắt sâu kín, yên lặng rất lâu, mới vừa rồi lấy ra một viên, liền nước khoáng, cô lỗ một tiếng uống vào. Ngoài xe bông tuyết càng lúc càng lớn. Đồng Nhã Hinh tâm cũng trầm trọng không giống dĩ vãng. Ai? Giang Châu Đại học, Tôn giáo sư nhà trò. Tôn gia gia, Tôn nãi nãi, bông tuyết thật khá. Trang Mạn Mạn mừng rỡ la lên hai vị lão nhân. Mà Tôn giáo sư lại nghe được dấu ở cao hứng phía dưới tiếc nuối, lập tức dụ dỗ nói đúng vậy a, hãy cùng Mạn Mạn giống nhau, xinh đẹp giống vị công chúa Bạch Tuyết. Nghe được công chúa hai chữ, Trang Mạn Mạn thân thể vừa dừng lại. Có thể lại không nghĩ tại nhị lão trước mặt biểu hiện ra đến, cường giấu thất lạc, trả lời đúng vậy a. Một bên Tôn nãi nãi thì như thế nào không biết, cười hề hề nói nếu như hắn rồi, liền gọi điện thoại, dễ nhìn đồ vật liền muốn cùng yêu người chia sẻ không phải là sao. Nhận được Tôn nãi nãi dẫn dắt, Trang Mạn Mạn thừa nhận gật đầu, Tôn nãi nãi, cảm ơn ngươi, ta minh bạch. vì thế Trang Mạn Mạn đã thông Chu Tuấn điện thoại. A Tuấn, Tuyết Rơi, ngươi biết sao? Đây là năm nay tuyết đầu mùa ai? Phải không, còn tại bận rộn. Vậy được rồi, lúc trở lại chú ý an toàn, ta chờ ngươi. Ừ, bái. Xa xa tôn giáo sư hai người, nhìn Mạn Mạn gọi điện thoại thân ảnh, trêu nói người trẻ tuổi, chúng ta lão lạc, ngươi nhìn hắn nhóm nhiều giống chúng ta lúc còn trẻ bộ dạng. Giống như, ta nhớ được chúng ta lần thứ nhất yêu đương cũng là Tuyết Rơi à. Đúng. Thật tốt. Vùng ngoại thành Mộ Viên. Ngô Y Mẫn mặt mang bi thương, đi đến vừa mới cúp điện thoại Chu Tuấn bên cạnh. Vô tình nói ai à, bạn gái sao? Chu Tuấn xấu hổ, Mẫn tỷ, ngươi cũng đừng mang ta ra đùa giỡn. Giờ này khắc này, Chu Tuấn như thế nào dám nói thật ra, Mẫn tỷ hôm nay quá không được bình thường, Chu Tuấn không dám nói lung tung. Ha ha, hay nói giỡn, ngươi khẩn trương cái gì? Đi thôi, đưa ta về nhà. Ngô Y Mẫn cũng không quay đầu lại, tay cắm vào đâu, hướng Mộ Viên đi ra ngoài. Giày đặc bông tuyết giống như lông ngỗng, rực rỡ mà rơi, Mẫn tỷ mỗi đi ra từng bước, màu đen áo ngoài góc áo, theo gió phất động, nhấc lên từng đợt trắng óng ánh băng hoa. Hết thảy đều tốt đẹp như vậy mà lãng mạn, nhưng Chu Tuấn lại hài lòng không được. Một đường không nói chuyện, Chu Tuấn rất nhanh chờ Ngô Y Mẫn trở lại ra. Không tiến đến ngồi một chút sao? Ngô Y Mẫn cực đẹp khuôn mặt, cường bài trừ vẻ mỉm cười. Chu Tuấn rối rắm cực kỳ. Một bên là lòng tràn đầy chờ đợi thê tử của mình Trang Mạn Mạn, một bên là yêu tha thiết chính mình Mẫn tỷ. Chu Tuấn thế nào một cái cũng không muốn buông xuống, nhưng này là hiện đại, không có cái nào nữ nhân thật tình có thể chứa hạ một cái khác nữ nhân, đẹp cả đôi đường pháp, chỉ sẽ xuất hiện tại trong tiểu thuyết. Làm sao vậy? Không có việc gì, không có việc gì. Chu Tuấn suy nghĩ luôn mãi, vẫn là quyết định lưu lại một hồi, dù sao Mạn Mạn bên kia có lão sư chiếu cố. Chu Tuấn tắt lửa dừng xe, tại Mẫn tỷ nhìn soi mói, hai người cùng đi tiến Mẫn tỷ ra. Quy củ cũ a, trời lạnh, đi quán cà phê. Ngô Y Mẫn đem trong phòng máy sưởi lái đàng hoàng, nói. Tốt, Mẫn tỷ lúc lạnh lúc nóng thái độ làm Chu Tuấn không hiểu. 20 phút về sau, trong phòng độ ấm dần dần thăng lên. Hai người vây quanh ở trước bàn, tay nâng cà phê, đó là vậy hắn nhóm lần thứ nhất tâm sự địa phương. Còn nhớ rõ sao, Ngô Y Mẫn không có nhìn Chu Tuấn, nhìn chằm chằm cà phê nóng hổi, bình tĩnh mặt nước không thể vỗ về nàng hỗn độn nội tâm. Nhớ rõ, lần đó chúng ta vẫn là uống dương tửu. Chu Tuấn cười nói, nhưng hắn là ký ức hãy còn mới mẻ. Rượu chàng lăn lộn 2 năm Chu Tuấn, liền Mẫn tìm một cái nữ nhân đều không uống quá, thật sự mất mặt vô cùng. Chỉ nhớ rõ cái này, Ngô Y Mẫn hỏi. Còn có. Chu Tuấn mặt đỏ, đó cũng là Mẫn tỷ chủ động một lần. Quên đi, đi qua cũng không nhắc lại, hiện tại ngươi nhưng là vị hôn phu của ta nha. Ngô Y Mẫn hoạt bát thẻ lưỡi, đưa ra đeo lên bạch nhẫn vàng tay phải, dơ dơ. Chu Tuấn cười láo lĩnh nói hắc hắc, vậy ngươi chẳng phải là muốn làm tân nương tử. Trở về đồ bên trong, Chu Tuấn vô luận như thế nào phát động nhìn trộm tâm tư, đều là lấy giỏ trúc mà mốc nước, đơn giản cũng liền không thèm để ý. Tân nương sao, Ngô Y Mẫn cúi đầu lẩm bẩm, có lẽ chúng ta hữu duyên vô phận đâu. Mẫn tỷ, người nói cái gì, ta không có nghe rõ. Chu Tuấn nhấp một hớp cà phê, nói. Ừ, ta là nói, người điều đến bộ tài nguyên nhân lực như thế nào, cùng tiêu thụ bộ có cái gì khác biệt. Ngô Y Mẫn lặng lẽ quấy cà phê, cũng không uống, cúi đầu thấp xuống, nói. Kỳ thật ta còn chính là yêu thích cùng tiêu thụ bộ đồng nghiệp cộng sự. Quả thật. Triệu Gia Thành cùng Trương Lệ đều là bạn chí thân của hắn, nếu là còn có cái gì không bỏ xuống được, vậy chỉ có Mẫn tỷ. Chủ yếu vẫn là bộ tài nguyên nhân lực không có Mẫn tỷ như vậy thiên tư quốc sắc đại mỹ nhân. Chu Tuấn trêu đùa, vẫn là giống nhau miệng lưỡi trơn tru, nhìn đến quá không sai. Hắc hắc, đột nhiên, hai người đến nơi này đề tài chìm dừng lại. Chu Tuấn có cảm giác Mẫn tỷ nín một bụng nói không thể nói hết, nề hà nhìn trộm tâm tư rất dây xích. Một điểm không có tác dụng, này tuy là ngẫu nhiên tình huống, lại thập phần mấu chốt. Chu Tuấn đành phải lẳng lặng bồi tiếp Mẫn tỷ. Hai người thật giống như quen biết nhiều năm hảo hữu, ngồi ở trước bàn, một bên uống cà phê, nhất vừa thưởng thức ngoài phòng cảnh đẹp. Tuyết thế tới cực mãnh, trừ bỏ ẩm ướt mặt đường, cái khác toàn bộ đều bị khoác lên một kiện tuyết trắng quần áo. Ngân trang làm khỏa, bạch tuyết trắng xóa. Hôm nay tuyết đầu mùa, lãng mạn mà mãnh liệt, khí thế hung hung, lại đi cũng vội vàng. Chu Tuấn. Rất lâu, Ngô Y Mẫn dịu dàng âm thanh vang lên, như là vạch trần Chu Tuấn nội tâm tình cảm hồ nước, tĩnh như sự tử vậy gợn sóng nhộn nhạo ra, Chu Tuấn nội tâm căng thẳng, chìm vào đáy hồ trái tim, chớp mắt trồi lên mặt nước. Ta ở đây, Mẫn tỷ. Ngươi, nghĩ muốn miệng ngươi yêu ta sao? Sinh sôi nuốt trở vào, Ngô Y Mẫn đáy lòng tự diễu, những lời này nàng có tư cách nào nói đi ra? Ngươi tâm lý từng có ta sao? Chìm đau đớn phân tích, lý tính áp chế, đổi lại một câu như vậy. Mẫn tỷ, ngươi hôm nay thật kỳ quái. Trả lời ta. Đó là tự nhiên. Vậy là tốt rồi, ngươi đợi. Nói xong, Ngô Y Mẫn ly khai xem như, đi một bên phòng ngủ. Chu Tuấn không biết vì sao, cũng dò ngó không đến Mẫn tỷ hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Mẫn tỷ đây là muốn làm cái gì? Chu Tuấn trong lòng tự hỏi. Chương 98 Độc Long. Trong phòng nhiệt độ không khí càng lúc càng cao, Chu Tuấn uống xong cà phê cảm thấy khát nước vô cùng, chuẩn bị rót một ly nước uống. Cốc nước vừa lơ lửng tại máy nước uống phía trước, từng đạo lay động lòng người giày cao gót gót giày đánh mặt đất đát đát đát tiếng từ xa tới gần. Chu Tuấn, một đạo mềm mại đáng yêu tận xương la lên, truyền vào Chu Tuấn bên tai. Tìm âm thanh nhìn lại, Chu Tuấn lúc này sừng sốt, tay yên lặng tại không trung. Phóng nhãn nhìn lại, phía trước còn khỏa kín Mẫn tỷ, lúc này lại mặc lấy đơn bạc, xác thực nói chưa bỏ nội y, tất chân, không được mảnh vải. Một bộ màu xanh nhạt viền ren hoa gợi cảm nội y xuyên tại trên người, Mẫn tỷ đầy đặn thượng bao vây, nhu nhuận tư mật tam giác khu vực bảo lưu nguyên chất lỏng nguyên vị xinh đẹp, tuyết nộn làn da so với ngoài phòng bông tuyết không rơi xuống hạ phong, bác hành vậy tích bạch song trường giống một người mẫu giống nhau tay phải cắm vào nhỏ nhắn mềm mại nhiều lần eo thon, tay trái thục nữ tựa như khoát lên đẫy đà bắp đùi chỗ. Nghiêng đầu, hắc màu trà mái tóc, ti trượt mà thẳng trường, quyến rũ dừng ở Mẫn tỷ thơm ngon bờ vai phía trên, đường nét tao nhã xương quai xanh, hồn nhiên một màu, cùng trước ngực quả lớn lui lui hai vú, đối lập mãnh liệt. Chu Tuấn thiếu chút nữa không một ngụm máu mũi phun ra, đôi mắt rất tự nhiên nhìn quét Mẫn tỷ toàn thân. Mẫn tỷ phía dưới một đôi chu ngọc mượt mà chân đẹp, không có một chút sư thừa sẹo lồi, đùi bên trong như gần như xa, cùng nhô ra bị màu xanh nhạt quần lót bao bọc tuyệt vời hộ huyệt, hiện lên nội khảm tam giác xu thế, cám dỗ dị thường. Hai chân bên trên mặc lấy chỉ có mùa hạ mới có thể phối hợp đai đeo thịt màu trắng vớ dài, đai đeo kẹp chặt nhanh chụp trước sau hai bên vớ dài một bên, tất chân một bên là màu da mang gen, chiếm ước chừng 10cm, đang đứng ở bẹn đùi cùng đầu gối ở giữa, phía dưới tắc đều là trong suốt tơ trắng, càng hướng đến đủ đề, màu trắng càng rõ ràng nhất, cũng càng là câu tâm thần người. Cùng hôm nay cảnh tuyết tương ứng, có khác một phen ý vị, thanh thuần trung lộ ra kiều mị, như khiêu khích gợi cảm cùng thân thể, thần tiên đến đây đều chống đỡ không được. Ngô Y Mẫn mặt mang nụ cười, dẫm lấy bạch diện đế hồng đầu nhọn giày cao gót, chậm rãi hướng Chu Tuấn đi đến, lay động thân hình tỏa ra thục phụ xả hương. Chu Tuấn lòng bàn tay không đồng nhất, nội tâm rõ ràng kích động toát ra không ngừng, cánh tay lại vẫn không nhúc nhích. Thẳng đến máy nước uống tùy đảo mãn cốc nước, Chu Tuấn Phương mới tỉnh ngộ. Mẫn tỷ, người đây là. Chu Tuấn không nhúc nhích, trực tiếp rút về cầm lấy cốc nước tay, lửa nóng nhìn gợi cảm tuyệt luân Mẫn tỷ. Chỉ thấy Mẫn tỷ đỏ mặt, mắt đẹp nghênh tiếp Chu Tuấn tầm mắt, phun ra lời nói, thẳng kêu tâm hồn người vội vã tán Chu Tuấn, lại muốn ta một lần. Gần như trước mắt mỹ thiếu phụ, vô cùng khiêu khích mời. Chu Tuấn tâm thần nhộn nhạo, liếm liếm có chút khát nước môi. Mẫn tỷ lúc nào cũng là xuất kỳ bất ý, lại làm Chu Tuấn thèm ăn tâm ngứa. Mẫn tỷ, đừng gọi ta Mẫn tỷ. Kia, Chu Tuấn vi kinh, không gọi Mẫn tỷ gọi là gì? Đang suy nghĩ, một khối hương thơm mê người cao gầy thân thể tiến đến trước mặt hắn, bên tai truyền đến Mẫn tỷ tô mị động lòng người rên nhẹ, ngươi không phải là tại phòng làm việc kêu ta cái kia, quên rồi sao? Chu Tuấn lập tức trong lòng ngầm hiểu. Không thể tin lại hưng phấn không thôi, tiểu Mẫn Mẫn. Chán ghét. Mẫn tỷ nhẹ ngữ có loại mãnh liệt lực hấp dẫn, Chu Tuấn đầu óc còn chưa làm ra phản ứng, hạ thân sớm cứng rắn được bỡ ngỡ. Ngô Y Mẫn nghe bên người Chu Tuấn hô hấp dồn dập âm thanh, không khỏi buồn cười, nam tử thật sự là kỳ quái sinh vật, rõ ràng muốn không được, nhưng mỗi lần ra vẻ trấn tĩnh, cũng tốt tại Ngô Y Mẫn từ trước đến nay chủ động. Không đợi Chu Tuấn nói chuyện, đã đem hắn chậm rãi xô đẩy đến cà phê trước bàn, cái bàn một góc khác không uống cà phê mặt nước bị đâm cho rất nhỏ lay động, tạo nên gợn sóng. Ta đến, Chu Tuấn bước tiếp theo đều bị Ngô Y Mẫn đoán trước đến. Ngô Y Mẫn nâng lên hai tay, vì Chu Tuấn cởi bỏ dây lưng, cởi hết quần. Lúc này Chu Tuấn nghiễm nhiên bị dục vọng chi phối rồi, phối hợp cởi áo ra, thậm chí động tác cấp bách sắp đem y chụp kéo. Không đồng nhất, Chu Tuấn chỉ còn lại có trên chân dép lê. Ấm áp lầu hai quán cà phê, rèm cửa chưa quan, ngoài phòng tuyết sắc chiết xạ bầu trời quang, đem trong phòng chiếu sáng trưng, một mảnh xuân sắc, lặng yên phát sinh. Mẫn tỷ, tiểu Mẫn Mẫn, ngươi, Chu Tuấn trong mắt tình dục chi sắc. Hiện tại Mẫn tỷ nơi nào giống một cái vừa phá thân không lâu nữ nhân, kia huỳnh hoặc tinh mâu, cảm tính mà yêu mị, theo đứng lên đến ngồi xuống, thời khắc nhìn Chu Tuấn. Mẫn tỷ cao gầy thân thể chồm hổm tại Chu Tuấn dưới hông, căn bản không cần Chu Tuấn chỉ huy, liền một ngụm đem cự long nuốt vào. Xì xì xì, Ngô Y Mẫn sớm ngựa quen đường cũ, vẽ màu đen sơn móng tay tay ngọc nâng lấy Chu Tuấn túi trứng, giống mẹ thân che chở trẻ con như vậy, nhẹ nhàng vuốt ve. Túi trứng thượng linh tinh mấy cây lông mờ u cũng bị Ngô Y Mẫn bóp tại ngón tay lúc, chậm rãi xoa lấy. Tê, nha, Chu Tuấn cảm thán Mẫn tỷ năng lực học tập mạnh, liếm hắn con thịt đầu lưỡi tự không cần nhiều lời, giống một đầu động dục xà tinh, phun linh hoạt xà tín, đem hắn con thịt trêu đùa ở vỗ tay ở giữa. Không vài giây, Chu Tuấn con thịt cương lên càng sâu, hai tay chống lấy trên bàn, phòng ngừa chính mình trượt xuống. Đúng, nha, tiểu Mẫn Mẫn, ngươi quá. Thẳng đến Chu Tuấn côn thịt toàn bộ dính lên Ngô Y Mẫn nước miếng, Ngô Y Mẫn mới vừa rồi hừ nhẹ một tiếng, có chút kiêu ngạo phun ra đến, nhìn Chu Tuấn gương mặt khoái hoạt bộ dạng, đáy mắt không tha cùng không cam lòng chợt lóe lên, theo sau mị nhã lần tình, một bên cố gắng xem Chu Tuấn khuôn mặt, một bên đem dưới lưng càng sâu. Lúc này đây, Ngô Y Mẫn không nghĩ lưu hữu tiếc nuối, nàng là cái có chừng mực nữ nhân, cứ việc giống nàng như vậy ánh mắt cao nữ nhân, vô luận tướng mạo dáng người, vẫn là kinh tế năng lực, nàng đều có kiêu ngạo tư bản. Nhưng vấn đề là, nàng muốn cho người, là hình tỷ nữ nhi, sẽ không xách kia một chút ngoài thân đồ vật, về tình về lý, nàng đều không có khả năng cùng so sánh, có lẽ bỏ đi mới là lập tức nàng lựa chọn duy nhất. Cho nên lần này, nàng muốn dùng ra tất cả vốn liếng, xem như cùng Chu Tuấn quan hệ làm một cái cáo biệt. Ngô Y Mẫn trợn to đôi mắt, dư quang thoáng dừng ở trước mắt vừa to vừa dài to lớn côn thịt phía trên. Màu tím đen màu gà cất chứa không thể đo lường năng lượng, chính là căn này xấu xa này nọ, đem nàng thống được không muốn hay không, thật sự như trên sách nói, tình lữ ở giữa tình yêu cũng là thân thể cùng linh hồn trao đổi quá trình. Xem như cao phần tử trí thức Ngô Y Mẫn, phản bác không được. Xì, lưu. Ngô Y Mẫn không lãng phí nữa thời gian, dưới mặt ngọc chìm, nhẹ ngưỡng, đưa ra phấn nộn lưỡi thơm, theo Chu Tuấn đáy chậu bộ phận, một đường hướng lên. Đầu lưỡi không ngừng tại này ở giữa hoạt động. Mỗi một lần liếm láp đến côn thịt phần cuối, lại một ngụm nuốt vào, phun ra. Chu Tuấn sảng đến lâng lâng, mông co rút nhanh, đi phía trước cung. Tiểu Mẫn, quá tuyệt vời, rất thư thái. Ngô Y Mẫn tự hào tràn đầy, nghe Chu Tuấn kêu nàng Tiểu Mẫn Mẫn, tâm vừa lòng chân, hút liếm càng thêm thường xuyên. Lúc này nàng chỉ muốn làm một cái tiểu nữ nhân, vì tình lang của mình kính dâng toàn bộ. Ba ba, mắt thấy Chu Tuấn côn thịt càng ngày càng cứng rắn, Ngô Y Mẫn bắt đầu gặm ăn hắn túi trứng. Tiên diễm môi hồng vẽ ngừng cao anh đào sắc son môi, phun nuốt lấy Chu Tuấn túi trứng, không hề để ý phía trên lông mờ u đâm miệng, đầu tiên là nuốt vào trứng gà lớn nhỏ hòn rái, rất có kỹ xảo ngậm phun ra nuốt vào, đầu lưỡi tại kỳ biểu mặt có quy luật vòng quanh. Nha, thích, Chu Tuấn yêu chết Mẫn tỷ rồi, hắn hòn rái tựa như đắm chìm trong cao cấp hội sở. Mẫn tỉ miệng cùng lưỡi giống như cùng chuyên nghiệp kỹ sư thuần thục mát xa kỹ xảo, không có mang đến một chút đau đớn, mà là giống như toái điện lưu, rất nhỏ ngứa ngứa cùng với trình độ cực cao khoái cảm, nối thẳng Chu Tuấn đầu óc. Anh Tuấn gương mặt, thật cao dơ lên, đôi mắt thường thường bởi vì Mẫn tỉ phun ra nuốt vào mà trắng dã. Chu Tuấn cũng cảm nhận được nữ nhân thành thục khẩu kỹ tuyệt diệu khoái cảm. Chu Tuấn, còn có khả năng a, không đau a? Ngô Y Mẫn một bên liếm một bên hỏi. Loại tình cảm này tương tác, quả thực không nên quá kích thích. Chu Tuấn nói chuyện đều có một chút run rẩy, tiếp tục. Mẫn tỷ, tiểu Mẫn Mẫn tiếp tục. Ngô Y Mẫn tao mỉ cười, kế tiếp còn có lợi hại hơn. Chỉ thấy Ngô Y Mẫn hơi hơi tách ra chính mình màu trắng đùi, ngồi xổm xuống nguyên nhân, đai đeo lực đàn hồi trục buộc chặt, cực lực lôi kéo màu da vớ dài ren một bên, tuyết trắng chân thịt bị chen béo mốc mít, dâm đãng không thôi. Theo sau tại Chu Tuấn nhìn không thấy thị giác, trực tiếp quỳ xuống, hơn nữa ý bảo Chu Tuấn rời ngồi vào trên bàn. Chu Tuấn đầu một chút đốn quất quất, còn trở về chỗ cũ hòn giái bị miệng, rung động đến tâm can kích thích cảm giác, khi hiểu được mẫn tỷ ý đồ, cũng là nhẹ nhàng hướng lên vừa động, nửa mông liền ngồi ở trên bàn. Chu Tuấn, đem chân nâng lên, Ngô Y Mẫn chỉ huy nói. Đây là, Chu Tuấn mơ hồ đoán được cái gì, hai chân theo bản năng phối hợp, nhưng hắn cũng muốn nhìn một chút mẫn tỷ muốn làm cái gì, vì thế cố gắng triệu hồi đầu, nghĩ tìm tòi đến tột cùng. Nhưng là mẫn tỷ không cho cơ hội, một giây kế tiếp, mẫn tỷ mềm mại tư lưỡi liền liếm đến Chu Tuấn đáy chậu bộ phận, so với trước còn muốn dùng sức, còn muốn kéo dài. Nha, giống giống, thoải mái, thật là thoải mái. Chu Tuấn còn chưa quan sát, liền bị mẫn tỷ kia thần đến nhất miệng chặn trở về. Ngô Y Mẫn thập phần đắc ý, hai tay bới lấy Chu Tuấn bờ mông, nhìn liếc nhìn một cái liếm một chút, nhìn liếc nhìn một cái lại liếm một chút. Bú, bú. Vệt nước tiếng không ngừng vang lên. Chu Tuấn thoải mái liên tiếp quá to, giống như bị địch cao hơn chiều nữ nhân, tráng kiện hai chân gấp khúc nâng lên, chậm rãi tách ra, hưởng thụ mẫn tỷ khẩu kỹ. Mất hồn khoái cảm rằng có mười mấy giây, Chu Tuấn chỉ cảm thấy mẫn tỷ đầu lưỡi bắt đầu dần dần rời xuống, cơ hồ nhanh đến lỗ đít của hắn trước mồm, đây là Chu Tuấn chưa bao giờ bị thử qua. Độc long, hai chữ rõ ràng xuất hiện hiện ra tại Chu Tuấn trong đầu. Hắn quá mong đợi, tiếng kêu dâm dãng một tiếng cao hơn một tiếng. Tiểu mẫn mẫn, mẫn tỷ, mau, mau, Chu Tuấn chưa bao giờ như vậy khát vọng quá. Ngô Y Mẫn ngạo kiều cười cười, nhìn đến Chu Tuấn cũng không được, hai ba lần liền chịu không được. Nàng tự nhiên sẽ không để cho Chu Tuấn thất vọng, màu đen đầu ngón tay thử thăm dò ấn niết. Nha, giống, Chu Tuấn điên cuồng hét lên. Mẫn tỷ, tiểu mẫn mẫn, lão bà, chủ quản đại nhân. Chu Tuấn cái gì thứ đều đem ra hết, chỉ hy vọng mẫn tỷ thỏa mãn hắn một lần. Ngô Y Mẫn đem khống đây hết thảy, nghe được Chu Tuấn cầm giữ không được rên gì, cười một tiếng, chợt không để ý Chu Tuấn giữa đùi tỏa ra không được tốt lắm nghe thấy mùi vị, nhắm mắt, nhẹ nhàng liếm đi lên. Tê, nha, Chu Tuấn thích đến cơ hồ đã quên mình là ai, kéo dài âm điệu, một đạo trầm thấp lại không bị cản trở nam tính rên gì, vang vọng quán cà phê. Này vẫn chưa xong. Ngô Y Mẫn rất có kỹ xảo đưa tay phải ra, tay trái bới lấy, một bên cao thấp tuốt Chu Tuấn côn thịt, một bên liếm lấy hoa cúc mặt ngoài. Cô tư, bú, bú, giống như đạn hạt nhân bùng nổ vô cùng khoái cảm, tẩy đắng Chu Tuấn toàn thân, côn thịt vững như đá núi, quy đầu tăng lên đến cực hạn, đại lượng trước nội tuyến chất lỏng tùy theo tuốt mà thuận theo đỉnh, chảy xuôi xuống, hóa thành thiên nhiên dầu bôi trơn. Hô, hô, dùng sức. Ngô Y Mẫn nghe chẳng. Tăng thêm tốc độ, đầu lưỡi như muốn chui vào Chu Tuấn hoa cúc bên trong. Giống, nha. Vô số dâm mỹ tiếng nước nhập ma âm loạn tai, Chu Tuấn phun ra cảm giác thuấn lâm. Tiểu mẫn mẫn, thật bổng, dùng sức, nha, bắn. Tùy theo Ngô Y Mẫn ra sức đánh máy bay sóc, độc long, Chu Tuấn lại bị cứng rắn tuốt bắn ra. Tinh dịch cùng ngoài phòng bông tuyết bay tán loạn giống như, không kiêng nể gì bắn nhanh mà ra, tại không trung nở rộ ra. Theo sau nhỏ giọt rơi tại nhiệm ý địa phương. Nóng rực màu trắng chất lỏng, cô lỗ nhỏ giọt Ngô Y Mẫn tay phía trên, bất quá nàng nhưng không có ghét bỏ chi ý, tự lẩm bẩm bắn thật nhiều, nóng quá. Chu Tuấn thở hổn hển, hưởng thụ một lát, lảo đảo lên. Lúc này Mẫn tỷ hết sức chi kỳ, đã lấy quất giấy, đưa tay thượng cùng với trên thân thể nhiễm một chút tinh dịch lau sạch sẽ, theo sau đi đến Chu Tuấn trước mặt, ôn nhu thay hắn thanh lý côn thịt thượng uế vật. Hô, mẫn tỷ, không, tiểu mẫn mẫn, ngươi thế nào học? Quá lợi hại, lần sau ta cũng không dám tìm ngươi liếm. Ngô Y Mẫn trợn mắt nhìn Chu Tuấn liếc nhìn một cái, thản nhiên nói nào có. Trà lau hoàn Chu Tuấn, lại rút ra mấy cái khăn giấy, phun ra trong miệng tích góp từng tí một rất lâu nước bọt, thuận tiện trà lau môi. Người mặc màu xanh nhạt gợi cảm nội y cực phẩm mỹ phụ đứng ở trước mặt ngươi, làm ra thay miệng ngươi giao, độc long sau thanh lý công tác. Ai có thể bị? Chu Tuấn nhảy xuống cái bàn, đương mẫn tỷ thu thập không sai biệt lắm, một tay lấy này ôm lên. Có nhiều chuyện lã mở miệng nói vợ chồng đổi vị, nên ta hầu hạ ngươi. Ngô Y Mẫn thẹn thùng gật đầu, biểu thị đồng ý. Chương 99 trước khi ly biệt điên cuồng. Ngoài phòng tuyết thế ngày càng hung mãnh, trong suốt cửa sổ sát đất đài sớm bị trắng xóa bông tuyết che lấp. Ấm áp thích ý căn nhà lớn lầu hai quán cà phê, xuân ý dồi dào, quán cà phê chủ nhân đang ngồi ở trên bàn, một chút bỏ đi nội y của mình, tuyết quang rực rỡ, chiếu xạ tại Ngô Y Mẫn lộ ra trơn bóng mê người thơm ngon bờ vai cùng trắng nõn làn da phía trên, giống như bị phủ lên một khối lụa mỏng, thần thánh mà tốt đẹp. Tùy theo Ngô Y Mẫn cởi bỏ màu xanh nhạt ren áo ngực đai an toàn, Thiên Thiên tay ngọc thu về trước người điều khiển thoát ly áo ngực, gần trong gang tấc Chu Tuấn yết hầu không khỏi cao thấp phun trào, nữ nhân quần áo là phiền toái, Chu Tuấn hận không thể thay Mẫn tỷ xé mở vướng bận áo ngực, tựa như phía trước xé nát nàng tất chân giống nhau. Ngô Y Mẫn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trong suốt mỏng nước đôi mắt rất nhanh phủ lên một tầng mỏng manh hơi nước, các loại phức tạp cảm xúc giấu kín trong này, đáng tiếc Chu Tuấn nhưng không có phát hiện. Không chớp mắt nhìn chằm chằm Mẫn tỷ to lớn no đủ tuyết trắng ngọc nhũ. To lớn vú như mỡ đông vậy tinh tế có ánh sáng chạch, cao ngất kiên đính, không thể so với Nhạc Mẫu kém, chính là nhỏ nhỏ một chút hào, hồng phấn quầng vú không phải rất lớn, đầu vú thiếu lập đỏ bừng, tựa như xử nữ khi Mẫn tỷ, cao quý, thánh khiết, lại trêu chọc người vô cùng, rung động lòng người. Ngô Y Mẫn xấu hổ tích tích nhìn Chu Tuấn, nội tâm tràn đầy mong chờ, cũng cất chứa lùi bước chi ý, kỳ muốn. Cũng không nghĩ cứ như vậy một lần cuối cùng tiếp nhận, nhưng này là nàng suy nghĩ rất lâu mới làm ra duy nhất không tổn thương người khác quyết định. Đừng xem, ngốc tử. Chu Tuấn thoảng qua thần, cười dâm, ta đây đến lâu, những ta không mang bao. Không cần, trực tiếp. Nga giống Chu Tuấn mừng như điên, dứt lời, cũng không để ý tới chiêu đùa Mẫn tỷ vú to, đem quần lót theo Mẫn tỷ ti trượt bắp đùi chỗ, hướng xuống cởi, lại bị đai đeo vớ dài lực đàn hồi chụp ngăn trở. Vì thế háo sắc cởi bỏ, thuận lợi cởi bỏ quần lót. Vì không cô phụ Mẫn tỷ xinh đẹp ý, cùng chính mình tất chân khống ham, cởi hoàn quần lót sau lại thay Mẫn tỷ kẹp lên, này có thể so với đồ lót sexy ký thì cảm giác, Chu Tuấn chớp mắt khí huyết dâng lên, nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ côn thịt lại khôi phục thần khí. Đợi làm xong việc cần thiết, lại nhìn đến Mẫn tỷ đầy một tấm đỏ như xà quả khuôn mặt, giống như nghi ngờ phi nghi ngờ nhìn chằm chằm Chu Tuấn làm toàn bộ, sau đó đối đầu Chu Tuấn đôi mắt như là bị đâm thùng khát vọng bị địch tâm tư, chán uốn éo, nhẹ đâu một tiếng chán ghét, đừng nhìn ta. Hắc hắc, Chu Tuấn vuốt ve Mẫn tỷ tất chân đùi, đem hoàn toàn đặt ở trên bàn, sau đó đợi Mẫn tỷ ngồi vững vàng về sau, ôm lấy Mẫn tỷ eo thon, rất nhanh đem thân thể của nàng kéo hướng chính mình. Bàn góc đối cà phê đột nhiên mãnh liệt lắc lư, cà phê gắn được có 1/3. Chu Tuấn cấp bách đem Mẫn tỷ tất chân tách ra, sắp xếp thành quen thuộc em mờ trạng. Ánh mắt dừng ở Mẫn tỷ lỗ lồn phía trên, không có quần lót bảo hộ tam giác khu vực, thân ở gợi cảm đai đeo tơ trắng ở giữa, mị lực giá trị trở nên gấp mấy lần hướng lên tăng. Kia màu mỡ âm hộ hơi hơi lồi ra, nồng đậm cỏ thơm không ngờ thấm ướt, một viên phấn nộn như thiếu nữ đài hoa giấu ở trong này, phía dưới nhục cảm thần bí trai ngọc miệng lóe lên sáng bóng trong suốt. Ngươi đều ướt, Chu Tuấn cố ý hỏi. Ngươi như thế nào nhiều lời như vậy, nhanh chút. Ngô Y Mẫn không khỏi tức giận, lão nương ta cho ngươi liếm thời điểm cũng không có ma ma tức tức a, ngươi bây giờ lại đến tra tấn ta. Nhận thấy Mẫn tỷ oán trách giọng điệu, Chu Tuấn trong lòng ngầm hiểu. Hai tay vuốt phẳng Mẫn tỷ co giãn 10 chân, mềm mại tinh tế, nhục cảm nổ tung trong suốt tơ trắng chân đẹp, cảm nhận tất lụa ống dài khác tế trượt xúc cảm, nâng lấy chính mình căn kia không biết thỏa mãn côn thịt, nhắm ngay Mẫn tỷ như trước chặt khít lỗ lồn hành lang, đem thân thể dùng sức hướng xuống đè ép. Thật lớn quy đầu chịu đựng ngạt thở vậy khoái cảm, mạnh mẽ phá mở hai bên toàn là nước môi âm hộ. A, Ngô Y Mẫn vội vàng không kịp chuẩn bị, phát ra một tiếng kiều mị đến cực điểm âm thanh, thân trên ăn đau đớn ngửa về sau một cái, cánh tay nắm Chu Tuấn chậm rãi đem chính mình sau này phóng, ngà mi khẩn túc, cặp vú cao ngất hướng lên hơi cong. Thẳng đến hai tay sờ soạng chống tại trên bàn, mới vừa rồi thỏa mãn cáu mắng thật lớn, có đau một chút. Nhẹ chút. Của ta tiểu Mẫn Mẫn, để ta đến thật tốt địch ngươi. Chu Tuấn thô nói vừa ra, tráng eo đỉnh đầu, xì một tiếng, Chu Tuấn to dài côn thịt tỏa ra bàn ủi vậy nóng rực, trực tiếp xuyên qua Mẫn tỷ tường thịt. Mẫn tỷ nhuyễn nóng âm đạo giống như vật còn sống, nhận được ngoại vật xung kích, liền vội vàng chặt lại thịt khang, đem Chu Tuấn côn thịt gắt gao bao vây. A, nói, nhẹ chút a. Ngô Y Mẫn chỉ cảm thấy hạ thân chớp mắt tê dần, theo sau lỗ lồn đột nhiên nhanh. Kìm lòng không được rên gì đi ra, chán lấy một loại tao nhã độ cong về phía sau ngưỡng đi, nhu thuận tóc dài khuynh tà tại trên bàn, thật cao mũi ngọc, hơi thở từng trận, miệng thơm lưỡi thơm vấn vít, rất khoái chăng. một đôi mặc lấy thịt chơi ở giữa vỡ dài chân đẹp, phản xạ có điều kiện kẹp chặt Chu Tuấn ngực eo, trên chân màu trắng giày cao gót loạn xạ lắc lư, ý bảo chủ nhân đang tại thừa nhận một hồi rất lớn tai nạn. Chu Tuấn bị Mẫn Tỷ đói khát thân thể kích thích đến, bắt đầu vũ động vòng eo, tại Mẫn Tỷ nhanh nhuận hoa huyệt tùy ý đánh thẳng về phía trước. Ba, ba, ba. Chu Tuấn trải qua cùng Nhạc Mẫu mất hồn cấm kỵ một đêm, hình như trở nên cường đại hơn, vì để cho Mẫn Tỷ không thất vọng, Chu Tuấn đi lên cũng rất mãnh liệt, mỗi một lần rút ra đều càng dùng sức đâm đi vào, hung hãn đầu rồng càng là lần lượt xông vào Mẫn Tỷ mềm mại tử cung phía trên, không ra một lát, hai người chỗ giao hợp, dâm thủy tùy lưu. Ta, nha, ta, Ngô Y Mẫn lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, má phấn náo nhiệt giống như phong diệp, trên mặt viết đầy dễ chịu cùng mau du, tùy theo Chu Tuấn có thiết tấu quất cắm mà phát ra từng tiếng tới đối ứng nũng nịu rên rỉ. Trên bắp đùi đai đeo chụp, chịu không nổi như vậy xung kích, đùng rung động, đập Ngô Y Mẫn thành thục mạn diệu thân thể. Chu Tuấn bởi vì Mẫn Tỷ nửa người trên tự chủ chống đỡ, nửa người dưới cuộn chặt tại bên eo của hắn, hai tay được đến giải phóng. Vô cùng thích ý vuốt ve Mẫn Tỷ toàn thân, phàm là có thể địa phương, toàn bộ chơi một lần. Khi thì xoa bóp Mẫn Tỷ vú to, bóp kẹp lấy phấn nộn đầu vú. Khi thì cao thấp vuốt phẳng Mẫn Tỷ bằng phẳng bụng, mềm yếu không xương eo nhỏ thường cuốn lấy tất dây đeo cố định tơ lụa mang, Chu Tuấn duỗi tay mà vào, thưởng thức Mẫn Tỷ làn da trơn bóng, tơ lụa mang gen hoa văn, sau đó lại nhẹ nhàng bắn lên đai đeo chụp, băng bó tại Mẫn Tỷ đẫy đà đùi thịt phía trên, sở đánh chỗ, hiện lên nhàn nhạt màu đỏ, dâm đãng mê người. Khi thì dưới bàn tay rời, đập vuốt phe vân vê Mẫn Tỷ ngạo nghễ phình lên cặp mông, bông vậy tinh tế, bóng cao su co giãn, quả thực làm người ta không tha rời đi. Cuối cùng thậm chí, tùng đẩy eo, đem ngón tay vói vào Mẫn Tỷ miệng thơm, tiếp nhận Mẫn Tỷ yêu ai yêu cả đường đi sách liếm cùng mút hút. Nguyễn lưỡi non mềm, lỗ lồn nhanh đến, một lần làm Chu Tuấn đại hống đại khiếu. Rên rỉ âm thanh so Mẫn Tỷ còn lớn hơn, có lẽ là tối hôm qua cùng Nhạc Mẫu không có tận hứng tình yêu cùng với cực hạn hắn phát huy nơi sân, làm Chu Tuấn hôm nay hùng phong tăng mạnh. Thật sao kích thích địch làm Mẫn Tỷ, lại không một chút xuất tinh chi ý. Ba ba ba, ba ba ba, ta, nha. Nữ nhân tiếng kêu dâm đãng, thân thể kết hợp âm thanh, tràn ngập quán cà phê trên bàn lung la lung lay cái chén, chính không ngừng ra bên ngoài vung cà phê. Chu Tuấn vong ngã về phía trước ưỡn thẳng, tận tình phóng thích bên trong thân thể dục vọng, nơi này không có ràng buộc, không có ngoại nhân, cũng không dùng hết sức đè thấp âm lượng, hắn thô to côn thịt có thể không chút kiêng kỵ xâm nhập Mẫn Tỷ lỗ lồn nội tốt đẹp. Tùy theo côn thịt không ngừng quấy, xung kích, Mẫn Tỷ xuân thủy càng để lâu càng nhiều, hoa hính cũng là càng ngày càng chặt thấu, một trận làm Chu Tuấn choáng váng đầu hoa mắt mất hồn khoái cảm, bắt đầu xuất hiện. Ngô Y Mẫn chỉ cảm thấy bên trong thân thể cái kia căn làm nàng dục tiên dục tử côn thịt, càng đánh càng hăng, hoa tâm chỗ sâu chịu đựng không nổi phun tiết dâm thủy, sẽ luôn bị Chu Tuấn tân một vòng quất cắm, phá mở, tách ra, kiềm chế không được tình dục chớp mắt bùng nổ, hai chân băng bó tới chặt nhất. Không biết có phải hay không sợ hãi mất đi Chu Tuấn giống như, cao chiều của nàng muốn tới so với bình thường đều sớm. Tại Chu Tuấn một bên trêu đùa nàng ngọc nhũ, một bên đổ mồ hôi như mưa bão địch nàng thời điểm thân thể như là nổ mạnh sau giống nhau nhiệt lượng tràn ngập tới toàn thân, nội tâm khô nóng, lỗ lồn ngứa ngáy được đến lớn nhất thỏa mãn. Dựa vào lý trí, cuối cùng khống chế không nổi vỡ đê tình dục. Ta, Chu Tuấn, dùng sức, ta mau tới, địch ta. Rất khó tưởng tượng câu này thô bỉ không chịu nổi dâm thoại theo Mẫn Tỷ như vậy cao quý đoan trang chủ quản trong miệng thốt ra. Chu Tuấn bị một màn này kích thích hai mắt màu đỏ tươi, hạ thân càng thêm ra sức cầy cấy, liền Mẫn Tỷ kẹp ở hắn eo thượng hai chân đều bị đâm cho không ngừng tách ra, lại kẹp chặt, tách ra lại kẹp chặt. Tinh tế màu trắng giày cao gót gót giày, lăng không loạn chiến, ám trầm đế hồng giống như đều thay đổi tiên diễm, khắp nơi tỏa ra dâm mị, dâm đãng khí tức. Ta, tiểu Mẫn Mẫn, tiểu tao tao, ngươi là thật phóng túng a. Ta tao, ta phóng túng, mau. Chu Tuấn, ôm chặt ta. Thân trên hư không đã lâu Ngô Y Mẫn thập phần khát vọng Chu Tuấn ấm áp ôm ấp. Nha, giống, Nga Chu Tuấn gầm nhẹ, thuận theo Mẫn Tỷ ý tứ, tình dục tràn đầy vươn tay. Ngô Y Mẫn bị va chạm vú thịt loạn chiến, cố gắng mở mê tình đôi mắt, gian nan tìm được Chu Tuấn tay cũng cầm chặt, eo thon dùng sức, hai chân vì câu, không chút do dự đứng dậy theo sau cùng Chu Tuấn ủng cái tràn đầy. Chu Tuấn trần trụi lồng ngực, mồ hôi tràn trề. mẫn tỉ mênh mông thỏ ngọc chen tại bên trong, trượt không lưu thu, vô cùng khả ái. Lúc này Ngô Y Mẫn thân thể, cơ hồ hoàn toàn ly khai cái bàn, thân thể sức nặng tất cả đều đặt ở Chu Tuấn trên người. Chu Tuấn không thể không nâng lấy mẫn tỉ mông lớn, mẫn tỉ điểm ấy phân lượng tại Chu Tuấn trước mặt căn bản không đủ nhìn. Từ trước sau quất cắm, chuyển thành cao thấp. Chu Tuấn, dùng sức, nói xong, Ngô Y Mẫn miệng đỏ in tại Chu Tuấn miệng rộng phía trên. Tư lưu, ba ba ba ba, ba ba ba. Chu Tuấn càng ngày càng quật khởi, hưng phấn có chút phát cuồng, đơn giản trực tiếp ôm lấy mẫn tỉ, thoát ly mặt bàn, trống rỗng địt làm lên. Ta, ta, ta, bú. Toàn bộ quán cà phê, chỉ còn lại có hai người tình ý triền miên ẩm ướt hôn, cùng tính khí giao cấu dâm mỹ tiếng. Lúc này Ngô Y Mẫn tựa như cái cây túi hùng, gắt gao ôm lấy Chu Tuấn, hai chân cuốn tại Chu Tuấn eo phía trên, cùng với ôm hôn. Mà Chu Tuấn hạ thân vững như Thái Sơn, đen thui côn thịt không ngừng nhập vào Ngô Y Mẫn lỗ lồn bên trong, dâm thủy bởi vì cơ hồ vuông góc tư thế nguyên nhân, hoa lạp lạp đổ xuống mà ra, quán cà phê trên sàn nhà rất nhanh đành dụm được một ít đàm lóng lánh dâm thủy. Ba ba ba ba, bất chi bất giác, côn thịt đã huy động mấy trăm cái, Chu Tuấn cuối cùng nhịn không được, chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều tập trung vào dương vật bên trong, hắn nhẹ nhàng nhất tẩu, chặt chẽ nâng mẫn tỉ cặp mông. Đã tới đỉnh phong cự long làm cuối cùng quất cắm. Ngô Y Mẫn não bộ trống rỗng, muốn thổ lộ rên gì cũng theo ẩn vào cùng Chu Tuấn ẩm ướt hôn bên trong, hạ thân phong phú cảm giác, xa qua phía trước, nàng thông qua như vậy ngượng ngùng tư thế, khắc sâu cảm nhận được Chu Tuấn côn thịt tuyệt vời chiều dài, xa siêu sách vừa sở trình bày chia đều nhỏ, nàng cũng không nhịn được, hoa tâm phần cuối, một cỗ mãnh liệt ẩm ướt ý cuồn cuộn mà đến. Ô ô, ô, ô, ân, ân, ba ba, ba ba, ba ba. Hai người bộ phận sinh dục không ngừng dính liền, tách ra, hai người lẫn nhau có thể hội. Chu Tuấn cảm nhận mẫn tỉ đỏ tươi màu mỡ môi âm hộ tại gắt gao mút ở hắn không lồ mãng xà mặt căn, mà Ngô Y Mẫn là cảm giác, một trận vượt qua một trận thân thể khoái cảm, tại ăn mòn đầu óc của nàng, ma túy âm đạo của nàng, thân thể từng cái tế bào đều hưng phấn toát ra, vũ động. Cuối cùng, hai người cao trào tùy theo mà đến. Hai cỗ mãnh liệt chất lỏng cao thấp xung kích, theo sau dung hợp tại cùng một chỗ. Chớp mắt tràn đầy âm khang. Mà Ngô Y Mẫn cũng bởi vì cao trào dần dần buông ra Chu Tuấn miệng, một đạo ẩm ướt dính lại chứa đầy nhu tình mật ý nước bọt sợi tơ, lăng không kéo lên. Chu Tuấn cũng nhìn thấy một màn này, từng ngụm thở hổn hển, cùng mẫn tỉ ánh mắt đối tiêu. Mà Ngô Y Mẫn là thẹn thùng yên lặng nằm tiến Chu Tuấn lồng ngực, không để ý chút nào cùng hạ thân quẫn bách cùng không chịu nổi. Trên sàn nhà dâm thủy đàm, tức thì biến nhiều. Theo hai người bộ phận sinh dục chỗ kết hợp, tí tách nhỏ giọt rơi xuống. Không biết qua bao lâu, Chu Tuấn chậm quá khí, mới đưa mẫn tỉ cần cẩn thận thận phóng tới lâm một bên trên ghế sofa, chính mình thì là mãn chỗ tìm khăn tay. Ngô Y Mẫn cả người mềm yếu, đai đeo tất chân kim loại chụp, chẳng biết lúc nào vỡ ra, màu da ren một bên hư hao góc, trên chân giày cao gót cũng hoảng rớt một cái, rực rỡ màu đen hạt đậu che lấy ướt sũng tơ trắng, cám dỗ cực kỳ. Cả vật thể tuyết trắng ngọc thể, hiện đầy ửng hồng, đầy đặn bộ ngực tùy theo thở gấp, lên xuống nhấp nhô, cứ việc Chu Tuấn đã bắn hai phát, hạ thân lại vẫn là không nhịn được nhảy lên. Nhìn mẫn tỉ thon dài chân đẹp bọc lấy ống dài tơ trắng miệt, nội tâm bắt đầu dục dịch. Chu Tuấn vểnh lên dơ bẩn không chịu nổi côn thịt, hình như con nếm thử đỉnh đến mẫn tỉ trước mắt, không trách hảo ý nói tiểu mẫn mẫn, cho ta liếm sạch sẽ. Ngô Y Mẫn thở gấp, nhìn đến dính đầy chính mình âm tinh côn thịt. Vốn là muốn cự tuyệt. Nhưng là rất nhanh bị một trận dồn dập tiếng chuông điện thoại đánh gãy. Chu Tuấn cảm thấy bị kiềm hãm, là điện thoại của ta. Chương 100 có lẽ, chính là duy nhất. Mềm nhũn nằm ở trên ghế sofa, Ngô Y Mẫn nhìn một mình gọi điện thoại Chu Tuấn, thường xuyên đối thoại làm nàng biết đó là Chu Tuấn chính quy thê tử, mạn mạn điện báo. Ai, đôi mắt chớp mắt ảm đạm thất sắc, nhưng là nàng cam tâm. Nàng không cam lòng. Xem Chu Tuấn cùng Trang Mạn Mạn thân mật đối thoại, không khỏi ghen tuông đại phát, như là nghĩ đến cái gì tự đắc, khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười. Ân, tìm ta. Nga, tốt, ta cũng không sai biệt lắm xong chuyện, lập tức xuất phát. Nha, không có việc gì, không có việc gì, đi đường đụng một chút. Chu Tuấn hoảng, nhân lúc hắn gọi điện thoại khe hở, mẫn tỉ cảnh chạy đến thân thể của hắn phía dưới, thay chỗ hắn lý côn thịt dơ bẩn. một bên là thê tử Mạn Mạn, một bên là Âu Yếm Mẫn Tỷ. Vẫn không thể làm hai bên biết. Chu Tuấn có phúc không dám hưởng. Nhưng khác kích thích lại kích phát rồi Chu Tuấn. Đang cùng Mạn Mạn gọi điện thoại đồng thời, Mẫn Tỷ linh hoạt đầu lưỡi giống như phân cao thấp tự đắc, càng liếm càng kích động, chẳng sợ côn thịt thượng đục ngầu chất lỏng bị liếm lấy sạch sẽ, cũng không muốn nhả ra. Đã biết, ta lập tức nhích người. Ta, không có việc gì, là vừa mới miệng vết thương, có chút đau đớn. Ngô Y Mẫn nhìn thấy tất cả, đáy lòng thăng lên tiểu tiểu trả thù cảm giác, lại không nghĩ Chu Tuấn bị phát hiện, vì thế võ mồm bắt đầu nhẹ nhàng lên. Tốt, vậy cúp trước, Chu Tuấn cuối cùng vứt bỏ đáng chết điện thoại. Nhìn trước người Mẫn Tỷ ửng hồng má phấn bị chính mình côn thịt đẩy lên phình phình, trợn to đôi mắt. Thì sao, rất kích thích ha. Ngô Y Mẫn chậm rãi phun ra, biết rõ còn cố hỏi. Mẫn Tỷ, ta sai rồi, người cũng nghe được, ta hiện tại được đi. Nhạc mẫu đột nhiên tìm hắn, hắn như thế nào không biết, tuy nói đã làm tốt chuẩn bị, có thể không nghĩ tới nhanh như vậy. Nước chảy vô tình, hoa rơi vô tình. Ngô Y Mẫn cũng không nghĩ chứng minh cái gì, có này cuối cùng khoảnh khắc ôn tồn, đã đủ, vừa mới xem như tiểu tiểu dạy dỗ một chút Chu Tuấn. Rất nhanh, Chu Tuấn liền mặc chỉnh tề. Mà Ngô Y Mẫn cũng yên lặng ngồi tại trên sofa, thanh lý hạ thân. Mẫn Tỷ, ta đây đi. Chu Tuấn ngồi xổm Mẫn Tỷ phía trước, nhỏ giọng nói. Ân, đi thôi, nơi này ta chính mình thu thập. Ngô Y Mẫn thản nhiên nói. Kia lần tới gặp, Chu Tuấn hôn hít một chút Mẫn Tỷ trơn bóng ót, tùy sau xoay người rời đi. Chu Tuấn, làm sao vậy, không bỏ được, Chu Tuấn cười. Không có việc gì, ngươi, chậm một chút đi. Ngô Y Mẫn cúi đầu thấp xuống. Ân, Mẫn Tỷ nhanh chóng mặc xong quần áo, nhớ kỹ. Ngô ca nhưng là gặp hôn người. Chu Tuấn nói lời tâm tình, cuối cùng vội vã xuống lầu. Không biết, vừa rồi còn ý cười liên tục Ngô Y Mẫn, lưỡng đạo im lặng nước mắt theo khóe mắt chảy ra. Một tiếng bi thương đến không nhịn được nghe âm thanh, chậm rãi vang lên. Chu Tuấn, về sau khá bảo trọng, tái kiến. Tư nhân trung y hội sở. Lão Tạ Thành Thơi nằm tại trên giường, chung quanh cộng bốn cái xinh đẹp như hoa nữ kỹ sư tại bên người hầu hạ. Thượng nghiêng đấm bả vai, hạ nghiêng tắm chân, hai bên là dụng tâm bóp cánh tay. Nha, không tệ không tệ. Một bên trang nghiêm chính quy rất nhiều, ghé vào trên giường, từ một vị giỏi về châm cứu kỹ sư, tự mình thao tác. Ta nói lão Tạ a, làm sao vậy nghiêm ca? Người lần trước cấp ta đấy, còn nữa không? Ha ha, nghiêm ca ngươi lên tiếng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lão Tạ khoe khoang khoác lác, phòng thí nghiệm đều là hắn. Một người đời này đều chưa dùng hết. Cũng không nhu nhiều như vậy, liền lần trước kia một chút là được. Nga, nghiêm ca có phải hay không cực kỳ tốt dùng? Tạm được, chính là cảm giác tác dụng chậm rất lớn a, làm xong đều không có cảm giác. Qua như vậy thời gian, trang nghiêm sửng sốt mau đều không nghĩ tới, tuy nói hắn và thê tử làm, nhưng là nghĩ không ra, thể không đến cái loại này xuất tinh cảm giác, không phải là không tốt. Ách, đó là bình thường liều thuốc. Nói tác dụng phụ cũng chỉ có thích ngủ này nhất khuyết điểm. Lão Tạ cũng không dám nói gia tăng liều thuốc, tuy nói hắn lúc còn trẻ là trang nghiêm dẫn hắn nhập vòng, nhưng là hắn không có chút tài năng, nơi nào có thể có lần này thành tựu, chính là có cái gọi là gặp nhân nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, sát môn quan sát chính là hắn dựa vào sinh tồn bản lĩnh. Nhìn thấy trang nghiêm cùng hắn vừa lúc gặp mặt, chẳng phải là rất cao hứng, chỉ biết khả năng dược phẩm trừ bỏ một chút vấn đề. Nga nga. Nhưng là tác dụng chậm lớn như vậy sao? Ta đều không nhớ được. À, lão Tạ nội tâm kinh hô, mẹ kiếp, không có khả năng liều thuốc lớn rồi a, mất trí nhớ. Phản ứng bình thường, thuốc phía trước ngươi cũng tìm người khảo nghiệm qua, ngươi xem ta có phải hay không sinh long hoạt hổ, trí nhớ gạch thẳng đánh dấu. Lão Tạ chỉ có thể miên nói dối. Trang nghiêm đổ không hoài nghi, bởi vì hắn nhớ rõ, quả thật rất có hiệu quả. Phủ là hắn cũng không có khả năng khách khí là cùng lão Tạ tại cùng một chỗ. Vậy được a, ngươi lại cho ta một điểm, ta thử lại lần nữa. Đúng vậy, đợi phái ta người đi cầm lấy, ngươi yên tâm, ta vẫn là sẽ tìm nhân qua khảo nghiệm. Ừ, cứ như vậy đi. Sự tình thỏa đàm, Trang Nghiêm không nghĩ cùng lão Tạ ngốc tại cùng một chỗ rồi, thê tử nếu đã biết, về sau vẫn là thiếu đi lại. Trang Tổng, điện thoại, bên ngoài bao xương. Trang Thúc ồ ồ tiếng nói vang lên. Đã biết, ta đi nhận lấy điện thoại. Trang Nghiêm Ý bảo kỹ sư đi châm, không sai biệt lắm cũng mau buổi tối, nên về nhà. Ước chừng qua 40 phút, lão Tạ gặp Trang Nghiêm chậm chạp chưa có trở về, biết vậy nên kỳ quái, vì thế đi ra ghế lô. Xuyên qua cửa sổ, nhìn đến Trang Nghiêm xe còn chưa đi, trong lòng nảy sinh buồn bực, tò mò tìm kiếm Trang Nghiêm tung tích. Cuối cùng tại khác một cái ghế lô tìm đến Trang Nghiêm. Càng là lão Tạ chuẩn bị đẩy cửa đi vào, tay lại bị Trang Thúc một tay đè xuống. Trang Tổng gọi điện thoại, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Thật tốt tốt, lão Tạ hậm hực rời đi, nhưng là hắn lòng hiếu kỳ cũng rất nặng. Cười trộm một tiếng, lập tức hắn đi vào không đối ngoại mở ra ghế lô, mở ra trong này một cái cửa ngầm, bên trong rõ ràng có một cái gian phòng nhỏ. Đúng là trọn vẹn hoàn chỉnh nghe trộm thiết bị. Kỳ thật nói đến đúng dịp, lão Tạ cái này người chơi được vốn là hoa, nơi này hắn thường xuyên đến, lão bà làm sao có khả năng không biết, vì thế lén lút sửa một cái phòng tối, mỗi lần trong nhà lão nương môn tìm tới cửa, hắn đều có thể hoàn mỹ tránh đi. Dần ra nơi này thành bí mật của hắn căn cứ. Về sau vì thỏa mãn chính mình biến thái dục vọng, hắn tại từng cái phòng cài đặt đặt máy nghe lén cùng camera, dùng để dòm ngó từng cái đến nơi này khách quý. Làm nơi này kỹ sư hầu hạ bọn hắn, nhìn hắn nhóm 3P thậm chí đàn P, lấy đạt tới tính thỏa mãn, đồng thời cũng lưu hữu một phần chứng cứ để ngừa chưa chuẩn bị. Mà lúc này hắn đối với Trang Nghiêm sớm trong lòng nảy sinh bất mãn, trước kia ngươi là kinh đô nhị thiếu gia, hiện tại cũng bất quá là nghèo túng vương tử, ai so với ai khác cường còn không định, lão tử giúp ngươi lớn như vậy bận rộn, ngươi đều không có đạo tiếng cảm ơn, gọi điện thoại còn giấu giếm chính mình. Lão Tạ càng nghĩ càng giận, nhất mông ngồi vào máy theo dõi phía trước, thuần thục mở ra Trang Nghiêm ghế lô đặt máy nghe lén. Tùy theo xì, xôn xao một tiếng, Trang Nghiêm thân ảnh liền xuất hiện ở tầm mắt của hắn. Đáng khinh đôi mắt nhỏ, tràn đầy khinh thường. Rất nhanh Trang Nghiêm đối thoại một câu bất lưu thu vào lão Tạ lỗ tai. Ta biết, người nói ta cũng làm đến, có thể đem video cho ta à? Cái gì, người nói không giữ lời. Ta làm sao có khả năng không tức giận. Được rồi, ta cuối cùng tin tưởng ngươi một lần, nếu ngươi còn dám đổi ý, cho dù liều đến cá chết lưới rách, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Video phía trên, Trang Nghiêm chính hướng về camera. Trên mặt lo lắng, căm hận, bất đắc dĩ, cùng với một màn kia ngoan sắc, lão Tạ nhìn tại đáy mắt. Ha ha, quả nhiên là có bí mật gì giấu giếm ta, nhìn bộ dạng, ngươi là bị người khác uy hiếp. Nhìn đến này, lão Tạ trên mặt khinh thường liền khoa trương hơn rồi, đường đường kinh đô nhị thiếu gia, chạy đến Giang Châu thị, lại bị uy hiếp, thật sự buồn cười. Phải biết, tại kinh đô thị, nhà cái nhưng là hắc bạch ăn thông. Đừng nói có người dám uy hiếp, chính là ven đường một con chó cũng không dám tại nhà cái địa bàn kêu. Ha ha, hồ lạc đồng bằng lâu, lão Tạ cẩn thận bảo lưu phần này video. Nhưng ai biết, Trang Nghiêm mắt lại dần dần đi hướng camera. Sẽ không bị phát hiện à, đây chính là địa bàn của hắn, lão Tạ kinh hãi thịt nhảy. Khá tốt Trang Nghiêm chính là nhìn liếc nhìn một cái, liền xoay người rời đi, có thể lão Tạ không thấy được Trang Nghiêm khóe miệng hiện lên tàn nhẫn chi sắc. Đông, bí ẩn cửa ngầm đột nhiên bị đá văng ra, lão Tạ xác thực bị dọa nhảy dựng, biết vậy nên không tốt. Đang chuẩn bị chạy trốn, lại bị Trang Thúc hai cái gạt ngã, gắt gao ấn ở trên mặt đất. Đầy mỡ mập ục ục gương mặt dữ tợn, chen ép ở mặt, lão Tạ đương trường mở miệng cầu xin ta sai rồi, ta cái gì đều không nhìn thấy, buông tha ta. Trang Nghiêm trên cao nhìn xuống, nhìn cầu xin lão Tạ, cười lạnh nói hừ, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự đến a. Nghiêm khắc, ta sai rồi, ta thật sai rồi, ta cái gì đều không nhìn thấy. Ha ha, ta có nói cái gì không, như vậy không đánh đã khai. Ta chiêu, ta toàn bộ chiêu, lão Tạ đều bị sợ quá khóc, liên tục xin khoan dung. Này nọ ở đâu, Trang Nghiêm hỏi. Lão Tạ giãy giụa, gian nan đưa ngón tay ra, chỉ băng ghi hình địa phương tất cả tại kia, cầu buông tha. Lão Tạ sợ chết muốn chết, theo kinh đô vòng lăn lộn xuống, kia một vài người thủ đoạn có bao nhiêu hoa, quả thực không dám tưởng tượng, trong này Trang Nghiêm vô cùng tàn nhẫn nhất lệ. Trang Viên không nhìn lão Tạ, chậm rãi đi đến máy theo dõi phía trước, diễn ngược nói có thể a, lại đang ta không coi vào đâu làm những cái này, nhìn tại mấy năm nay tại Giang Châu ta ngược lại sơ sót rất nhiều. Vừa rồi ngươi nghe được cái gì? Không có gì cả, Nghiêm khắc, cầu ngươi buông tha ta. Phải không, Người nếu không muốn nói thật, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Trang nghiêm ánh mắt ý bảo. Trang Thúc lập tức dùng sức, đem lão Tạ mặt béo phì ấn ở trên mặt đất ma sát. A, đau, như giết heo chu lên, vang vọng trong phòng. Còn nói hay không, Trang Nghiêm rút ra một quyển băng ghi hình, nghiền ngẫm nói. Ta nói, ta chợt nghe đến ngươi bị uy hiếp gì, khác vốn không có, ta phát thề. Trang Viên nghe chẳng, trong mắt hiện lên một tia sát ý. Là cái này băng ghi hình sao? Trang Thúc buông ra chân, làm lão Tạ phân biệt. Lão Tạ thần sắc hoảng hốt, gương mặt máu thịt be bét, kêu rên, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch Trang Nghiêm, vâng, chính là cái này. Nga, kia cái khác, đều là của ta một chút tự ngu tự nhạc. Hừ, lão Tạ a, chúng ta ở chung đã bao nhiêu năm? Tăng thêm tại kinh đô thị, được có 10 năm rồi. Lão Tạ run run rẩy rẩy nói. Còn nhớ rõ trước khi ta đi nói cho ngươi mà nói sao? Trang Nghiêm mỉm cười, bình tĩnh nói. Không, nhớ rõ, lão Tạ dùng sức hồi tưởng, sửng sốt không nghĩ tới. Nhìn đến, ngươi đem lời nói của ta như gió thổi bên tai. Trang Nghiêm đi đến lão Tạ bên người. Trở về, cỗ kia duy nhất thuộc về kinh đô nhà cái nhị thiếu gia khi tức chớp mắt trở về. Không có, ta thật quên mất, cầu ngươi. Phù, lão Tạ chỉ cảm thấy nhà da xương sườn đều thiếu chút nữa gãy, thân thể ầm ầm ngã xuống. Bên tai truyền đến Mao Cốt Tùng nhiên âm thanh. Ta lại nói cho ngươi một lần, ta bóp chết ngươi cùng con kiến không khác, nếu là dám dị tâm. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão Tạ te xỉu trước cuối cùng vang lên Trang Nghiêm rời đi kinh đô khi đối với hắn lời nói. Khụ, đáng chết, Trang Nghiêm ho mãnh liệt hai tiếng, thân thể vẫn là thương quá nghiêm trọng, một cước này thế nhưng hao phí không ít khí lực. Quỷ, người này ngươi xử lý a? Giống như Trang Tổng, bất quá hắn lão bà nhưng khi quan, ta sợ. Không có việc gì, đi thôi. Vâng. Hừ, vừa vặn, ta đưa phân đại lễ cho ngươi. Trang Nghiêm che ngực, bàn tay nắm thật chặt kia cuốn màu đen băng ghi hình, chăm chú nhìn lợn chết bình thường lão Tạ, ánh mắt tàn khốc càng thêm đặc hơn. Xem được rồi ngươi, dám lại nhiều lần trêu chọc ta. Chương 101 ra ngoài dự tính Nhạc Mẫu. Căn nhà lớn lầu 2, công tác lúc. Ngô Y Mẫn lẳng lặng ngồi ở trước bàn máy vi tính, thon dài ngón ngọc tại bàn phím ở giữa sao cử động lấy. Các đồng hồ đo góc ảnh ngược Ngô Y Mẫn thê mỹ và thất lạc thần sắc. Lúc này Ngô Y Mẫn không chỉ có không có tẩy đi cùng Chu Tuấn một phen sau khi mây mưa uế thân, ngược lại trần trụi thân thể, toàn thân trên dưới chỉ còn lại có eo hông đai đeo cùng với chân ngọc thượng thịt màu trắng tất lụa ống dài, cám dỗ văn hoa. To lớn hai vú đỉnh ngạo cao ngất, đầu vú thượng hai lau sạch đỏ bừng, tươi mới vô cùng, nhàn nhạt quầng vú xung quanh, thật nhỏ nhô ra màu hồng phấn viên bi rõ ràng có thể thấy được. Nàng ngồi ngay ngắn ở trên ghế dựa, giữa hai chân không có vật gì. Nồng đậm tùm cỏ thơm phía dưới, phấn nộn môi âm hộ hơi hơi ngoại lật, hoa huyệt miệng thanh lý vô cùng sạch sẽ, còn là một cỗ màu trắng chất lỏng lặng lẽ theo bên trong tràn đầy đi ra. Hình như nhận thấy cái gì, Ngô Y Mẫn cúi đầu, ảm đạm mắt đẹp như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm chính mình hạ thân, chậm rãi, nàng nở nụ cười, trên mặt cô đơn trở thành hư không, cuối cùng lựa chọn chính là rực rỡ và nụ cười hạnh phúc. Chu Tuấn đẩy Phong Tuyết lại lái về tôn giáo sư gia. Vì không cho Mạn Mạn nhìn ra, Chu Tuấn cố ý tại trên người phun điểm Mạn Mạn đã dùng nước hoa, đây là phía trước nàng cố ý đặt ở trên xe dùng. Gõ tôn giáo sư môn, nghênh diện chính là mặc chỉnh tề trang Mạn Mạn. Chu Tuấn ngạc nhiên, tôn giáo sư một bên cười nói Mạn Mạn đã sớm tại phía trước cửa sổ chờ ngươi rồi, ta nói hiện tại chính hạ đại tuyết, xe không tốt mở, như vậy nha đầu phi phải về nhà, hẳn là rất trọng yếu sự tình. Chu Tuấn tràn đầy xin lỗi. Lão sư, hôm nay phiền toái ngài. Phiền toái gì không phiền toái, ta một cái lão đầu có gì ngại phiền toái, nếu ngượng ngùng, bình thường. Tôn giáo sư đáng mừng vui mừng này đôi tình nhân, giống như là thân sinh con giống nhau. A Tuấn, Trang Mạn Mạn nhẹ giọng nói, theo sau hướng về tôn giáo sư cùng lễ vật vẫy tay tôn nãi nãi bái một cái, tôn gia gia, tôn nãi nãi, tái kiến, lần khác ta lại đến nhìn ngài nhị lão. Đi thôi. Trễ nữa tuyết có thể càng lớn hơn. Tôn giáo sư nhìn dự báo thời tiết, đêm nay nhưng là bão tuyết, không đi nữa thật sự không dễ đi. Hai người cáo biệt tôn giáo sư vợ chồng, ngồi trở lại trên đường phía trên. Thơm quá, người xịt nước hoa sao? Trang Mạn Mạn nịt chặt dây an toàn, nhạy bén cảm thấy nói. Ân, chính là ngươi dùng cái kia bình. Kinh Chu Tuấn nhắc nhở, Trang Mạn Mạn bừng tỉnh đại ngộ. Không dám tại đây việc thượng rối rắm, Chu Tuấn nói tiếp đúng rồi, mẹ tìm ta. Đúng vậy à, tất cả nói đôi ta tại Giang Đại, nàng vừa nghe liền bảo chúng ta về nhà, cũng không biết chuyện gì, hẳn là cùng công tác của ngươi có liên quan. Chu Tuấn tâm lý liên tục kêu khổ, có thể lại không thể nói cấp Mạn Mạn nghe. Vốn là muốn ít nhất còn có thể cùng Mạn Mạn vượt qua một cái tốt đẹp tuần trăng mật, đáng tiếc. Nên đến sẽ luôn đến. Một đường về nhà, Chu Tuấn đều có vẻ không yên lòng, Trang Mạn Mạn còn trêu ghẹo mà nói, có phải hay không cùng nàng khi kết hôn, có ba mẹ, không được tự nhiên. Chu Tuấn cũng không tốt nói rõ, có lệ Trang Mạn Mạn, nội tâm thấp thỏm lo âu. Còn không dễ dàng kề đến ra. Rộng mở sân rơi đầy tuyết, lộng lẫy biệt thự giống như khoác một kiện tuyết trắng áo cưới, Chu Tuấn không khỏi ngây người, vừa nghĩ đến mình và Mạn Mạn hạnh phúc cuộc sống vừa mới bắt đầu, liền muốn kết thúc, cũng là thập phần hối hận. Chẳng lẽ chính mình thật sự là khống chế không nổi dục vọng hỗn đản sao? Vào ra môn, Trang Mạn Mạn trở về thông điện thoại, liền cùng Chu Tuấn nói, mẹ tại thư phòng chờ hắn. Đồng thời cũng an ủi Chu Tuấn, không cần sợ hãi mẹ, nàng chẳng qua là khi tổng giám đốc đương quen, khí chàng có chút cường thế, đối với người này con rể vẫn là nhận thức có thể, bằng không cũng không có khả năng thành toàn chúng ta. Chu Tuấn trong lòng bất đắc dĩ, cô nãi nãi, hai ta nói cũng không là một chuyện a. Nữ tử mất đi trong sạch liền đại sự hàng đầu, càng phải mệnh chính là nữ tử này tử là chính mình Nhạc Mẫu. Bây giờ cùng Trang Mạn Mạn khi kết hôn, Nhạc Mẫu nhưng là pháp định ý nghĩa thượng mẹ, Chu Tuấn sọ não tự ong ong. Đứng ở cửa thư phòng bồi hồi đã lâu, nếu không vì không cho Trang Mạn Mạn nhìn ra manh mối, Chu Tuấn quả quyết không dám đẩy cửa mà vào. Thùng thùng thùng, cửa thư phòng vang lên. Đồng Nhã Hinh có nhiều chuyện lạ ngồi ở trước bàn đọc sách, nghe thấy cửa phòng bị gõ khoảnh khắc, trong lòng chấn động, theo sau phương lòng rối loạn một lát, nếu không phải là Đồng Nhã Hinh có khoảng người bình thường khó có thể địch nổi, cứng cỏi mà cường đại trái tim, cũng không có khả năng nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình, giả vờ dường như không có việc gì bộ dạng. Tiến, trong phòng truyền đến Nhạc Mẫu thanh lạnh âm thanh, Chu Tuấn cố giả bộ bình tĩnh, khẽ cúi đầu, chậm rãi đi vào, đứng ở trước bàn đọc sách, nhỏ giọng nói mẹ. Ngài tìm ta. Đồng Nhã Hinh hơi hơi ghé mắt, tinh mâu dư quang, lặng lẽ phiết quan sát trước cao lớn nam nhân. Có câu nói là đồ vật tư người. Chu Tuấn giống như cùng bảo tồn ký ức ghi âm hộp, vừa gặp phải chủ nhân liền truyền phát hai người nhớ lại, chẳng qua, hắn và Nhạc Mẫu duy một trọng yếu liên hệ, nhưng lại đến mức như thế hoang đường và khó có thể quên mất. Vừa nhìn thấy Chu Tuấn, Đồng Nhã Hinh thật vất vả kiềm chế nội tâm lại kề cận hỏng mất. Trầm mặc rất lâu, thẳng đến Đồng Nhã Hinh ý thức được như vậy không ổn, lúc này mới cực lực khống chế chính mình âm tuyến, khiến cho tự nhiên một chút. Biết ta tới tìm ngươi chuyện gì à? Biết. Ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào? Chu Tuấn kinh ngạc, còn có thể làm như thế nào? Ly hôn, cổn xuất nhà cái, vẫn là tiếp nhận pháp luật trừng phạt. Ngoài thư phòng Chu Tuấn đã sớm làm xong đấu tranh tư tưởng, kết quả gì hắn đều có thể tiếp nhận, dù sao chính mình có lỗi trước. Nhưng là Nhạc Mẫu khác thường, cuối cùng vẫn là bị Chu Tuấn xét đến, có lẽ thâm thụ nhìn trộm tâm tư ảnh hưởng, Chu Tuấn đối với nữ nhân hành động mẫn cảm không được, tuy rằng Nhạc Mẫu khi phách cao lãnh, nhìn như bất cận nhân tình, nhưng mà giống Mạn Mạn đã nói, tại Nhạc Mẫu nội tâm chỗ sâu, còn ở một vị ôn nhu thiện lương mẫu thân, tuân thủ nghiêm ngặt nữ tác trinh tiết bảo thủ thê tử. Nàng là cái nữ nhân, chỉ cần là cái nữ nhân, liền khó thoát khỏi nhìn trộm tâm tư ma chảo. Chu Tuấn này một tiếng mẹ, Nhạc Mẫu sở hiện ra phản ứng, cùng buổi sáng như hai người khác biệt. Chu Tuấn cũng ôm lấy thử xem thái độ, thi triển nhìn trộm tâm tư thuật, cũng may, không hề giống nghe lén mẫn tỉ như vậy, không có tác dụng. Cứ việc Nhạc Mẫu che giấu vô cùng tốt, nhưng cũng không đỡ được nhìn trộm tâm tư. Đều nói người trưởng thành thế giới không có không dễ dàng, trưởng thành tâm tư cũng là phức tạp nhất. Chu Tuấn thập phần thừa nhận những lời này. Giờ này khắc này, Nhạc Mẫu tiếng lòng mặc dù không có động tĩnh, có thể kia thiên biến vạn hóa cảm xúc dao động cũng là giống vô số tơ nhện quấn quýt như vậy, phức tạp hỗn loạn làm Chu Tuấn nhất thời đều không phân rõ. Ngắn ngủi ở chung, Chu Tuấn chưa từng hiểu rõ quá vị này tổng giám đốc Nhạc Mẫu. Tại kia trương lạnh lùng đạm mạc gương mặt xinh đẹp phía dưới, nhưng lại che giấu một bộ đa sầu đa cảm, tịch mịch cũng không cô độc linh hồn, bên cạnh cũng thể hiện Nhạc Mẫu viên kia cường đại tự tin nội tâm. thật là một hoàn mỹ nữ tử. Chu Tuấn trong lòng không nhịn được mà cảm thán nói. Tao ngộ tối hôm qua cái loại này bị thế nhân sở thoá khí sự tình, Nhạc Mẫu còn có thể có loại này khí độ ngồi ở đây nói chuyện với hắn. Chu Tuấn lập tức cảm thấy chính mình thực sự quá tiểu nhân, nhưng là nói đi thì cũng nói lại, nếu không có nhìn trộm tâm tư, ai có thể nghĩ vậy sự kiện còn có quay về đường sống. Ta biết chính mình nghiệp chướng nặng nề, nhưng ta vẫn là nghĩ giải thích phía dưới, tối hôm qua ta thực sự là vô cùng không hiểu được, không biết làm sao hồi sự chính là khống chế không nổi chính mình, đợi tỉnh lại liền biến thành cái bộ dạng này. Nhưng là, ta cũng không muốn nhiều lời cái gì, bất kỳ cái gì trừng phạt ta đều có thể tiếp nhận, chính là có thể hay không đừng làm cho ta rời đi Mạn Mạn. Chu Tuấn nói được thực chân thành, nhưng cũng thực giàu hoạt, có được nhìn trộm tâm tư hắn, Nhạc Mẫu cảm xúc biến hóa đều ở trường khống. Ít nhất hiện tại Nhạc Mẫu địch ý đối với hắn chậm rãi tiêu trừ. Đồng Nhã Hinh cũng không tiếp lời, chính là lạnh lùng nói ngẩng đầu. Liền hỏi đều không thể nhìn thẳng vào người, nhà chúng ta không cần. Quả thật, Đồng Nhã Hinh cùng con rể Chu Tuấn đã xảy ra không thể miêu tả sự tình, có thể nghiêm khắc tới nói cũng là thân bất do kỷ. Nói thật, lấy Đồng Nhã Hinh tính tình, bảo thủ trình độ cũng không thua gì muội muội. Thậm chí liền ly hôn chuyện này đối với nàng mà nói cũng là có tổn hại nữ nhân trinh tiết. Càng huống chi nàng và Trang Nghiêm yêu nhau đến nay, chứ có hay không sinh hoạt tình dục, khác đều đình hài hòa. Còn có Mạn Mạn cùng Thần Thần đôi này kẻ dở hơi, chí mình càng là kinh doanh có dai, mặc dù trở lại Đồng gia cũng là có thể nói chuyện. Nếu là không có kê đơn, Đồng Nhã Hinh quả thật hận không thể đem trước mắt Chu Tuấn thiên đao vạn quả. Nhưng là thế sự vô thường, lão công Trang Nghiêm thế nhưng theo hồ bằng cầu hữu chỗ đó muốn làm đến đây xuân dược. Tối hôm qua cũng là trùng hợp thu được công ty điện báo, Chu Tuấn trùng hợp đỡ nàng lên lầu, trùng hợp hút ăn thuốc kích dục vật. Sau đó đã xảy ra không thể nghịch sự tình. Buồn cười, thật buồn cười. Nàng Đồng Nhã Hinh một đời anh danh, thuần khiết trinh tiết bị lão công tự mình hủy diệt. Công ty là tâm huyết của nàng, cũng là tượng trưng của thân phận. Xem như nữ cường nhân Đồng Nhã Hinh tự nhiên không có khả năng bỏ đi, nàng và con rể rèm pha một khi chuyển đi, đối với chí mình công ty cổ phiếu có thật lớn ảnh hưởng. Trừ bỏ công ty nguyên nhân, nàng nếu bình thường xử lý việc này, nữ nhi như thế nào nhìn nàng? Con lại như thế nào nhìn nàng? Lão công có thể tiếp nhận bởi vì lỗi lầm của mình, mà dẫn đến bị con rể đội nón xanh. Còn có nhà cái, Đồng gia, thì như thế nào xử lý hai người bọn họ? Hơn nữa còn có một cái chính yếu nhất nguyên nhân, thì phải là Chu Tuấn là bị vội vã thừa nhận đây hết thảy. Ít nhất theo điều tra đến nhìn, Chu Tuấn hiểm nghi cơ hồ có thể tẩy, không thể bởi vì lão công nguyên nhân, khiến cho Chu Tuấn lưng hoa, cái này đối với luôn luôn bình chính xử lý Đồng Nhã Hinh tới nói, không thể tiếp nhận. Tổng thượng suy nghĩ, Đồng Nhã Hinh quyết định thích đáng xử lý Chu Tuấn, tận lực quên mất chuyện này. Hoặc có lẽ bây giờ có thể cảm động lây cũng chỉ có Chu Tuấn. Nghe lén một hồi, Chu Tuấn phát hiện Nhạc Mẫu mãnh liệt dao động cảm xúc đang dần dần thu chậm, vì thế hắn lấy hết dũng khí, chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ thấy mặt sắc mặt ngưng trọng Nhạc Mẫu, ngồi ở trước bàn đọc sách, tóc dài phất phới, chưa thi phấn trang điểm, cho dù khuôn mặt vẫn có một tia lạnh lùng, cũng không khó coi ra dấu ở kỳ biểu mặt dịu dàng điềm tĩnh, thiếu đồ trang điểm tô son chát phấn, Nhạc Mẫu hình dáng lần thứ nhất bại lộ tại Chu Tuấn trước mặt. Trơn bóng không tì vết khuôn mặt, nhìn 30 tuổi đầu. Một đôi có thể nói mắt phượng nội chứa tàn khốc theo dõi hắn, thật cao đỉnh đỉnh mũi ngọc, khéo léo tinh xảo, so Hàn Quốc trình dung đi ra tốt hơn trăm lần, ngọc má cũng không biết có phải hay không mở ra điều hòa nguyên nhân, phiêu một chút mây đỏ, cực kỳ giống tối hôm qua bị Chu Tuấn địt cao hơn chiều bộ dạng, môi sắc tự nhiên, không có son môi như trước mỏng nước tiên diễm, nuộn cùng tiểu cô nương tựa như, hơi hơi mấp máy lúc, bày ra thục nữ phong vận. Tự nhiên mà mị hoặc. Bàn học thượng trưng bày một máy 27 tấc các đồng hồ đo. Che Nhạc Mẫu nửa thân trên, tuyết trắng áo sơ mi nhất trần không nhiễm, phong tùng vú to thẳng đỉnh vỉnh lên trước ngực, đem màu trắng áo sơ mi đầy lên như muốn chen rơi nút áo, một đầu trắng nhạt sắc nội y dây lưng lơ đãng lộ ra, thư phòng ngọn đèn đánh vào phía trên, trong nháy mắt bạch thấu phấn, như ẩn như hiện, vô cùng mỹ cảm cùng cám dỗ. Cảm nhận được Nhạc Mẫu vú co giãn cùng mềm mại, thậm chí từng bóp tại trong tay, ngậm trong miệng, bừa bãi khiêu khích trêu đùa, Chu Tuấn liền nhịn không được trái tim cực nhảy. Có thể đối mặt thanh tình Nhạc Mẫu lại không dám biểu hiện thái minh hiền, lòng bàn tay sinh sôi biệt xuất một phen mồ hôi. Hướng xuống nhìn, bàn học là cái loại này ở giữa không gian dị thức, cho nên Nhạc Mẫu hạ thân gợi cảm phong cảnh cũng bị Chu Tuấn nhìn thấy không còn một mảnh. Một đôi thẳng tắp thon dài, trắng nõn mượt mà cực phẩm chân ngọc theo đỏ thẫm sắc ống dài váy đưa ra đến, không có mặc bất kỳ cái gì tất chân, bất quá hai bên chỗ đầu gối lại hiện lên một chút hồng ấn, đó là tối hôm qua bị Chu Tuấn từ phía sau tiến vào thời điểm, thời gian dài quỳ sấp tại đổi giày trên ghế sở sinh ra dấu vết. Đau lòng vậy cám dỗ tự Chu Tuấn nội tâm nhộn nhạo ra, vừa nghĩ đến nhạc mẫu như vậy đoan trang cao quý, ngoại nhân xa không thể chạm, kính trọng có giai lãnh diễm tổng giám đốc bị chính mình trêu đùa giống như dâm phụ, đầu quả tim một chút kích run rẩy, hạ thân cũng có phản ứng, có thể đảo mắt vừa nghĩ đến chính mình đang tại nhận lấy bị trừng phạt, toại liền vội vàng bóp rơi không chịu nổi ý nghĩ. Đồng Nhã Hinh cũng là bất ngờ, trong nhà thư phòng trừ bỏ lão công cùng con, còn không có cái thứ ba nam nhân đi vào, chính mình giản lược thiết kế, lại thành con rể nhìn trộm công cụ của nàng. Bất quá Đồng Nhã Hinh lực chú ý đều tại Chu Tuấn trên người, vẫn chưa chú ý tới hắn dâm dục ánh mắt. Hiện tại còn có điểm nam nhân bộ dạng, gặp Chu Tuấn ngẩng đầu, Đồng Nhã Hinh giọng điệu nhu hòa rất nhiều. Thực xin lỗi, nói những cái này còn hữu dụng sao? Kế tiếp làm sao bây giờ? Đồng Nhã Hinh chất vấn. Ta, Chu Tuấn nghẹn lời, nhạc mẫu giọng điệu cùng với nàng dần dần khôi phục trấn tĩnh cảm xúc. Hô hấp ở giữa cao quý tổng giám đốc cường đại khí chàng lại lần nữa trở về. Thì sao, không phản đối. Tuy rằng trước mắt con rể có chút tài năng, bất quá tại nàng trong mắt cũng liền cùng đứa nhỏ giống nhau, mạn mạn nếu như này thương hắn.